Đối phương ngụy trang thành hắn, thế hắn hấp dẫn Hồng Mông Tiên giới cường giả chú ý. Lại còn có đem Hồng Mông Tiên giới cường giả sở thả xuống đi xuống phân thân đều cấp hết thể trấn giết, này ý nghĩa hạ giới cái kia ngụy trang người của hắn thực lực rất mạnh. Là ai? Âu Dương, Ngọc Nhi, Khinh Ngữ, Thạch Nghị, Phục U, Vô Song. Vẫn là những người khác. Bọn họ giờ phút này đã thành tiên sao? Yến Trường Phong trong lòng hiện lên một đám ý niệm, nhưng thực mau liền lắc lắc đầu. Không đúng. Âu Dương đám người tuy rằng tư chất đều thực kinh diễm, nhưng là trước đây cùng hắn phân biệt là lúc, một thân tu vi khoảng cách tiên đạo còn có rất lớn một khoảng cách. Đặc biệt là hạ giới thành tiên khó khăn, khó có thể thu hoạch đến cũng đủ tiên đạo quy tắc thành tiểu tiên đạo. Cũng chỉ có Tô Mộng Nhi, cùng với Tô Khinh Ngữ, có được cũng đủ tiên đạo quy tắc, nhưng thật ra có khả năng đã thành tiên. Là các nàng biến ảo thành chính mình sao? Yến Trường Phong ánh mắt hơi hơi lập lòe, nhưng ngay sau đó Yến Trường Phong liền lắc lắc đầu. Mặc dù Tô Mộng Nhi cùng Tô Khinh Ngữ thật sự thành tiểu tiên đạo, nhưng muốn ngụy trang thành hắn, cũng rất khó giấu đến quá Hồng Mông tiên giới những cái đó đại năng hạng người. Đối với Tô Mộng Nhi cùng Tô Khinh Ngữ hai người thủ đoạn trở, Yến Trường Phong tự nhiên là hiểu biết. Các nàng cũng không nắm giữ tinh diệu biến hóa chi đạo, cũng không có trọng bảo thay đổi hoặc là che giấu hơi thở. Nếu là các nàng, hẳn là không có khả năng giấu được Hồng Mông tiên giới người. Nghĩ đến đây, Yến Trường Phong đột nhiên ánh mắt chợt lóe, trong đầu hiện ra cuối cùng một đạo thân ảnh. Huyền Cửu Vũ. Tại hạ giới, còn có một người có được cũng đủ tiên đạo quy tắc. Người này, tự nhiên là Huyền Cửu Vũ. Lúc trước hắn mạnh mẽ đứt đoạn chính mình đã thành tiên đạo, muốn đúc lại tiên đạo, những cái đó băng toái tiên đạo quy tắc, hắn tự nhiên sẽ không nhậm này tiêu tán. Hơn nữa, thành tiên sau, có thể dễ dàng chấn khoảnh khắc chút Hồng Mông tiên giới cường giả thả xuống đi xuống hóa thân, nếu Huyền Cửu Vũ thật sự đúc lại tiên đạo thành công, làm như vậy đến điểm này, đều không phải là việc khó. Càng quan trọng là Yến Trường Phong biết Huyền Cửu Vũ thủ đoạn, người này am hiểu biến hóa chi đạo. Lúc trước ở thứ 9 vực thời điểm, từng hóa thành Bắc Minh vực chân ma thư viện điên cuồng Huyền Thanh Vân, vẫn là làm cái đại phân thân, biến ảo thành bất đồng thân phận. Có thể thấy được này cực kỳ am hiểu ngụy trang biến hóa chi đạo. Hơn nữa, Yến Trường Phong biết, Huyền Cửu Vũ trong tay cũng nhất định tồn tại một ít át chủ bài, bên ngoài thượng kia tòa muôn đời tiên quan, liền huyền diệu mà thần kỳ, nhưng thật ra thực sự có khả năng hoàn toàn thay đổi chính mình hơi thở, ngụy trang thành chính mình. Dấu trời qua biển. Chỉ là, Yến Trường Phong lại có chút không rõ, Huyền Cửu Vũ vì sao phải làm như vậy. Ngụy trang thành hắn, đối Huyền Cửu Vũ chính là không có nửa điểm chỗ tốt. Ngược lại sẽ bởi vậy cùng Hồng Mông tiên giới rất nhiều cường giả kết hạ nhân quả. Tương lai nếu là bạo lộ, vào Hồng Mông tiên giới, đến lúc đó Hồng Mông tiên giới người lại sao lại buông tha hắn. Nếu thật là hắn, ân tình này có thể to lắm. Yến Trường Phong lẩm bẩm, đây là một cái thiên đại nhân tình. Vô luận đối phương ở vào loại nào mục đích, đối hắn mà nói, đều là một cái không nhỏ nhân tình. Khó trách Hồng Mông tiên giới bên trong còn như vậy bình tĩnh, không có đối ta khởi xướng truy nã, cũng không có người khắp nơi siêu tầm ta. Yến Trường Phong trong lòng suy nghĩ, nếu không có hạ giới có người ngụy trang thành chính mình, hấp dẫn Hồng Mông tiên giới đông đảo cường giả chú ý, Hồng Mông tiên giới nhất định đã sớm phát hiện chính mình đã thượng giới mà đến, toàn bộ Hồng Mông tiên giới, chỉ sợ nơi nơi đều sẽ đối hắn tiến hành lùng bắt chấn sát, lệnh truy nã trải rộng các nơi. Yến Trường Phong thu hồi tâm thần, phát hiện những cái đó thực khách lại chuyển biến đề tài, một lần nữa về tới 3 ngày sau pháp đấu đại hội mặt trên. 3 ngày sau pháp đấu đại hội, chính là một cái cơ hội, đến lúc đó nếu là biểu hiện đến cũng đủ ưu dị, là có thể đi trước Mạc Châu trung tâm Mạc Thành, tham gia Mạc Châu tam đại môn phái khảo hạch, đến lúc đó, nếu là thành công thông qua khảo hạch, liền có hy vọng tiến vào tam đại tông môn, tương lai bình bộ thanh vân. Muốn đạt được đi trước Mạc Châu, tham gia tam đại môn phái khảo hạch tư cách, nào có dễ dàng như vậy. Lần này pháp đấu đại hội, tham gia nhân số còn không biết sẽ có bao nhiêu, không chỉ là chúng ta Mạc Thành tuổi trẻ một thế hệ, liền nhau vài tòa thành trì tuổi trẻ một thế hệ cũng tới, muốn tại như vậy nhiều người chung chỗ hết tài năng, thật sự quá khó khăn. Yến Trường Phong lẳng lặng nghe một đoạn thời gian, phát hiện trong tiểu lâu thực khách tất cả đều đàm luận khởi 3 ngày sau pháp đấu đại hội sự tình, hơn nữa cũng không có cái gì hữu dụng tin tức sau, Yến Trường Phong liền hướng chủ quán muốn một gian phòng cho khách, lên lầu đi. Pháp đấu đại hội muốn 3 ngày sau mới có thể bắt đầu, cho nên Yến Trường Phong cũng hoàn toàn không cấp, trở lại trong phòng, liền bắt đầu tính tọa lên, yên lặng thể ngộ kiếm đạo. Theo sau, hắn lại đem kiếm đạo thay đổi thành mặt khác đại đạo, tìm hiểu các loại thần thông pháp thuật. Này đó thần thông pháp thuật, ở tiên giới được xưng là tiên pháp. Cấm pháp Phật ma diệt thế trung tâm là cái gì? Yến Trường Phong trong lòng hơi hơi suy nghĩ, trường sinh kiếm quyết trung tâm, nhất kiếm đoạn trường sinh, ẩn chứa giết chóc, cùng với tử vong áo nghĩa. Tu La kiếm pháp trung tâm còn lại là giết chóc, sát phạt. Phật ma diệt thế đều không phải là kiếm đạo thần thông, nhưng cái gọi là vạn pháp quy nhất, các đại đạo, trăm sông đổ về một biển. Yến Trường Phong hy vọng có thể đem kiếm đạo mở rộng, kéo dài, đem kiếm đạo trung tâm, kéo dài đến mặt khác thần thông cùng pháp thuật. Nếu là thành công, đến lúc đó bất luận là kiếm đạo, bất luận cái gì thần thông cùng pháp thuật, đều có thể đủ bày ra ra viễn siêu trước đây uy lực, phát huy ra này căn bản nhất thâm trầm nhất thứ lực lượng. Cấm pháp Phật Ma Diệt Thế, được xưng là cấm pháp, liền 12 đại tiên thiên chí bảo thượng đều từng lưu danh cấm pháp, trước đây ở Yến Trường Phong trong tay sở bày ra uy lực, thật sự có chút giống nhau. Có lẽ, đúng là bởi vì chính mình, cho tới nay đều chưa từng chân chính đem này tìm hiểu thấu triệt. Quyên này hình, chốc này trung tâm. Yến Trường Phong lẳng lặng tìm hiểu, tu la thế giới, trường sinh trong hồ, chín đại phân thân cũng đều ở suy tư, tìm hiểu. Trường sinh hồ đã sớm bị Yến Trường Phong trước đây bố trí thời gian đại trận sở bao phủ, chín đại phân thân ở trong đó tìm hiểu, hiệu suất hơn xa Yến Trường Phong có thể bằng được. Một ngày thời gian thực mau liền qua đi, Yến Trường Phong linh quang ẩn hiện, nhưng lại trước sau vô pháp bắt được. Chín đại phân thân cũng đều ý niệm phân dũng, cùng Yến Trường Phong tâm niệm nghị thông suốt, ở ngày hôm sau chính ngọ, Yến Trường Phong trong mắt đột nhiên nổi lên một tia hiểu ra chi sắc. Thì ra là thế, Phật Ma diệt thế, nếu là diệt thế, này trung tâm, tự nhiên là hủy diệt. Yến Trường Phong nhẹ nhàng nâng khởi bàn tay, cũng không có niết động Phật Ma diệt thế giấu tay, nhưng cứ như vậy tùy ý giơ tay, liền có đáng sợ lực lượng kích động, cùng với mãnh liệt hủy diệt hơi thở. Lĩnh ngộ trung tâm, nhất cử nhất động, liền có thể phát huy này càng sâu trình tự lực lượng. Hủy diệt. Ta từng nắm giữ cấm kỵ đại đạo hủy diệt đại đạo, cùng Phật Ma diệt thế trung tâm, hoàn toàn nhất trí. Nếu là ta đem cấm kỵ đại đạo hủy diệt dung hợp, sẽ như thế nào? Yến Trường Phong lẩm bẩm, ánh mắt đột nhiên trở nên lộng lẫy mà hừng hực. Chương 2102, tuần tra đội. Đệ 2102 chương tuần tra đội. Yến Trường Phong giờ phút này đắm chìm ở đối đạo pháp nghiên cứu bên trong lòng nghĩ đến đây, liền không biết giác muốn thí nghiệm một phen. Cấm kỵ đại đạo hủy diệt đại đạo kích động, thêm vào cấm pháp Phật Ma diệt thế. Yến Trường Phong tùy ý giơ tay, tức khắc chi gian, kia mới vừa rồi bày ra cường đại hủy diệt chi lực, nháy mắt bị phóng đại gấp hai. Yến Trường Phong lấy tìm hiểu kiếm đạo phương thức tìm hiểu Phật Ma diệt thế, quên này hình, chỉ lấy này trung tâm nơi, nhất cử nhất động, sở phát huy ra tới uy lực, đều phải xa xa vượt qua di vãng. Mà nay ở hơn nữa cấm kỵ đại đạo hủy diệt đại đạo thêm vào, uy lực ở cái này tình huống dưới, lần thứ hai cất cao gấp hai. Cửa này cấm pháp uy năng, bị theo vào một bước khai quật ra tới. Tới rồi hiện tại, cửa này cấm pháp, mới vừa rồi có thể xưng là chân chính cấm pháp. Yến Trường Phong không dám đem tay rơi xuống, giơ tay chi gian phát động hủy diệt chi lực, thật sự quá khủng bố. Hủy diệt hơi thở không ngừng tràn ngập, đáng sợ hơi thở, lệnh người tuyệt vọng. Kia hủy diệt hơi thở, phảng phất muốn hủy diệt thế gian hết thể sự cùng vật, vô cùng thuần túy. Trong tiểu lâu không ít sinh linh đều bị kinh động, cảm nhận được kia thuần túy hủy diệt hơi thở, tất cả mọi người cảm thấy trong lòng nghiêm nghị, linh hồn không tự chủ được dùng mình khó ăn. Người nào cũng dám tại nơi đây làm càn. Trong tiểu lâu không thiếu một ít cường giả, cảm nhận được kia mãnh liệt hủy diệt hơi thở, sắc mặt khẽ biến đồng thời, hét to ra tiếng, tưởng có người ở cố tình khiêu khích. Không chỉ như thế, này cổ hơi thở sau khi xuất hiện bất quá ngắn ngủn mấy phút thời gian. Ầm ầm ầm. Trên không trong hư không, một mảnh mây đen lập tức kích bắn lại đây, mây đen giữa thiết kỵ lao nhanh. Đã xảy ra chuyện gì? Người nào tại đây gây chuyện? Kia phiến mây đen trực tiếp rớt xuống dưới, một đám mặc áo giáp, cầm binh khí binh sĩ, thần tình lạnh lùng, đem tiểu lầu vây quanh lên. Nghe được bên ngoài động tĩnh, Yến Trường Phong tức khắc trong lòng vừa động, biết chính mình mới vừa rồi tìm hiểu đạo pháp, không tự giác tiến hành diễn biến, tuy rằng vẫn chưa chân chính là tay, nhưng phát động hủy diệt hơi thở như cũ kinh người, đem Thái Nguyên thành tuần tra binh sĩ đều hấp dẫn lại đây. Chỉ là tìm hiểu đạo pháp, cầm lòng không đậu diễn biến một phen, quấy nhiễu chư vị. Yến Trường Phong thu khí thế, đẩy cửa đi ra. Kia tuần tra binh sĩ tướng lánh quét Yến Trường Phong liếc mắt một cái, trong mắt lộ ra một tia kinh dị chi sắc. Hắn nhìn ra Yến Trường Phong trên người năm tháng hơi thở thực nông cạn, thuyết minh Yến Trường Phong tuổi tác còn thấp, nhưng mới vừa rồi sở bày ra tới kia cổ hủy diệt hơi thở, lại phi thường kinh người. Nay đủ để thuyết minh Yến Trường Phong thiên phú không thấp. Lần này Thái Nguyên Thành sẽ tổ chức một lần pháp đấu đại hội, tham gia người đó là này đó tuổi trẻ một thế hệ thiên tài, lấy Yến Trường Phong mới vừa rồi sở bày ra tới hơi thở dao động, đến lúc đó có lẽ có thể ở pháp đấu đại hội thượng triển lộ tài giỏi. Cho nên tuần tra binh sĩ thái độ cũng hơi chút ôn hòa một ít, thấy bốn phía cũng không ai phản bác, liền mở miệng cảnh cáo một câu nói tìm hiểu đạo pháp thời điểm chú ý một ít, không cần khiến cho không cần thiết hiểu lầm. Tuần tra tướng lãnh cảnh cáo một câu, liền mang theo một chúng binh sĩ như vậy thối lui. Trên thực tế, hắn sở dĩ như vậy dễ dàng thối lui, đều không phải là chỉ là bởi vì Yến Trường Phong tuổi trẻ, thả mới vừa rồi bày ra tới hủy diệt hơi thở cường đại, cảm thấy hắn có khả năng ở pháp đấu đại hội thượng triển lộ tài giỏi. Trong đó còn có một nguyên nhân, là hắn phát hiện, chính mình thế nhưng hoàn toàn nhìn không thấu trước mắt người thanh niên này. Yến Trường Phong triệt hồi Phật Ma Diệt Thế cùng hủy diệt đại đạo hơi thở sau, cả người liền không có nửa điểm tu vi hơi thở hiện lộ ra tới, đối mặt tuần tra binh sĩ, lại như cũ biểu tình tự nhiên, bình tĩnh mà chấn định, trong ánh mắt không có chút nào hoảng loạn cùng sợ hãi. Này đủ để thuyết minh trước mắt người thanh niên này bất phàm. Ngoài ra, hắn ẩn ẩn chi gian, thế nhưng từ trước mắt người thanh niên này trên người, cảm nhận được một tia hơi thở nguy hiểm. Phải biết rằng, hắn chính là huyền tiên cảnh giới tu vi, trước mắt người thanh niên này, thế nhưng làm hắn cảm giác được nguy hiểm, này đủ để thuyết minh trước mắt người thanh niên này không tầm thường. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới chưa từng có nhiều khó xử, mang theo người dễ dàng thối lui. Chờ đến tuần tra đội người rời đi, Yến Trường Phong nhìn thoáng qua trong tiểu lâu những người khác, theo sau liền xoay người về tới phòng bên trong. Tuần tra đội người lại là như vậy dễ nói chuyện sao? Lại là như vậy dễ dàng liền rời đi. Trong tiểu lâu không ít thực khách hơi hơi động dung. Vừa rồi hơi thở hảo cường, người này trên người năm tháng hơi thở như thế nhạt nhẽo, thế nhưng có như vậy cường đại thực lực, có thể tính thượng là thiên tài, tuần tra đội người phỏng chừng cũng là suy xét đến điểm này, mới có thể như vậy dễ dàng rời đi đi. Nói cũng là, lấy người này mới vừa rồi sở bày ra tới hơi thở, có lẽ có thể ở pháp đấu đại hội thượng có cái không tồi biểu hiện. Trong tiểu lâu không ít người nghị luận sôi nổi, đồng thời cũng có một ít người trẻ tuổi âm thầm cảnh giác, đem Yến Trường Phong coi là đối thủ cạnh tranh, có ánh mắt lập lòe, trong lòng suy nghĩ nếu là pháp đấu đại hội gặp gỡ, chính mình hay không là Yến Trường Phong đối thủ. Đội trưởng, chúng ta này một chuyến chính là bạch chạy, một chút chỗ tốt cũng không mất đến liền rút lui. Vừa mới thối lui tuần tra đội chung, có người đoán trách nói. Tuy rằng Yến Trường Phong mới vừa rồi chỉ là ở diễn luyện đạo pháp, vẫn chưa động võ cùng người tranh chấp. Nhưng tình huống như vậy, bọn họ tuần tra đội cũng là có thể mượn cơ hội làm tiền một phen. Chuyện như vậy, trước đây cũng chưa từng thiếu đã làm. Người này cho ta cảm giác thực không bình thường, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, người này trên người năm tháng dấu vết thực thiền sao. Nhưng hắn mới vừa rồi sở bày ra tới kia cổ phảng phất hủy thiên diệt địa giống nhau hơi thở, lại là kiểu gì cường đại. Như thế tuổi trẻ, thế nhưng là có thể nắm giữ như thế lực lượng cường đại, hơn nữa người này thu liễm trên người tu vi hơi thở sau, thế nhưng liền ta đều nhìn không thấu, càng quan trọng là, ta từ hắn trên người, cảm giác được rất cường liệt uy hiếp. Tuần tra đội trưởng ánh mắt lập lòe, mở miệng nói. Cái gì? Đội trưởng ngươi chính là huyền tiên cảnh giới tu vi. Thế nhưng liền ngươi đều nhìn không thấu hắn tu vi. Hắn trên người năm tháng dấu vết như vậy nhạt nhẽo, chẳng lẽ hắn tu vi so ngươi còn cao? Nghe được đội trưởng nói, mấy cái tuần tra đội binh sĩ đều có chút giật mình. Tên này đội trưởng lắc lắc đầu, nói hắn tu vi chưa chắc so với ta cao, nhưng hắn thực lực lại rất cường, căn cơ phi thường vững chắc, không phải người bình thường có thể so sánh. Các ngươi hẳn là đều biết, Mạc Châu trung tâm khu vực một ít thiên tài, đều có rất sâu nội tình, cho dù là tương đồng cảnh giới, thực lực của bọn họ so với chúng ta những người này mà nói, cũng là khác nhau như trời với đất, có lẽ một ngón tay đầu đều có thể nghiền chết chúng ta. Đối với những cái đó thiên tài tới nói, đã không thể hoàn toàn dùng tu vi cảnh giới tới cân nhắc thực lực của bọn họ, mà người này, cho ta cảm giác, đó là như vậy. Người như vậy, chúng ta có thể không trêu chọc, vẫn là không cần trêu chọc hảo. Tuần tra đội trưởng mở miệng nói, bên người đông đảo binh sĩ tất cả đều biểu tình động dung. Đối với nhà mình đội trưởng nói, bọn họ đều thâm chấp nhận, nếu vừa mới cái kia người trẻ tuổi, thật là trung tâm khu vực những cái đó thiên tài một loại người, kia bọn họ thật đúng là trêu chọc không dậy nổi. Chương 2103, Pháp đấu đại hội. Đệ 2103 kết cấu đấu đại hội. Thái Nguyên thành pháp đấu đại hội nhật tử nhoáng lên tới. Quanh thân các đại thành trì tuổi trẻ một thế hệ, cũng đều hội tụ tại đây, tiến đến tham gia pháp đấu đại hội, hy vọng có thể ở đại hội bên trong có cái hảo điểm biểu hiện, bị tam đại tông môn sứ giả lựa chọn. Hồng Mông tiên giới, cùng mặt khác địa phương không quá giống nhau. Mỗi một cái lục địa thế lực cấp bậc rõ ràng. Như là này Thái Nguyên thành cùng với phụ cận này đó Mạc Châu nhất bên cạnh thành trì tu sĩ, bình thường cơ hồ liền tiến vào Mạc Châu trung tâm những cái đó thành trì tư cách đều không có. Mà trung tâm khu vực địa phương, tiên giới nguyên khí muốn nồng đậm đến nhiều, tài nguyên cũng muốn phong phú đến nhiều, đối với này đó mảnh đất giáp danh người tới nói, có thể nói là lý tưởng thánh địa. Mà nay, tham gia này pháp đấu đại hội, chỉ cần có thể bị tam đại tông môn sứ giả nhìn chúng, bọn họ liền có thể đi trước Mạc Châu trung tâm, Mạc Thành. Mặc kệ đến lúc đó có không thông qua tam đại tông môn khảo hạch, về sau cũng đều có thể lưu tại Mạc Châu mảnh đất trung tâm tu hành. Chỉ là điểm này, liền đủ để cho vô số người xua như xua vịt. Yến Trường Phong đi xuống tiểu lầu, hướng tới tổ chức pháp đấu đại hội địa phương đi đến. Pháp đấu đại hội, chính là ở thành chủ trong phủ cử hành. Rộng lớn trên đường phố, vô số người đều hướng tới thành chủ phủ phương hướng chạy đến. Bởi vì tam đại tông môn sứ giả buông xuống nguyên nhân, trong thành cấm phi hành, để tránh va chạm tam đại tông môn sứ giả. Có thể thấy được Thiên Nguyên Thành đối tam đại tông môn sứ giả đã đến, có bao nhiêu coi trọng. Đồng thời cũng có thể tưởng tượng, tam đại tông môn tại đây Mạc Châu lực ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Mặc dù là bên này duyên nơi, như cũ đối này kính sợ không thôi. Trên đường phố, một chiếc lại một chiếc xe nghiền ù xử quá, những người này phần lớn là Thái Nguyên Thành một ít gia tộc đệ tử, cũng đều hướng tới thành chủ phủ chạy đến. Thiên Tiên Đỉnh, Huyền Tiên Sơ Kỳ, Tiến Trường Phong một bên hành tẩu, một bên tùy ý đánh giá những cái đó mặt khác hướng tới thành chủ phủ bước vào tuổi trẻ một thế hệ, trong lòng không khỏi hơi hơi kinh ngạc. Những người này chung, có người thế nhưng có huyền tiên cảnh giới tu vi, hơn nữa số lượng còn không ở số ít. Bất quá những người này trên người năm tháng dấu vết cũng thực rõ ràng, ít nhất cũng tu đạo 3-40 và năm. Tuy rằng là huyền tiên cảnh giới tu vi, bất quá trong cơ thể tiên lực, lại có vẻ có chút không đủ tinh thuần cùng cô đọng. Tiến Trường Phong cẩn thận cảm ứng, phát hiện không ít người tuy rằng tu vi cao thâm, nhưng trên thực tế hơi thở lại có chút phù phiếm. Ha ha, Thương Sở Hiên, không nghĩ tới ngươi thế nhưng cũng tới tham gia lần này pháp đấu đại hội, chúng ta năm xưa một trận chiến không thể phân ra thắng bại, thật sự đáng tiếc, lần này chính là một cái cơ hội, hy vọng ngươi đến lúc đó cũng không nên cự chiến. Liên ở ngay lúc này, một trận chạy băng băng xe liễn từ Yến Trường Phong phía sau vọt lại đây, theo sau đột nhiên dừng lại, một cái thanh thúy thanh âm truyền đến. Yến Trường Phong nghe vậy ghé mắt nhìn lại, phát hiện kia xe liễn mọi người thế nhưng là ở đối hắn nói chuyện. Ân, ngươi không phải Thương Sở Hiên, thế nhưng lớn lên như vậy tương tự, ngươi là ai? Kia xe liễn người trong ở bên đầu xem ra thời điểm, thấy rõ Yến Trường Phong dung mạo, không khỏi hơi hơi có chút kinh ngạc. Yến Trường Phong sớm đã biến ảo dung mạo, bất quá hắn giờ phút này sở biến ảo diện mạo, lại cùng đối phương trong miệng cái kia Thương Sở Hiên có chút trùng hợp tương tự, cho nên mới bị đối phương nhận sai. Sơn dã người thôi. Yến Trường Phong bình đạm đáp lại, không có dừng lại, tiếp tục đi trước. Kia xe liễn người trong hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nhướng mày. Có ý tứ, ngươi không quen biết ta. Xe liễn đuổi theo, giữa tên kia người trẻ tuổi khỏe miệng một câu, nhàn nhạt nói. Hắn ở Thái Nguyên Thành chính là cực kỳ nổi danh, chính là Thái Nguyên Thành tuổi trẻ một thế hệ tam đại công tử chi nhất, không chỉ là Thái Nguyên Thành, ngay cả quanh thân một ít thành trì, không biết người của hắn cũng là cực nhỏ. Không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng một bộ hoàn toàn không quen biết bộ dáng của hắn. Chẳng lẽ ngươi, không phải Thái Nguyên Thành, lại hoặc là phụ cận thành trì người? Ngươi chẳng lẽ là đến từ những cái đó xa xôi bộ lạc? Tiêu Sa thanh âm lại lần nữa truyền đến. Yến Trường Phong vẫn chưa đáp lại, ở Tiêu Sa xem ra liền xem như cam chịu. Kia Tiêu Sa nhíu nhíu mày nói gần nhất tam đại tông môn sứ giả buông xuống Thái Nguyên Thành, bộ lạc Man Di cùng với Sơn Giã Tiên Dân, căn bản không có tư cách vào thành. Không nghĩ tới thế nhưng trà trộn vào tới một con tạp cá, khó trách liền bản công tử đều không biết đến. Như ngươi người như vậy, thế nhưng cũng vọng tưởng tham gia pháp đấu đại hội, cá nhảy long môn sao. Ngươi người như vậy, căn bản không có tư cách tham gia pháp đấu đại hội, nhanh chóng tối lui, rời đi Thái Nguyên Thành, đừng làm cho trên người của ngươi phía ba khí va chạm tam đại tông môn sứ giả đại nhân. Nếu là chọc tam đại tông môn sứ giả đại nhân không mau, ngươi tính mệnh khó bảo toàn không nói, đừng ảnh hưởng pháp đấu đại hội, ảnh hưởng chúng ta cơ duyên. Tiêu Sa thái độ nháy mắt biến hóa, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt mang theo vài phần khinh thường chi sắc. Chính như trước đây lời nói, Hồng Mông tiên giới cấp bậc rõ ràng. Trung tâm khu vực những cái đó thành trì sinh linh, thường thường khinh thường bên cạnh thành trì tu sĩ. Mà Thái Nguyên Thành cùng với quanh thân thành trì, này đó mảnh đất giáp danh thành trì, cũng đồng dạng khinh thường càng xa xôi những cái đó bộ lạc cùng sơn thôn thôn dã tiên dân. Ở bọn họ trong mắt, ngoài thành những cái đó nhất mảnh đất giáp danh bộ lạc cùng thôn xóm người, cùng man di vô dị. Thân là Thái Nguyên Thành thế gia đệ tử Tiêu Sa, có một loại thiên nhiên cảm giác về sự ưu việt, biết được Yến Trường Phong có thể là đến từ sơn thôn hoặc là bộ lạc, lập tức liền chuyển biến thái độ. Đừng tới tìm chết. Yến Trường Phong nhìn lướt qua Tiêu Sa, lạnh lùng cảnh cáo. Ngươi nói cái gì? Kia Tiêu Sa hơi hơi ngẩn ngơ, chính mình không có nghe lầm đi, một cái tiết mục cây nhà lá vườn, thế nhưng còn dám uy hiếp chính mình. Nhưng theo sau, Tiêu Sa liền phản ứng lại đây, sắc mặt tức khắc gâm trầm xuống dưới. Trong ánh mắt hiện lên nhẹ nhẹ hàn ý. Nhưng mà ánh mắt nhìn lại, lại phát hiện Yến Trường Phong đã rời đi. Một cái hương dã người, thế nhưng cũng dám uy hiếp ta. Tiêu Sa hai mắt híp lại, có sát khí băng hiện. Đi đến phía trước Yến Trường Phong, nhạy bén cảm giác được phía sau truyền đến sát khí, trong lòng sát nghiệm, đồng dạng bị câu động. Bất qua phía trước đó là thành chủ phủ, Yến Trường Phong cũng không có lập tức ra tay tính toán, chờ đến vào thành chủ phủ, ở kia pháp đấu đại hội bên trong, lại ra tay không mượn. Thành chủ phủ tới rồi. Cửa vô số binh sĩ mặc áo giáp, cầm binh khí, duy trì trật tự. Toàn bộ thành chủ phủ bị một tầng tầng tiên quang bao phủ, rất nhiều phòng ngự trận pháp sớm bị kích hoạt, đánh thức. Trước đại môn, có người phụ trách tiếp dẫn cùng Si Cha. Lần này pháp đấu đại hội, chỉ có tuổi trẻ một thế hệ Tuấn Kiệt mới có tư cách tham gia. Tuổi tác vượt qua 50 vạn tái tu sĩ, hoặc là tu vi quá thấp, cũng đều không có tư cách tham gia. Từng chiếc xe nghiền ngừng ở thành chủ phủ ngoại, sau đó bị thu lên. Từ xe liên trung chu chấu người mỗi người quần áo ngăn nắp, khí vũ bất phàm, đi vào thành chủ phủ cửa, căn bản chưa từng chịu đựng cái gì Si Cha thí nghiệm, liền bị cho đi, từ một ít binh sĩ dẫn vào thành chủ trong phủ pháp đấu đại hội nơi địa phương. Này đó xe liên trung ra tới người, đều là Thái Nguyên Thành thế gia đệ tử, ở Thái Nguyên Thành cũng phần lớn có chút danh khí, thành chủ phủ cửa phụ trách tiếp dẫn cùng Si Cha thí nghiệm người, phần lớn nghe nói qua bọn họ, tự nhiên cũng không cần phải đi qua nhiều kiểm tra. Chương 2104, nhập hội chịu trở. Đệ 2104 chương nhập hội chịu trở. Cưới xe liên tới người cũng không đã từng chịu Si Cha, liền bị cho đi vào. Mà một ít người khác tắc đều phải tiến hành Si Cha. Sắp tới đem đến phiên Yến Trường Phong tiến vào thành chủ phủ thời điểm, kia Tiêu Sa cũng đã giá xe liễn lại đây, ở thành chủ phủ cổng lớn dừng lại xe liễn, thu lên. Nguyên lai là Tiêu công tử, mau mời tiến, pháp đấu đại hội đã sắp bắt đầu rồi, ngươi chính là ta Thái Nguyên Thành tam đại công tử chi nhất, cũng là lần này nhất có hy vọng bị tam đại tông môn sứ giả lựa chọn nhân vật, mau mau mời vào. Kia phụ trách tiếp dẫn người, nhìn đến Tiêu Sa lại đây, vội vàng buông xuống đối Yến Trường Phong đám người kiểm tra, chủ động hướng tới Tiêu Sa đón đi lên. Thái độ muốn nhiều cung kính có bao nhiêu cung kính. Tiêu Sa làm Thái Nguyên Thành tam đại công tử chi nhất, có thể nói là Thái Nguyên Thành tuổi trẻ một thế hệ trung mạnh nhất ba người chi nhất, đồng thời, cũng là Thái Nguyên Thành tuổi trẻ một thế hệ trung nhất có thiên phú người. Ở rất nhiều người xem ra, tam đại tông môn sứ giả lại chọn hắn cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Nhất định phải thăng chức rất nhanh. Ở hơn nữa Tiêu Sa gia tộc, ở Thái Nguyên Thành cũng là một đại gia tộc, này tiếp dẫn người tự nhiên không dám có chút chậm trễ. Tiêu Sa đạm đạm cười, theo sau liếc Yến Trường Phong liếc mắt một cái, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường chi sắc, chỉ vào Yến Trường Phong đối tên này phụ giả tiếp dẫn người ta nói nguyên lai là Lý Quản sự, người này ngươi nhưng đến hảo hảo kiểm tra, thành chủ phủ lần này tổ chức pháp đấu đại hội không tầm thường, tam đại tông môn sứ giả đại nhân đều sẽ ở đây, cũng không thể làm một ít man di người phá hủy hội trường không khí. Kia phụ trách tiếp dẫn Lý Quản sự nghe vậy liếc mắt một cái nhìn về phía Yến Trường Phong, hơi kinh hãi thương Sở Hiên công tử. Ngươi không phải đã vào hội trường sao? Thương Sở Hiên chính là cùng Tiêu Sa giống nhau nhân vật, thậm chí so với Tiêu Sa tên tuổi đều còn muốn càng tăng lên một ít, bị trở thành Thái Nguyên Thành tam đại công tử đứng đầu. Tiêu Sa đối này vẫn luôn không quá chịu phục, vẫn luôn muốn cùng chi nhất chiến, cướp lấy Thái Nguyên Thành tam đại công tử đứng đầu tên tuổi. Kia Lý Quản sự liếc mắt một cái nhìn về phía Yến Trường Phong, hiển nhiên cũng là cùng kia Tiêu Sa trước đây giống nhau, đem Yến Trường Phong nhận sai thành Thương Sở Hiên. Lý Quản sự, ngươi thấy rõ ràng. Người này đều không phải là Thương Sở Hiên, chỉ là lớn lên có chút tương tự mà thôi, một cái sơn dã man gì, thế nhưng cũng muốn tham gia pháp đấu đại hội, ngươi nhưng đến hảo hảo Si Cha, nhưng đừng cái gì chẳng ra cái gì cả người đều bỏ vào thành chủ phủ, nếu là đắc tội tam đại tông môn sứ giả đại nhân, ngươi nhưng chịu trách nhiệm không dậy nổi. Tiêu Sa nhìn Yến Trường Phong, cười lạnh nói. Yến Trường Phong mày hơi trọn, trong ánh mắt một sợi hàn mang hiện ra. Kia Lý Quản sự nghiêm túc nhìn thoáng qua. Phát hiện Yến Trường Phong quả nhiên chỉ là cùng cái kia Thương Sở Hiên lớn lên có chút tương tự, trên mặt thái độ lập tức liền thay đổi, đối với Tiêu Sa vô vô bộ ngực yên tâm đi, ta chắc chắn nghiêm khắc Si Cha, sẽ không làm một ít man di người va chạm tam đại tông môn sứ giả đại nhân. Nói, kia Lý Quản sự liền đi tới. Ngươi là người nào, nghe nói ngươi đến từ sơn giã người, cũng vọng tưởng cá chép nhảy long môn, tham gia pháp đấu đại hội sao. Tốc tốc thối lui, không cần tại đây quấy trật tự. Lý Quản sự ngữ khí không chút khách khí nói, nghe được Tiêu Sa nói Yến Trường Phong là đến từ sơn giã, trong ánh mắt liền lập tức nhiều vài phần coi khinh. Giờ phút này hắn thậm chí liền kiểm tra đều lười đến kiểm tra, trực tiếp liền phải đem Yến Trường Phong oanh đi ra ngoài. Ta nhớ rõ lần này pháp đấu đại hội, nói chính là chỉ cần tu đạo thời gian không vượt qua 50 vạn tái tuổi trẻ một thế hệ thiên tài, liền có thể tham gia, nhưng không có quy định hương giã người, liền không được tham gia. Yến Trường Phong lạnh lùng nói, hừ. Không có văn bản rõ ràng quy định, đó là bởi vì những cái đó sơn giã người đều có tự mình hiểu lấy, giống ngươi người như vậy, ở cái này mấu chốt thượng, căn bản tới vào thành tư cách đều không có, ngươi là như thế nào lẫn vào thành tới. Hiện tại thối lui, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu là tiếp tục tại đây càng quái, vậy ngươi muốn chạy đã có thể đi không xong. Lý Quản sự hư lạnh một tiếng nói, hắn như vậy nhằm vào, đương nhiên không chỉ là bởi vì khinh thường sơn giã người, đồng thời cũng là hướng Tiêu Sa kỳ hảo, nịnh bợ Tiêu Sa. Phải không? Ngươi có thể tới thử xem. Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng, tuy rằng lời nói bình tĩnh, nhưng trong mắt lại sớm đã sát ý nghiêm nghị. Hắn nguyên bản không nghĩ gây chuyện, chỉ là hy vọng thông qua này pháp đấu đại hội, tiến vào kia Tam Đại Tông Môn sứ giả tầm mắt, theo sau đi trước Mạc Châu trung tâm Mạc Thành, tính toán thông qua Tam Đại Tông Môn chi nhất Minh Thần Cung, tiến thêm một bước hiểu biết Đông Châu tiên tộc Lý gia, cùng với toàn bộ Hồng Mông tiên giới thế cục. Còn có tiên tộc Yến gia cùng tiên tộc Đường gia, hiện giờ tình huống. Trước đây ở Sơn Thôn bên trong, hắn từng hướng Diệp Trần hiểu biết quá, tiên tộc Yến gia cùng tiên tộc Đường gia, bởi vì Thiên Cơ lão nhân đối hắn cái kia suy tính, mà nay nhật tử cũng thật không tốt quá. Gặp phải rất lớn áp lực. Thậm chí một ít đỉnh cấp thế lực, đến nay còn ở thương thảo, hay không phải đối tiên tộc Yến gia cùng tiên tộc Đường gia ra tay. Kia Lý gia, đó là trong đó nhất sinh động một cái thế lực. Cùng tiên tộc Yến gia cùng tiên tộc Đường gia, là đối thủ một mất một còn. Tiên tộc Yến gia cùng tiên tộc Đường gia, khoảng cách Mạc Châu phi thường xa xôi. Hơn nữa tiên tộc Yến gia cùng tiên tộc Đường gia hiện tại đã phong bế sân môn, hai đại gia tộc đệ tử cũng đều sôi nổi trở về, bắt đầu phong bế không ra. Nếu là Yến Trường Phong ở cái này mấu chốt, chạy tới tiên tộc Yến gia cùng Đường gia, thực dễ dàng bị khắp nơi thế lực chú ý tới, khiến cho hoài nghi. Nếu là đến lúc đó thân phận bạo lộ, kết quả không cần nói cũng biết. Cho nên lập tức, Yến Trường Phong đều không phải là muốn đi trước Yến gia, mà là phải nhanh một chút tăng lên thực lực. Mà với hắn mà nói, tăng lên thực lực nhanh nhất biện pháp, đó là thôn phệ tiên đạo. Mạc Châu này đó bên cạnh nơi người, tiên đạo căn cơ thật sự quá yếu ớt, mặc dù thôn phệ, đối hắn chân ngã đại đại xúc tiến hiệu quả cũng hoàn toàn không rõ ràng. Chỉ có mảnh đất trung tâm những cái đó thiên tài, căn cơ vững chắc, tiên đạo củng cố, mới có thể làm Yến Trường Phong mau chóng đột phá chân ngã đại đạo. Nhưng muốn đi mảnh đất trung tâm, lấy hắn hiện tại thân phận, căn bản không có tư cách đi trước, chỉ có thể thông qua lần này pháp đấu đại hội, bị Tam Đại Tông môn sứ giả lựa chọn, mới có thể đạt được đi trước trung tâm khu vực tư cách. Nhưng giờ phút này, hắn muốn tham gia pháp đấu đại hội, đang nhận được lực cản, nguyên bản tính toán tận lực điệu thấp một ít, nhưng hiện tại hiển nhiên là không thể. Một khi đã như vậy, vậy chỉ có thể làm theo cách trái ngược, dứt khoát đại náo một hồi, biểu hiện ra chính mình một ít mũi nhọn, khiến cho kia Tam Đại Tông môn sứ giả chú ý. Ngươi nói cái gì? Nghe được Yến Trường Phong nói, Lý quản sự tức khắc sắc mặt trầm xuống. Trước mắt cái này sơn dã người, cũng dám đối hắn như vậy nói chuyện. Không biết sống chết đồ vật, cho ngươi cơ hội, ngươi lại không biết quý trọng, ngươi có biết hay không nơi này là địa phương nào? Cũng dám ở chỗ này càn quấy. Ngươi tới, người này mưu toan nhiễu loạn hội trường trật tự, đem hắn ngay tại chỗ giết chết, gian đe cảnh cáo. Lý quản sự hư lạnh một tiếng, đại thủ vung lên, một đội duy trì trật tự binh sĩ lập tức chạy vội tới. Tiêu thấy Sa Trạng khỏe miệng một câu, nhàn nhạt liếc Yến Trường Phong liếc mắt một cái, vẻ mặt đắc ý hướng tới thành chủ trong phủ đi đến. Nhưng mà liền ở hắn sắp đi vào thành chủ trong phủ là lúc, một cổ hơi thở nguy hiểm đột nhiên chi gian nhảy lên trong lòng, làm hắn thân hình tức khắc run lên. Chương 2105, ra tay. Đệ 2105 chương ra tay. Yến Trường Phong cả người hơi thở điên dũng, từng đạo cường đại kiếm khí kích đãng dựng lên. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, sát phạt chi khí kinh người. Tinh chỉ thanh kiếm, hướng tới những cái đó binh sĩ nhất chỉ hoa lạc, tức khắc chi gian, bình phàm kiếm khí trào dâng, nháy mắt bày ra ra đáng sợ mũi nhọn cùng ý thế. Ngoài ra, kia kinh người sát phạt chi khí, lệnh nhân tâm giật mình, hoảng sợ, cùng tuyệt vọng. Đây là Tu La kiếm pháp. Nhưng từ khởi chiêu thức tới xem, cũng đã hoàn toàn phân biệt không ra. Yến Trường Phong đã lĩnh ngộ Tu La kiếm pháp trung tâm, thi triển kiếm pháp là lúc, chỉ cần ý niệm vừa chuyển, tùy tay chi gian, liền có thể thi triển ra Tu La kiếm pháp cường đại nhất uy lực. Đương nhiên, cái này mạnh nhất, chỉ là nhằm vào hiện giai đoạn hắn mà nói mạnh nhất. Vô luận cái gì thần thông tiên thuật, tu vi càng cao, lực lượng càng lớn, thi triển ra tới uy năng tự nhiên cũng không giống nhau. Nhưng giờ phút này, lấy Yến Trường Phong tương đương với thiên tiên cảnh giới đỉnh hợp đạo cảnh 8 chuyển tu vi thi triển ra tới, uy năng cũng là khủng bố vô cùng. Chỉ là kia cổ phát ra đáng sợ sát phạt chi khí, liền phá tan ở đây vô số người tâm thần. Những cái đó hướng tới hắn xung phong liều chết đi lên binh sĩ, tâm thần hơi chút yếu đi một ít, đương trường thất thần nghèo túng giống nhau ngốc tại đương trường. Trong ánh mắt hiện ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng chi sắc. Ở bọn họ trong mắt, toàn bộ thế giới đều đã biến dạng, hoàn toàn thành một cái màu đỏ tươi huyết sắc thế giới. Vô tận sát khi đánh tan bọn họ trái tim, làm cho bọn họ trong lòng kinh tủng, tuyệt vọng. Mà này ngắn ngủi thất thần, đủ để cho bọn họ chết hơn 1.000 vạn thứ. Ở kia đang sợ sát phạt chi khí sau lưng, lạnh băng mà khủng bố kiếm quang lập lòe, trong nháy mắt, mười mấy tên thiên tiên cảnh giới binh sĩ phi hôi yên diệt. Tên kia dẫn đầu tướng lãnh có được huyền tiên trung kỳ tu vi, ở cuối cùng thời điểm bừng tỉnh lại đây, thấy kia kiếm quang quét tới, tức khắc chi gian đồng tử manh xúc, vội vàng hấp tấp nhân đối. Suy lạp. nhưng mà kiếm quang sắc nhọn, khí thế khủng bố, hấp tấp dưới, còn không đợi hắn ngưng tụ tiên lực, thi triển tiên thuật, kiếm quang cũng đã rơi xuống, một viên đầu liền phóng lên cao. Kia sắc nhọn kiếm quang nở rộ ra đáng sợ kiếm khí, trực tiếp chém chết này tâm thần. Nhất kiếm dưới, kia hướng tới Yến Trường Phong buôn tập mà đến một đội duy trì trật tự binh sĩ, liền đã chết cái sạch sẽ. Kia Lý quản sự cùng với Tiêu Sa hai người đều sôi nổi đồng tử co rụt lại, hai người mới vừa rồi cũng bị Yến Trường Phong này nhất kiếm sở phát ra tới đáng sợ sát phạt chi khí sở kinh sợ đến. Kia đáng sợ sát khí, suýt nữa đánh tan bọn họ tâm thần. Đặc biệt là giờ phút này, nhìn đến Yến Trường Phong tỉnh chỉ một hoa, thế nhưng liền đem một đội duy trì trật tự binh sĩ chém cái sạch sẽ. Trong đó thậm chí còn bao hàm một tôn huyền tiên cảnh giới cường giả. Đây là kiểu gì đáng sợ thực lực cùng thủ đoạn? Lý quản sự mí mắt nhảy lên, trong lòng lược cảm kinh tủng. Trước mắt cái này năm tháng hơi thở đạm bạc người trẻ tuổi, một cái sơn dã người, thế nhưng có như vậy cường đại thực lực. Ngay sau đó, hắn sắc mặt đại biến, hắn phụ trách lại này chủ trì trật tự, phụ trách tiếp dẫn cùng si cha tuổi trẻ một thế hệ tuấn kiệt đi trước hội trường. Kết quả hiện tại, lại phát sinh chuyện như vậy, có người thế nhưng lại này động võ, công nhiên phản kháng hắn chấn áp. Nếu là va chạm tam đại tông môn sứ giả, chọc hạ bọn họ lôi đình cơn giận, chính mình há có thể có hảo trái cây ăn. Cần thiết muốn hỏa tốc đem này chấn áp. Ngươi dám tại nơi đây làm càn, ngươi tìm chết. Lý quản sự gầm lên một tiếng, tự mình ra tay, thi triển tiên thuật, hướng tới Yến Trường Phong chấn áp mà đến. Tên này Lý quản sự thực lực không tầm thường, rõ ràng là huyền tiên đỉnh tu vi, kém một bước chính là kim tiên cảnh giới. Bất quá này một bước, rất nhiều người cả đời đều cất bước qua đi. Muốn trở thành kim tiên, liền muốn ngưng tụ kim tiên pháp tắc, mà kim tiên pháp tắc cô đọng phi thường không dễ, yêu cầu tiêu hao đại lượng tài nguyên cùng với thời gian. Huyền tiên đỉnh tu vi, uy thế phi thường đáng sợ. Lý quản sự muốn hỏa tốc chấn áp Yến Trường Phong, bình định phong ba, tự nhiên sẽ không có chút nào lưu thủ. Vừa lên tới chính là toàn lực ứng phó, thi triển ra cường đại tiên thuật, bày ra đáng sợ uy năng. Không nghĩ tới tiểu tử này thực lực lại là như vậy lợi hại, tịnh chỉ nhất kiếm, thế nhưng liền có như vậy uy lực, trực tiếp diệt một đôi tổ chức trật tự binh sĩ, thật là lợi hại tiểu tử. Bất quá ở chỗ này động thủ, thật là không biết sống chết, không nói thành chủ phủ binh sĩ đông đảo. Này Lý quản sự chính là huyền tiên đỉnh tu vi, một thân thực lực cũng là lợi hại khẩn, phiên tay chi gian đủ để đem hắn nghiền sắt trăm ngàn lần đi. Tiêu Sa tâm thần lực định, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong trong ánh mắt mang theo vài phần kinh dị chi sắc, nhưng ngay sau đó lại là cười lạnh liên tục. Mặc dù Yến Trường Phong lại lợi hại lại có thể như thế nào, tổng không thể liền Lý quản sự đều không phải đối thủ. Giữa hai bên, chính là kém suốt một cái đại cảnh giới, một cái hương giã tiểu tử, muốn vượt qua một cái đại cảnh giới đi ngược chiều phát thượng. Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Nếu là đổi làm mảnh đất trung tâm những cái đó thiên tài, có lẽ còn có thể miễn cưỡng làm được. Lý quản sự không hổ là huyền tiên đỉnh tu vi, kỳ thật lực đích xác không phải là nhỏ. Đó là Yến Trường Phong, cũng cảm nhận được một tia uy hiếp. Bất quá cũng không hơn thôi. Bên này duyên nơi sinh linh, ngang nhau tu vi dưới, so với trung tâm khu vực người, thực lực thật là khác nhau như trời với đất. Không biết có phải hay không bọn họ cơ sở kém một ít, bọn họ sở ngưng tụ tiên đạo. Phi thường yếu ớt, không đủ kiên cố, cũng liền không đủ cường đại. Yến Trường Phong tịnh chỉ một hoa, như cũng là tu la kiếm pháp, nhưng lúc này đây, lại dung hợp tiên thiên kiếm thể kiếm đạo mũi nhọn. Đồng thời, lấy vạn vật hô hấp pháp tiến hành thêm vào, lại quấy nhiều Lý quản sự tu vi, đối này trong cơ thể tiên lực tiến hành áp chế. Bên này giảm bên kia tăng, Lý quản sự tu vi ưu thế, lập tức bị suy yếu. Hưng hực kiếm quang nở rộ, đáng sợ sát phạt chi khí so với mới vừa rồi càng sâu, hơn nữa kia kiếm quang bên trong còn nhiều một đạo đáng sợ mũi nhọn, đem hư không đều cấp xé rách. Ầm vang, kiếm quang cùng Lý quản sự thi triển tiên thuật va chạm, hai người ngắn ngủi gấp mắt, theo sau ầm ầm một tiếng, Lý quản sự thi triển tiên thuật thế nhưng bị sinh sôi ma diệt, kia sắc nhọn chi khí đem này xé rách. Kiếm quang tuy rằng ảm đạm rồi một ít, nhưng lại như cũ có cường đại uy lực. Yến Trường Phong lại giơ tay ở trên hư không nhấn một cái, há mồm quát khẽ, một đầu như thác nước sợi tóc lập tức phiêu tán lên. Mất đi. Đây là cấm pháp Phật ma diệt thế. Yến Trường Phong trước hai ngày, vừa mới lĩnh ngộ này trung tâm. Cửa này cấm pháp trung tâm, rõ ràng là hủy diệt, mất đi. Bất quá giờ phút này, Yến Trường Phong vẫn chưa dung hợp hủy diệt đại đạo, chỉ là đơn thuần thi triển cửa này cấm pháp. Giơ tay hư ấn chi gian, một cổ đáng sợ hủy diệt chi khí, nháy mắt dâng lên mà ra, bao phủ tứ phương, thổi quét thiên địa. Này hủy diệt chi khí, cơ hồ đem toàn bộ thành chủ phủ đều bao phủ đi vào. Mãnh liệt hủy diệt chi lực, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều hủy diệt giống nhau, khủng bố vô cùng. Bốn phía vô số người trong lòng hoảng sợ, chấn động. Thật đáng sợ hơi thở, sao có thể? Người này là ai, thực lực của hắn, như thế nào sẽ như vậy cường. Bốn phía có một ít còn không có tiến vào hội trường tuổi trẻ một thế hệ, thấy như vậy một màn, tất cả đều đồng tử co rút lại. Yến Trường Phong trên người năm tháng chi khí, rõ ràng thực đạm bạc, nhưng hắn giờ phút này sở bày ra ra tới thực lực, lại vượt quá bọn họ tưởng tượng. Quả thực có thể cùng trung tâm khu vực những cái đó thiên tài bằng được. Chương 2106, giáp mặt giết người. Đệ 2106 chương giáp mặt giết người. Sao có thể? Lý quản sự sắc mặt đại biến, trong lòng lập tức kinh tủng không thôi. Ở Yến Trường Phong một cái chỉ kiếm chém chết hắn tiên thuật thời điểm, Lý quản sự cũng đã cảm thấy được sự tình khó giải quyết, trước mắt người thanh niên này thực lực cường rối tinh rối mù, làm hắn cảm giác được thật lớn uy hiếp. Mà giờ phút này, nhất kiếm vừa ra, liền ở Lý quản sự còn ở kinh ngạc cảm thán cùng né tránh kia nói đáng sợ kiếm quang là lúc, Yến Trường Phong hư ấn một trường, sở bày ra ra tới đáng sợ trường ấn, càng là làm hắn vong hồn đều mạo. Thức hải đều ở kịch liệt chấn đãng, kia mãnh liệt hủy diệt hơi thở, làm hắn cảm thấy kinh tủng cùng bất an, cả người hắn mau đều tạc đứng lên tới. Như thế mãnh liệt hủy diệt hơi thở, còn có kia ngập trời uy năng, làm hắn cảm giác được tử vong liền ở trước mắt. Cái này làm cho hắn trong lòng sợ hãi, một cái thiên tiên cảnh giới người trẻ tuổi, thế nhưng có như vậy đáng sợ thực lực. Như vậy căn cơ, như vậy thâm hậu nội tình, này nơi nào là một cái bình thường sơn dã người. Quả thực chính là kỳ tài, là yêu nghiệt. Chỉ sợ đều có thể cùng trung tâm khu vực những cái đó thiên tài đánh đồng. Như vậy một cái thiên tư chắc tuyệt người, thế nhưng bị chính mình làm khó dễ, ngăn cản bên ngoài, không cho này tham gia pháp đấu đại hội, nếu là làm thành chủ đại nhân cùng tam đại tông môn sứ giả biết, chính mình một hai phải bị lột ra rút gần không thể. Dừng tay. Hắn vội vàng mở miệng, tới rồi giờ phút này, kiến thức đến Yến Trường Phong thủ đoạn cùng thực lực sau, hắn đã hoàn toàn không có tiếp tục đánh tiếp tâm tư. Bởi vì căn bản không phải đối thủ. Hơn nữa liền tính cuối cùng hắn thật sự thành công đem này trấn áp, tin tức truyền tới thành chủ đại nhân cùng tam đại sứ giả trong thai, hắn cũng khó có hảo trái cây ăn. Lập tức chỉ có thể chịu thua, thỉnh cầu Yến Trường Phong tha thứ, đem chuyện này hoàn toàn bình ổn, hắn mới có thể không đến mức đã chịu quá nghiêm trọng trách phạt. Ánh mắt liếc liếc mắt một cái Tiêu Sa, Lý quản sự nhìn về phía Tiêu Sa ánh mắt cũng đã không có như vậy khách khí, trong lòng thậm chí đối này cáu giận không thôi. Nếu không phải bởi vì Tiêu Sa, hắn lại như thế nào sẽ đi chấn áp trước mắt thực lực này khủng bố đến tận đây Yến Trường Phong. Dừng tay. Yến Trường Phong chỉ là cười lạnh một tiếng, giống như xem ngu ngốc giống nhau nhìn Lý quản sự, bàn tay không có chút nào chần chờ, tiếp tục cấn hạ. Ầm vang. Hủy diệt chi khí mãnh liệt, tràn ngập tứ phương. Lực lượng cường đại giam cầm hư không, tiên giới nguyên khí đều bị phong tỏa ở bên trong. Khắp hư không, giống như hóa thành một mảnh vũng bùn. Lực lượng cường đại hơi thở áp bách xuống dưới. Lý quản sự tức khắc sắc mặt đại biến. Dừng tay, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, mới vừa rồi là ta không biết đạo hưu sâu cạn, cho nên mới ra tay thử si tra một phen, ngươi đã đạt được tiến vào pháp đấu đại hội tư cách, thỉnh mau dừng tay. Lý quản sự kêu sợ hãi, bởi vì lúc này đây, hắn rõ ràng cảm nhận được nguy cơ. Hắn bị kia lực lượng cường đại hơi thở ép tới hành động chịu trở, khắp hư không giống như một cái thật lớn vũng bùn, hắn ham sâu đi vào, đối mặt Tiến Trường Phong trước đây kia đạo kiếm quang tập sát. Cùng với này khủng bố một trường chân áp, căn bản vô pháp tránh né. Lập tức sắc mặt trắng bệnh, kêu sợ hãi ra tiếng, liên tục chịu thua. Hiểu lầm. Trên đời này nào có như vậy nhiều hiểu lầm, ngươi trước đây cảm thấy ta còn khi dễ, liền đối với ta mọi cách chèn ép, mà nay thấy không phải đối thủ của ta, liền tưởng chịu thua, một câu hiểu lầm là có thể hóa giải được sao? Ngươi xong rồi. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, nếu đã ra tay, chuẩn bị đại làm một hồi, sao có thể bởi vì đối phương một câu hiểu lầm liền thu tay lại? Ngươi không cần quá mức hỏa, ngươi cũng biết nơi đây là địa phương nào. Cũng không phải là ngươi có thể dương oai, hiện tại dừng tay, hết thể còn có quay lại đường sống. Nếu ngươi thật sự giết ta, ngươi đi không ra Thái Nguyên Thành. Lý quản sự vừa đấm vừa xoa, thấy chính mình chịu thua không thể hiệu quả, vội vàng lạnh giọng uy hiếp. Có thể hay không đi ra Thái Nguyên Thành, vậy không cần ngươi tới thao tâm. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, chợt một trường áp rơi xuống. Không cần. Lý quản sự tức khắc kêu sợ hãi ra tiếng, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Kia lực lượng cường đại áp lạc, làm hắn tuyệt vọng. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt người này, thế nhưng thật dám động thủ giết hắn. Hơn nữa vẫn là ở thành chủ phủ cửa. Quả thực vô pháp vô thiên. Giờ phút này hắn trong lòng không cấm hối hận, chính mình vì sao phải chọc phải như vậy một cái vô pháp vô thiên người. Người nào, dám ở này làm càn. Cho ta dừng tay. Liền ở ngay lúc này, thành chủ trong phủ. Đột nhiên vang lên một tiếng gầm lên, hơi thở uy nghiêm, khủng bố vô cùng. Theo sau, vài đạo cường đại hơi thở, từ thành chủ trong phủ vọt ra, trong đó một người trung niên nam tử mắt sáng như đuốc, trong ánh mắt kích động lửa giận, ánh mắt nháy mắt rơi xuống Yến Trường Phong trên người, há mồm đó là một tiếng giống to. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, lường trước người này hẳn là đó là Thái Nguyên Thành thành chủ. Một thân hơi thở quả nhiên cương đại, khí thế hùng hồn, không phải là nhỏ. Yến Trường Phong trong lòng động dung, này tu vi, tuyệt đối đã đạt tới kim tiên cảnh giới. Thành chủ đại nhân cứu ta. Lý quản sự thấy thế vội vàng kêu to ra tiếng, giống như bắt lấy cọng rơm cuối cùng. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, một cổ lực lượng cường đại chợt áp dừng ở hắn trên người. Đồng thời, kiếm quang chạy như bay, đem hắn ấn đường xuyên thủng. Phúc! Một tiếng, Lý quản sự cả người liền trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vụ, ở trên hư không bên trong quay cuồng. Từng luồng nồng đậm huyết chi tinh khí kích động, chui vào Yến Trường Phong thân thể bên trong. Yến Trường Phong không có bất luận cái gì kiêng rẻ, trực tiếp duỗi tay, đem kia này huyền tiền quy tắc ôm đồm vào tay chung, làm cho mọi người mặt, trực tiếp thu lên. Không chỉ là Lý quản sự, liên quan trước đây kia đội binh sĩ tiên đạo quy tắc, Yến Trường Phong cũng đều không có buông tha, hết thể thu hồi. Này đó đôi hắn mà nói, nhưng đều là chân quý tài nguyên, tuy rằng bọn họ tiên đạo quy tắc bạc nhược một ít, nhưng cũng tích tiểu thành đại. Người này hảo sinh hung tàn. Bốn phía không ít người động dung, này cũng quá hung tàn, hơn nữa thập phần càng rỡ, làm cho Thái Nguyên Thành thành chủ mặt, thế nhưng còn dám hạ sát thủ, chém Lý quản sự, này liền thôi, thế nhưng còn có thể không coi ai ra gì giống nhau, đưa bọn họ tiên đạo quy tắc thế nhưng cũng thu lên. Điên rồi, người này quả thực điên rồi. Tiêu Sa có chút kinh tủng, nhìn Yến Trường Phong cảm thấy có chút sởn tóc gáy. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Yến Trường Phong thực lực thế nhưng sẽ như vậy cường, liền huyền tiên đỉnh Lý quản sự, thế nhưng đều không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa người này là gan, càng là đại kinh người, ở thành chủ phủ cửa ra tay, làm cho thành chủ mặt giết Lý quản sự, đoạt này tiên đạo quy tắc. Nay quả thực chính là cái không kiêng nể gì kẻ điên. Cố tình cái này kẻ điên, còn thực lực kinh người. Ẩn ẩn chi gian, hắn trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ, trước đây chính mình trêu chọc người này, thế nhưng không có bị này xé nát, thật sự là may mắn vô cùng. Hắn không lưu dấu vết lui về phía sau, hướng tới thành chủ trong phủ lưu đi, bởi vì hắn giờ phút này, khoảng cách Yến Trường Phong không phải rất xa, chính mình trước đây như vậy này đối Yến Trường Phong, lo lắng Yến Trường Phong sẽ bạo khởi làm khó dễ. Hắn thân hình mới vừa động, Yến Trường Phong liền chú ý tới rồi hắn, ánh mắt chiều hắn nhìn lại, giữa một mảnh lạnh nhạt, không có nửa điểm cảm tình, hoàn toàn chính là nhìn đến một cái người chết giống nhau. Vạn vật hô hấp pháp vận chuyển, quấy nhiều đối phương trong cơ thể tiên lực, tức khắc chi gian, Tiêu Sa sắc mặt đại biến, trong ánh mắt sinh ra vô tận sợ hãi chi sắc, hoảng sợ nhìn về phía Yến Trường Phong. Chương 2107, sự tình náo đại. Đệ 2107 chương sự tình náo đại. Yến Trường Phong một bộ không kiêng nể gì bộ dáng, làm cho Thái Nguyên Thành chủ mặt, giết Lý quản sự không nói, còn giáp mặt đem này huyền tiên pháp tắc đều thu lên. Cái này làm cho bốn phía những người khác sôi nổi kinh dị không thôi, cảm thấy trước mắt người thanh niên này thật sự quá điên cuồng. Liền Thái Nguyên Thành chủ mặt mũi đều không cho, trực tiếp vào mặt. Không chỉ như thế, giết Lý quản sự, Yến Trường Phong lại hướng Tiêu Sa động thủ, phát động vạn vật hô hấp pháp, câu động này trong cơ thể tiên đạo chi lực. Hắn hiện tại là thiên tiên đỉnh tu vi, Tiêu Sa tu vi cũng chỉ là huyền tiên sơ kỳ mà thôi, cùng Yến Trường Phong tu vi chênh lệch cũng không phải quá lớn. Càng quan trọng là, hắn tiên đạo căn cơ, xa xa so ra kém Yến Trường Phong. Yến Trường Phong khắc tích tiên đạo, hoàn toàn đi chính mình con đường, đánh vỡ hết thể gông xiềng, thành tiên là lúc, tinh khí thần hết sức thăng hoa, hắn tinh khí thần no đủ mượt mà, nội tình thâm hậu, căn bản không phải người bình thường có thể bằng được. Hắn toàn lực thi triển vạn vật hô hấp pháp, muốn sát Tiêu Sa, căn bản không phải việc khó. Giờ phút này, Tiêu Sa chỉ cảm thấy cả người tiên lực sao động, ở trong cơ thể đấu đá lung tung, tiên đạo đều áp chế không được, muốn hướng thoát ra đi tới, muốn toàn bộ bùng nổ. Không cần. Ngươi làm cái gì? Mau dừng tay. Tiêu Sa kinh tủng, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt rộng mở nhìn về phía Yến Trường Phong, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Tuy rằng, Yến Trường Phong căn bản không có bất luận cái gì động tác, nhưng hắn biết, chính mình trong cơ thể tiên lực đột nhiên không chịu khống chế, nhất định cùng trước mắt người này có quan hệ. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, khoe miệng hơi hơi giơ lên, nhìn Tiêu Sa trong ánh mắt, tràn đầy đạm mạc. Ngay sau đó, hắn hơi hơi há mồm, không tiếng động phun ra một chữ bạo. Trong phút chốc, Tiêu Sa đồng tử sậu súc, trong lòng nguy cơ cảm, nháy mắt mãnh liệt gấp 10 lần không ngừng. Trong cơ thể tiên lực, hoàn toàn áp chế không được, cường đại hơi thở, từ hắn thân thể giữa vận ra. Tiêu Sa, ngươi muốn làm gì? Bốn phía không ít người kinh hô, nhanh chóng rời xa Tiêu Sa. Từ Tiêu Sa trên người, tản mát ra từng luồng mãnh liệt lực lượng hơi thở, này thân thể bên trong, phát ra ra từng mảnh lộng lẫy tiên quang. Thân thể hắn bắt đầu bành trướng. A, không cần, mau dừng tay, dừng tay à, ta là Thái Nguyên Thành người của Tiêu gia, ngươi dám mưu hại ta, Tiêu gia sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Sa kêu sợ hãi ra tiếng, nhưng giọng nói không có rơi xuống. Vâng! Một tiếng vang lớn, Tiêu Sa thân thể trực tiếp nổ tung, trong cơ thể tiên đạo băng thoái, vô cùng tiên lực toàn diện bùng nổ mà ra, nhấc lên từng luồng lực lượng cường đại dao động. Tiên huyết cao cuốn, bắn bắn tứ phương. Hiện trường tất cả mọi người đồng tử co rụt lại. Thái Nguyên Thành tam đại công tử chi nhất, tuổi trẻ một thế hệ tam đại người mạnh nhất chi nhất Tiêu Sa, thế nhưng tự bạo. Một cổ nồng đậm vô hình huyết chi tinh khí, dũng hướng Yến Trường Phong. Yến Trường Phong không màng bốn phía kinh ngạc mọi người, tay áo một quyển. Xôn xao. Kia Tiêu Sa nổ tung, đầy trời tiên đạo quy tắc mảnh nhỏ, liền bị Yến Trường Phong cuốn lại đây, giống như nuốt chửng như uống giống nhau, trực tiếp đem này thôn phệ, làm ở đây tất cả mọi người không khỏi trong lòng cả kinh. Hắn thế nhưng, trực tiếp đem Tiêu Sa tiên đạo quy tắc thôn phệ. Không sợ áp hư chính mình tiên đạo quy tắc sao? Khiến cho chính mình tiên đạo hỏng mất sao? Kẻ điên, người này chính là một cái kẻ điên. Bốn phía không ít người nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ chi sắc. Người này quá điên cuồng, ở thành chủ phủ cửa, làm cho thành chủ cùng với tam đại tông môn sứ giả mặt giết người, thật thật là không kiêng nể gì, kiêu ngạo cuồng vọng đến không biên. Một cổ cường đại hơi thở, che trời lấp đất, nháy mắt bao phủ xuống dưới. Ầm vang, bầu trời lôi đình rít gào, bốn phía tất cả mọi người không khỏi sắc mặt biến hóa, cảm giác được gió lốc buông xuống. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm thấy nặng nề không thôi. Hết thể nghị luận thanh đều đình chỉ. Bốn phía những cái đó binh sĩ, cùng với mặt khác tuổi trẻ một thế hệ tu sĩ, tất cả đều im như ve sầu mùa đông, nhìn sắc mặt âm trầm tới rồi cực hạn Thái Nguyên Thành Chủ, đều cảm giác được khủng bố áp lực. Thái Nguyên Thành Chủ kia đầy mặt âm trầm, phảng phất lệnh đến này phiến thiên địa đều biến sắc, cũng đi theo trở nên âm trầm xuống dưới. Nhưng thật ra hắn bên người kia ba cái tam đại tông môn sứ giả, còn lại là cười như không cười nhìn trước mắt một màn này, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong trong ánh mắt, thỉnh thoảng có ánh sao lập lòe. Nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối, đều không có nói chuyện, chỉ là như vậy an tĩnh quan vọng, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Bùm bùm. Một đạo kinh thiên tiếng sấm đột ngột vang lên, cắt qua phía chân trời, thanh thế khủng bố đến cực điểm, phảng phất phách nhập người linh hồn ở giữa, làm người linh hồn đều chấn động lên, giống như muốn hồn phi phách tán giống nhau. Tại đây vốn là nặng nề tới rồi cực hạn không khí hạ, bốn phía những cái đó binh sĩ, còn có không ít tuổi trẻ một thế hệ tu sĩ, tại đây nói tiếng sấm dưới. Không ít người đều không khỏi thân thể run lên, cả người hãn mau trong nháy mắt liền đứng chổng ngược lên. Rất nhiều năm, ta đã sắp nhớ không rõ rốt cuộc nhiều ít năm, chưa từng có người dám can đảm lại ta quá nguyên trong thành náo sự, đặc biệt là, ở ta thành chủ phủ náo sự. Ngươi là người nào, vì sao phải tại đây náo sự, vì sao, muốn tại đây động can qua, giết ta quản sự, giết ta sở mời chi thiên tài. Mặc kệ ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi vì sao tới đây náo sự, hôm nay ngươi đều đi không ra Thái Nguyên Thành. Rốt cuộc, Thái Nguyên Thành chủ mở miệng. Hắn ngữ khí có chút khàn khàn, đây là giận đến mức tận cùng biểu hiện. Hôm nay, chính là Thái Nguyên Thành tổ chức pháp đấu đại hội nhật tử. Mặc Châu tam đại tông môn sứ giả, cũng đều tại đây, muốn tại đây pháp đấu đại hội thượng, chọn lựa thiên tài, đi trước Mặc Châu trung tâm chủ thành Mặc Thành, tham gia khảo hạch. Lân biên các đại thành trì tuổi trẻ một thế hệ thiên tài, cũng đều đi vào nơi này. Như thế quan trọng thời cơ cùng trường hợp. Như thế chuyện quan trọng. Thế nhưng có người nháo sự. Ở hắn thành chủ phủ cửa, công nhiên náo sự, ngay trước mặt hắn, giết hắn thành chủ phủ quản sự, hơn nữa không biết sử dụng cái gì thủ đoạn, làm Tiêu gia thiên tài Tiêu Sa tự bạo. Đây là đối hắn khiêu khích. Đáng sợ hơi thở, từ hắn trên người mãnh liệt ra tới, khí thế cường đại, phóng lên cao, giống như núi lửa bùng nổ giống nhau. Kia cổ đáng sợ khí thế, đó là Yến Trường Phong đều không khỏi trong lòng chấn động, cảm giác được mãnh liệt uy hiếp. Nay cổ tu vi hơi thở, nay cổ khí thế, tuyệt đối vượt qua huyền tiên. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, ánh mắt nhìn về phía Thái Nguyên Thành Chủ, con người giữa quang mang lộng lẫy. Cái này Thái Nguyên Thành Chủ tu vi, tuyệt đối đạt tới kim tiên cảnh giới. Kỳ thật lực, không dung khinh thường. Nhưng, Yến Trường Phong vẫn chưa sợ hãi. Hắn nguyên bản, chính là chuẩn bị điệu thấp vào bàn, dựa theo bình thường trình tự, tham gia pháp đấu đại hội, sau đó ở hội trường trung, đánh bại mấy cái gọi là thiên tài, hơi chút biểu hiện một phen, tiến vào tam đại tông môn sứ giả tầm mắt giữa. Nhưng cái này kế hoạch lại bị Tiêu Sa cùng Lý quản sự phá hư. Cho nên hắn liền dứt khoát đại náo một hồi, làm theo cách trái ngược, cao điệu ra tay, đem Lý quản sự cùng Tiêu Sa cường thế chân sát, đem sự tình náo đại, lấy này khiến cho tam đại tông môn sứ giả chú ý. Chương 2108, Thái Nguyên Thành Chủ. Đệ 2108 chương Thái Nguyên Thành Chủ. Thái Nguyên Thành Chủ đích xác nổi giận, hắn ánh mắt thâm hàn, giữa có mãnh liệt sát khí hiện lên. Lực lượng cường đại hơi thở cùng uy áp, tựa như sóng to gió lớn. hướng tới Yến Trường Phong đè ép xuống dưới. Bầu trời tiếng sấm cuồn cuộn, hồ quang lập lòe, hoa phá trường không. Yến Trường Phong trường thân mà đứng, Thái Nguyên thành chủ kia khí thế cường đại chút xuống xuống dưới, áp bách hướng hắn, lại bị hắn trên người kích đãng mà ra đáng sợ kiếm khí chạm đến rơi rất tan tác. Đồng thời hỗn loạn đại đạo nở rộ, đem kia đáng sợ khí thế xoay chuyển, vô pháp áp bách đến hắn. Ân, có chút môn đạo, bất quá thiên tiên đỉnh tu vi, thế nhưng có thể chống đỡ được ta uy áp, khó trách dám đến như vậy trường cuồng, tới ta thành chủ phủ nháo sự. Bất quá, chỉ bằng điểm này bản lĩnh, còn xa xa không đủ. Thái Nguyên thành chủ đằng đằng sát khí, giọng nói rơi xuống, hắn trực tiếp ra tay, cả người khí thế khủng bố, giơ tay hướng tới đánh ra một cái đáng sợ trường ấn, hướng tới Yến Trường Phong vào đầu chấn áp xuống dưới. Một trường này, hắn tuy rằng không có vận dụng toàn lực, nhưng lấy hắn tu vi cảnh giới thi triển ra tới, cho dù là tùy ý một trường, cũng không phải là nhỏ, uy lực khủng bố. Tam đại tông môn sứ giả đều biểu tình khẽ nhúc nhích, giữa hai người tựa hồ cố ý ra tay chặn lại. Nhưng chú ý tới Yến Trường Phong thế nhưng biểu tình tự nhiên, trong ánh mắt thậm chí lộ ra vài phần điên cuồng chiến ý, không khỏi sôi nổi kiềm chế hạ ra tay ý niệm, trong ánh mắt ngược lại lộ ra vài phần kinh dị chi sắc. Yến Trường Phong biểu hiện đã phi thường ra ngoài bọn họ đoán trước. Lấy thiên tiên đỉnh tu vi, chấn sát huyền tiên đỉnh lý quản sự, lại lấy thần bí thủ đoạn, làm tiêu sa tự bạo. Mà mới vừa rồi, đối mặt Thái Nguyên thành chủ kia đáng sợ khí thế áp bách, thế nhưng thờ ơ, chút nào không chịu ảnh hưởng. Biểu hiện như vậy, liền tính là ở trung tâm khu vực thành trì trung, những cái đó tuổi trẻ một thế hệ thiên tài bên trong, cũng không nhiều lắm thấy. Cho nên, giờ phút này thấy Thái Nguyên thành chủ thật sự ra tay, bọn họ trong lòng lập tức sinh ra muốn ngăn cản ý niệm. Nhưng lại không nghĩ rằng Yến Trường Phong đối mặt Thái Nguyên thành chủ ra tay chấn áp, thế nhưng như cũ bình thản ung dung, hơn nữa trong ánh mắt thế nhưng bắn ra vài phần điên cuồng chiến ý, tức khắc làm cho bọn họ trong lòng vừa động. Chẳng lẽ người thanh niên này còn có cái gì thủ đoạn không thành? Hủy diệt. Yến Trường Phong ánh mắt như đuốc, trong mắt long trời lở đất, hư không hỏng mất, thế giới tan biến, há mồm đại sất một tiếng. Đối mặt Thái Nguyên thành chủ ra tay chấn áp, Yến Trường Phong trong ánh mắt không có bất luận cái gì sợ hãi chi sắc, càng không có nửa điểm lui khiếp chi ý. Hắn chậm rãi nâng lên tay tới, hủy diệt đại đạo kích động, màu đen hủy diệt chi lực hoàn toàn thực chất hóa, dọc theo cánh tay hắn, giống như từng điều màu đen hồ quang, lại như là từng điều màu đen trường xà, quấn quanh ở cánh tay hắn thượng, từ hắn lòng bàn tay lao ra. Hủy diệt đại đạo, thêm vào Phật ma diệt thế. Yến Trường Phong giơ tay hướng hư không hung hăng nhấn một cái. Không có Phật ma hư ảnh xuất hiện, nhưng trong hư không, lại như là có một con vô hình đại thủ xuất hiện, bộc phát ra đáng sợ lực lượng. Nung liệt hủy diệt hơi thở, mãnh liệt mênh mông, giống như sóng thần giống nhau, che trời lấp đất, thổi quét bốn phương tám hướng. Này đáng sợ hủy diệt hơi thở, làm ở đây tất cả mọi người tim đập nhanh không thôi. Hảo cương liệt hủy diệt hơi thở. Kia màu đen lực lượng là cái gì? Tựa hồ là trong truyền thuyết cấm kỵ chi lực. Bốn phía không ít người kinh tủng, những cái đó trẻ tuổi thiên tài, nhìn trước mắt một màn này, tất cả đều không khỏi đồng tử co rút lại, cả người hãn mao đều tạc lập lên. Nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập chấn động chi sắc. Yến Trường Phong, chấn giết huyền tiên đỉnh lý quản sự cũng liền thôi. Giờ phút này, hắn cũng dám cùng Thái Nguyên thành chủ chính diện chống lại, cái này làm cho ở đây tất cả mọi người chấn động, người này rốt cuộc là ai? Trên người năm tháng hơi thở như thế đạm bạc, này tu đạo thời gian rõ ràng không dài, tựa hồ so với bọn họ ở đây tất cả mọi người muốn đoản, như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ thực lực? Đặc biệt là, hắn hư ấn một trường này, sở phát ra hủy diệt hơi thở. Thế nhưng làm cho bọn họ cảm thấy vô biên hoảng sợ liền, tuyệt vọng, cùng bất an. Phảng phất thế giới, tại đây một khắc thật sự muốn hoàn toàn hủy diệt giống nhau. Nơi xa, từng đạo tiên quang kích bắn. Những cái đó nguyên bản đã tiến vào pháp đấu đại hội hội trường tuổi trẻ một thế hệ thiên tài, giờ phút này cũng đều đổi lại đây, xa xa quan vọng đến một màn này, cũng không khỏi khiếp sợ không thôi. Người kia là ai, cũng dám tới thành chủ phủ nháo sự, hơn nữa cũng dám cùng thành chủ đại nhân chính diện giao thủ. Không ít người kinh hô. Hảo cường hơi thở, hảo cường đại lực lượng dao động, người này thực lực thế nhưng như thế khủng bố. Thương Sở Hiên cũng tới, nhìn đến Yến Trường Phong, cảm nhận được Yến Trường Phong trên người kia đáng sợ hơi thở dao động, không khỏi trong lòng kinh dị, cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Thành chủ phủ trước đại môn. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, Phật ma đại thủ ấn hư ấn, dung hợp cấm kỵ đại đạo hủy diệt đại đạo chi lực, uy lực đáng sợ vô biên. Ầm vang. Ngay sau đó, hư không không tiếng động nổ tung. Yến Trường Phong hư ấn trường ấn cùng Thái Nguyên thành chủ chấn áp xuống dưới trưởng ấn hung hăng và chạm ở cùng nhau. Tức khắc chi gian, đáng sợ lực lượng quay cuồng, thế nhưng đem Hồng Mông tiên giới hư không đều nổ tung. Đáng sợ tiên đạo quy tắc xuyên qua, trật tự xiềng xích kích động. Lực lượng cường đại một đợt tiếp theo một đợt, địch đãng mở ra. Kia màu đen hủy diệt chi lực, quỷ dị mà khủng bố, mang theo hủy thiên diệt địa hơi thở, mãnh liệt làm người từ sâu trong nội tâm phát ra sợ hãi. Thùng thùng. Yến Trường Phong bị đẩy lui hai bước, dưới chân mặt đất nứt toạc. Này quá nguyên trong thành mặt đất, không giống bình thường, không biết là dùng cái gì tài chất tế luyện mà thành, kiên cố bất hủ. Chẳng những tài chất kiên cố, giữa càng là luyện vào thần bí quy tắc cùng trật tự, trải qua tế luyện, rất khó phá hư. Nhưng giờ phút này, này mặt đất lại bị Yến Trường Phong lùi lại nện bước dâm nước, kia cái khe, giống như mạng nhện giống nhau, lan tràn mở ra. Thế nhưng tiếp được. Thiên, hắn trên người tu vi hơi thở, hẳn là mới thiên tiên cảnh giới đỉnh tu vi đi, thế nhưng tiếp được thành chủ đại nhân một kích. Thành chủ đại nhân chính là kim tiên cảnh giới cường giả. Bốn phía không ít người giật mình, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Thành chủ đại nhân vẫn chưa dùng toàn lực, chỉ là tùy ý một kích mà thôi, nếu không hắn quả quyết không có khả năng tiếp được tới, lập tức liền phải bị đánh hồn phi phách tán. Có người ánh mắt lập lòe, trong lòng không thể tin được Yến Trường Phong thật sự có được như thế cường đại thực lực, mở miệng nói. Liên tính thành chủ đại nhân không có vận dụng toàn lực, nhưng này một kích uy lực, như cũ khủng bố vô cùng, tuổi trẻ một thế hệ chung, ai có thể bình yên tiếp được. Người này đến tuột cùng là ai? Nào một thành thiên tài? Vì cái gì trước kia chưa từng nghe nói qua, phụ cận thành chỉ có một nhân vật như vậy. Bốn phía không ít người ánh mắt lập lòe, cảm thấy chấn động không thôi. Ở bên này hoang nơi, tuổi trẻ một thế hệ bên trong, thế nhưng có bực này thiên tài, như thế nông cạn năm tháng dấu vết, thế nhưng liền có như vậy đáng sợ thực lực, có thể tiếp được kim tiên cường giả một trường, này thật là kinh người thực, không thể tưởng tượng. Ngay cả tam đại tông môn sứ giả, tại đây một khắc, cũng không khỏi biểu tình động dung, trong ánh mắt, sôi nổi hiện lên một mặt ánh sao, cảm thấy kinh dị không thôi. Chương 2109, không thành khí hậu. Đệ 2109 chương không thành khí hậu. Bốn phía mọi người tất cả đều động dung không thôi, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng chính diện tiếp được Thái Nguyên thành chủ một kích, hơn nữa gần chỉ là lui về phía sau hai bước, trên người lông tóc không tổn hao gì. Ngay cả tam đại tông môn sứ giả, giờ phút này đều không khỏi mắt chán ánh sao. Không nghĩ tới tại đây hẻo lánh hoang vắng nơi, thế nhưng còn có như vậy thiên tài. Tam đại sứ giả sôi nổi ánh mắt chạm chạm, rực rỡ lấp lánh. Yến Trường Phong biểu hiện, đại đại ra ngoài bọn họ dự kiến. Nguyên bản, Yến Trường Phong trước đây ra tay chấn sát Lý Quản sự thời điểm, sở bày ra ra tới thực lực, liền đã phi thường kinh người. Không nghĩ tới hắn trước đây thế nhưng còn có điều giữ lại, giờ phút này đối mặt Thái Nguyên thành chủ, bày ra ra càng cường thực lực. Nhưng trên thực tế, bọn họ cũng không biết, giờ phút này Yến Trường Phong, như cũ lưu có thừa lực, căn bản chưa từng toàn lực ứng phó. Tu La Đạo, Tu La Dị Tượng, Tu La Ma Vực, còn có Tu La Chấn Thân. Này đó thủ đoạn, đều còn chưa từng vận dụng. Giờ phút này, hắn ổn định thân hình, ánh mắt nhìn về phía Thái Nguyên thành chủ, trong mắt có quang mang lập lòe. Hắn ở suy xét, hay không muốn vận dụng Tu La Đạo chờ thủ đoạn. Nhưng cuối cùng, hắn quyết định như vậy dừng tay, vẫn chưa ở bày ra ra lực lượng càng mạnh. Bởi vì hắn biết, chỉ bằng mới vừa rồi chính mình sở bày ra ra tới thực lực, hẳn là đã cũng đủ đả động tam đại tông môn sứ giả. Lại bạo lộ lực lượng càng mạnh, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Bạo lộ quá nhiều thực lực, đối hắn mà nói, không có bất luận cái gì chỗ tốt. Thái Nguyên thành chủ hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong trong ánh mắt lộ ra kinh dị chi sắc. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Yến Trường Phong thế nhưng có thể thông dong tiếp được hắn mới vừa rồi kia một trường. Kia một trường, hắn tuy rằng không có vận dụng toàn lực, chỉ là tùy ý ra tay. Nhưng hắn làm kim tiên cảnh giới cường giả, tu vi ước chừng cao Yến Trường Phong hai cái đại cảnh giới, mặc dù không có toàn lực ra tay. Uy thế cũng tuyệt đối không phải một cái tầm thường thiên tiên có thể ngăn cản trụ. Nhưng Yến Trường Phong lại đón đỡ xuống dưới, ở kia một trường hạ, gần chỉ là bị đẩy lui hai bước, tự thân lại là lông tóc không tổn hao gì. Biểu hiện như vậy, thật sự thực kinh người, Thái Nguyên Thành cùng với quanh thân các đại thành trì tuổi trẻ một thế hệ bên trong, chỉ sợ không có vài người có thể làm được đến. Liên tính là Thương Sở Hiên, cũng khó có thể làm được. Tuổi con trẻ, liền có như vậy thực lực, này quả thực có thể cùng trung tâm khu vực những cái đó thiên tài đánh đồng. Hắn trong lòng không cấm kinh dị, bên này hoang nơi, khi nào ra như vậy một thiên tài. Bất quá, mặc kệ đối phương như thế nào kinh diễm, nếu dám đến hắn thành chủ phủ nháo sự, làm cho hắn cái này thành chủ mặt giết người, này đó là đánh hắn mặt. Giờ phút này, nếu là không đem Yến Trường Phong cường thế chấn áp, hắn cái này Thái Nguyên thành chủ, còn có gì uy nghiêm, sau này còn như thế nào thống ngự cùng quản lý này Thái Nguyên thành. Tuổi con trẻ, liền có như vậy thực lực, khó trách dám đến ta thành chủ phủ làm càn. Nếu ngươi tu vi lại cao thâm một ít, ta có lẽ thật đúng là không làm gì được ngươi, bất quá hiện tại, ngươi còn không thành khí hậu. Thái Nguyên thành chủ nheo lại hai mắt bên trong, phát ra ra một sợi hàn mang, hư lạnh một tiếng, một cổ càng cường khí thế, đột nhiên chi gian từ trong thân thể hắn nở rộ mà ra. Yến Trường Phong tức khắc ánh mắt chợt lóe, chú ý tới Tam đại sứ giả thế nhưng như cũ bình yên bất động, trong lòng không khỏi hơi hơi nhíu mày. Tam đại tông môn sứ giả đi trước nơi đây, còn không phải là vì sàng chọn một ít có tiềm lực, có thiên phú tuổi trẻ một thế hệ, đi trước Mạc Thành trung tâm sao? Từ đây lần này biểu hiện, đã có thể nói là phi thường kinh người, vì sao bọn họ lại một bộ thờ ơ bộ dáng? Chẳng lẽ là chính mình biểu hiện, còn chưa đủ bị bọn họ nhìn trúng? Yến Trường Phong tâm tư quay nhanh. Không, chính mình biểu hiện, đã cũng đủ. Nếu là lại biểu hiện ra càng cường đại thực lực, chỉ sợ ngược lại sẽ biến khéo thành vụng, sẽ khiến cho bọn họ hoài nghi. Đúng rồi, thì ra là thế. Yến Trường Phong âm thầm lưu ý tới rồi Tam đại sứ giả biểu tình. Mới vừa rồi hắn ngạnh hám Thái Nguyên thành chủ kia một trưởng thời điểm, Tam đại sứ giả trong ánh mắt rõ ràng lộ ra một tia kinh dị chi sắc, kia vi diệu biểu tình biến hóa, đủ để cho thấy chính mình đã tiến vào bọn họ tầm mắt bên trong. Nhưng giờ phút này, ba người lại một chút không lộ thanh sắc, một bộ chỉ là bình tĩnh bảng quan bộ dáng. Này hết thảy, hơn phân nửa là bởi vì chính mình mới vừa rồi tiếp được Thái Nguyên thành chủ một trưởng này, biểu hiện đến quá mức thong dong cùng nhẹ nhàng, một bộ hay còn có thừa lực bộ dáng. Cho nên bọn họ, giờ phút này sở dĩ không có bất luận cái gì tỏ vẻ, chỉ là tưởng nhân cơ hội xem hắn cực hạn, muốn xem hắn át chủ bài. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Yến Trường Phong lập tức hoàn toàn chặt đứt bày ra ra càng cường thực lực ý niệm. Giờ phút này, nếu là hắn lại thi triển ra tu la đạo chờ thủ đoạn, bày ra ra càng cường thực lực, kết quả cuối cùng, rất có thể sẽ cùng chính mình trước đây sở thiết tưởng đi ngược lại, thậm chí dẫn phát nghiêm trọng hậu quả. Bởi vậy, giờ phút này đối mặt Thái Nguyên thành chủ lại lần nữa làm khó dễ, Yến Trường Phong lại là không hề triển lộ càng cường thực lực đón đánh, ngược lại sắc mặt khẽ biến. Hắn trò cũ trong thi, lại lần nữa lấy Phật Ma đại thủ ấn đón đánh, nhưng là uy lực lại so với khởi trước đây muốn yếu đi rất nhiều, tựa hồ là mới vừa rồi kia một kích, làm hắn tiêu hao thật lớn. Một bộ vô pháp liên tục thi triển tư thái. Ở Thái Nguyên thành chủ càng thêm cường thế công kích dưới, không ngừng lùi lại. Hừ, ta đưa ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh, nguyên lai cũng liền dừng bước tại đây, một khi đã như vậy, vậy đi tìm chết đi. Thái Nguyên thành chủ ánh mắt lánh lệ, hắn trưởng chỉ trong suốt, cường đại tiên lực kích động, một mảnh sáng lạn tiên quang, nhằm phía Yến Trường Phong. Yến Trường Phong sắc mặt đại biến, gian nan ngăn cản, bị kia lực lượng cường đại sốc bay ra đi, thân thể đều nứt toạc mở ra, trong suốt huyết dịch vẩy ra, thân hình chật vật bất kham. Dừng ở đây sao? Trung quy chỉ là bên cạnh nơi thôi, cùng trung tâm khu vực những cái đó chân chính yêu nghiệt so sánh với, như cũ kém một ít, bất quá lại cũng có thể xem như trung tâm khu vực nhất lưu thiên tài. Kẻ hèn bên cạnh nơi, có thể chiêu đến một nhân vật như vậy, đảo cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ, nếu là đem hắn mang về, nói vậy có thể được đến không nhỏ khen thưởng. Thấy Yến Trường Phong bắt đầu kế tiếp bại lui, bị Thái Nguyên thành chủ đánh trúng bay tứ tung đi ra ngoài, thân thể đều nứt toạc, huyết nhiễm trời cao, ba người rốt cuộc ánh mắt chợt lóe. Giữa một người thanh niên nhàn nhạt mở miệng nói dừng ở đây đi, người này, chúng ta muốn. Thái Nguyên thành chủ đang muốn truy kích đi lên, ban cho Yến Trường Phong lôi đỉnh một kích, đem chi hoàn toàn chấn sát. Nghe thế danh thanh niên nói, lại là không khỏi biểu tình cứng lại. Kim đạo hữu, người này phạm ta thành chủ phủ, quấy nhiều pháp đấu đại hội tiến hành. Ta nói, dừng ở đây. Nghe được Thái Nguyên thành chủ nói, kia thanh niên tức khắc hai mắt nhíu lại, trong mắt một đạo hàn mang bắn tóe mà ra, khí thế cường đại phóng lên cao, áp bách tứ phương. Trực tiếp đánh gãy Thái Nguyên thành chủ nói. Hắn thịnh khí lăng nhân, khí thế cường đại, biểu tình lạnh lẽo, trên người tản mát ra một cổ mãnh liệt uy áp, đó là Thái Nguyên thành chủ, đều bị ép tới hô hấp cứng lại, lập tức sắc mặt đại biến. Kim ông, chỉ là kim tiên cảnh giới sơ kỳ tu vi, so với Thái Nguyên thành chủ kim tiên cảnh giới trung kỳ tu vi, còn muốn kém một bậc, nhưng hắn giờ phút này, sở bày ra tới uy thế, lại là so với Thái Nguyên thành chủ, còn phải cường đại đến nhiều. Chương 2110 Khắp cả người phát lệnh. Đệ 2110 chương khắp cả người phát lệnh. Thái Nguyên thành chủ sắc mặt âm tình bất định, thân là Thái Nguyên thành thành chủ, một thế hệ kim tiên cường giả, giờ phút này lại bị người làm cho nhiều người như vậy mặt như vậy quát lớn, thật sự mặt mũi quét dẫn. Nhưng hắn lại chưa phát tác. Kim mông tu vi, tuy rằng tốn sắc hắn một bậc, nhưng kỳ thật lực, cũng tuyệt đối không phải hắn có thể bằng được. Huống chi, đối phương phía sau còn có Minh Thần Cung như vậy một cái cường đại hậu thuẫn. Ngoài ra, Tuyết Thanh Cung cùng với Phong Yêu Điện sứ giả, cũng ở chỗ này, Yến Trường Phong mới vừa rồi biểu hiện như thế kinh người, chỉ sợ này hai đại tông môn sứ giả, cũng coi trọng Yến Trường Phong. Cho nên nếu hắn kiên trì muốn sát Yến Trường Phong, chỉ sợ sẽ hoàn toàn làm tức giận tam đại sứ giả, đến lúc đó hắn cái này Thái Nguyên thành chủ liền không chỉ là mặt mũi quét rác đơn giản như vậy. Tính mệnh cũng không nhất định có thể giữ được. Tam đại tông môn sứ giả, phía sau có tam đại tông môn che chở, đừng nói là giết hắn, chính là diệt toàn bộ Thái Nguyên thành. Cũng chưa người dám nói cái gì. Tam đại tông môn, chính là Mạc Châu mạnh nhất thế lực, tại đây Mạc Châu, ai dám cùng bọn họ đối nghịch. Nếu Kim đạo hữu nhìn chúng người này, Kim đạo hữu mặt mũi, ta tự nhiên là phải cho. Thái Nguyên thành chủ áp xuống trong lòng hòa khí, đối với Kim Ngông chắp tay nói. Ngươi cho ta mặt mũi. Hừ, ngươi tính cái thứ gì, ta yêu cầu ngươi tới cấp ta mặt mũi. Kim Ngông lại là cười lạnh một tiếng, khinh thường quét Thái Nguyên thành chủ liếc mắt một cái, lại là chút nào mặt mũi cũng không cho. Thái Nguyên thành chủ tức khắc nghẹn đến mức sắc mặt đỏ lên, trong lòng càng là tức giận không thôi, đáy mắt chỗ sâu trong có hàn mang kích động, nhưng lại không dám phát tác. Tam đại tông môn sứ giả buông xuống Thái Nguyên thành, mấy ngày này hắn đã dốc hết sức lực tiếp đón hảo bọn họ, cơ hồ là đem bọn họ cùng đi lên, không nghĩ tới giờ phút này đối phương thế nhưng sẽ nói trở mặt liền trở mặt, chút nào mặt mũi cũng không cho hắn. Cái này làm cho hắn trong lòng phẫn uất không thôi. Giờ phút này hắn sắc mặt khó coi vô cùng, lăng không đứng ở hư không không biết như thế nào xuống đài. Cũng may Tuyết Thanh cung cùng Phong Yêu điện hai gã sứ giả ra tiếng cho hắn cái bậc thang, mới vừa rồi đem này bắt quá. Thái Nguyên thành chủ đừng hiểu lầm, Kim huynh liền cái này tính tình, hắn đối bất luận kẻ nào đều là thái độ này. Thái Nguyên thành chủ sắc mặt mới vừa rồi hòa hoãn chút, theo bậc thang mà xuống, trên mặt một lần nữa hiện lên vẻ tươi cười, mới vừa rồi không mau phảng phất tất cả đều trở thành hư không, cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, thể diện biến hóa, giống như phiên thư giống nhau. Kim Mông nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, theo sau nhìn về phía Yến Trường Phong, bấm tay bắn ra một quả trong suốt đan dược. Này đan dược bị bóp tắt linh thức cùng ý chí, giống như bình thường đan dược giống nhau, nhưng dược hiệu lại phi thường kinh người. Đan dược lập tức bay đến Yến Trường Phong trước mặt. Đây là huyền phẩm chữa thương tiên đan, có thể trợ ngươi nhanh chóng khôi phục thương thế, ăn xong nó. Kim Mông nhàn nhạt nói, ngữ khí tuy rằng bình đạm, nhưng lại chân thật đáng tin. Chữa thương tiên đan. Yến Trường Phong tiếp nhận đan dược, lập tức liền cảm nhận được trong đó chất chứa nồng đậm sinh mệnh tinh khí. Nhưng ngay sau đó, hắn kia đột phá cực hạn, hết sức thăng hoa tinh khí thần, lại làm hắn nhạy bén cảm giác được trong đó một đạo dị thường hơi thở. Này một tia hơi thở, tăng đến sâu đậm, nếu không có Yến Trường Phong tinh khí thần hết sức thăng hoa, phá lệ no đủ, căn bản không có khả năng cảm thấy được đến. Kia phi thường mịt mờ cùng mỏng manh một tia hơi thở giữa, chất chứa có một loại nguyền rủa chi lực, còn có này một trọng giam cầm, như là đối thần hồn cùng nguyên thần cấm chế. Yến Trường Phong mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại là suy nghĩ lập lòe, đối phương thế nhưng cho hắn như vậy một quả đan dược làm hắn ăn vào, thả công bố là chữa thương đan dược. Chẳng lẽ đối phương là đã nhận ra cái gì? Đối phương muốn hại hắn. Nhưng thực mau, Yến Trường Phong liền phủ định cái này ý tưởng. Không đúng. Nếu đối phương thật sự yếu hại hắn, đại nhưng trực tiếp ra tay, thực lực của đối phương so với Thái Nguyên thành chủ còn phải cường đại, không đến mức lãng phí như vậy một quả tiên đan, như vậy vô hồi. Trong nháy mắt, Yến Trường Phong trong lòng rất nhiều suy nghĩ lập lòe. Hắn giả y đem tiên đan ăn vào. Nhưng tiên đan vừa mới nhập khẩu, liền bị hắn lấy 12 đại tiên thiên trí bảo dung hợp mà thành tiên đỉnh thu phong ấn. Đồng thời, tiên đỉnh bên trong, mãnh liệt ra một cổ nùng liệt sinh mệnh tinh hoa, nháy mắt du tẩu Yến Trường Phong toàn thân, cho người ta một loại đan dược phát huy hiệu quả biểu hiện giả dối. Yến Trường Phong trên người vết rách, cũng lập tức khép lại. Trên thực tế, hắn nhìn như thân thể bị Thái Nguyên thành chủ đánh nứt toạc, chật vật bất kham, nhưng trên thực tế, hắn thương thế kỳ thật không nghiêm trọng lắm. Thân thể sở dĩ nứt toạc như thế lợi hại, kỳ thật là chính hắn quạt gió thêm tuổi, cố tình vì này. Thấy Yến Trường Phong ăn vào đan dược, Kim Mông khỏe miệng tức khắc hiện lên một tia không dễ phát hiện tươi cười. Không nghĩ tới lần này ở bên này duyên mảnh đất thế nhưng có thể tìm đến một cái tiềm lực hẳn giống, ngươi thực không tồi, vừa rồi biểu hiện, chúng ta thực vừa lòng, ngươi tên là gì? Tuyết Thanh Cung cùng Phong Yêu Điện sứ giả đi lên trước tới, nhìn Yến Trường Phong nói. Yến Trường Phong nguyên bản tính toán báo Phong Vô Trần tên này, bất quá lo lắng sẽ khiến cho hoài nghi, ý niệm vừa chuyển, mở miệng đáp tại Hạ Diệp Thanh Phong. Theo sau Yến Trường Phong lại đối với Kim Ngông chắp tay nói đa tạ sứ giả đại nhân ban đan. Kim Ngông vẫy vây tay, khoe miệng hơi hơi một câu, nói không sao, kẻ hèn một viên tiên đan mà thôi, không coi là cái gì, ngươi thiên phú cùng tiềm lực không tồi, làm ta rất là thưởng thức, lần này chúng ta ba người phụng mệnh mà đến, từ các thành chọn lựa tuổi trẻ một thế hệ chung có thiên phú có tiềm lực nhân vật, đi trước Mạc Châu trung tâm chủ thành Mạc Thành, tiến hành khảo hạch, lần này pháp đấu đại hội sau khi kết thúc, ngươi liền cùng chúng ta cùng trở về. Ngươi mới vừa rồi đại động can qua, ở thành chủ phủ quấy rầy, mục đích hẳn là chính là muốn khiến cho chúng ta ba cái chú ý đi. Nói tới đây, Kim Mông thâm ý sâu sắc nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái. Thấy Yến Trường Phong cũng không vội vã phủ nhận, Kim Mông đột nhiên hử lạnh một tiếng nói hử, lá gan của ngươi không nhỏ. Ngươi nên may mắn, thực lực của ngươi đích sắc cũng đủ cường đại, thiên phú cùng tiềm lực, cũng đích sắc làm chúng ta nhìn chúng. Nếu không hôm nay, ngươi đi không ra này thành, tính mệnh đều đem công đạo tại đây. Yến Trường Phong lúc này mới mở miệng nói, sứ giả đại nhân hiểu lầm, ta vừa mới sở dĩ ra tay, đều không phải là cố ý mạo phạm thành chủ phủ, quấy pháp đấu đại hội. Chỉ là bởi vì có người ngăn trở ta tham gia đại hội, hơn nữa triệu tập thành chủ phủ binh sĩ, muốn đem ta đương trường trấn sát, lúc này mới bất đắc dĩ ra tay phản kháng. Pháp đấu đại hội, tuổi trẻ một thế hệ có thiên phú có tiềm lực người đều nhưng tham gia tiến vào, đây là bổn thành chủ mệnh lệnh, ai dám ngăn trở ngươi. Thái Nguyên thành chủ trầm giọng nói, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt phiếm hàn ý. Việc này ở đây có không ít người chứng kiến, nói vậy bọn họ lời nói, tổng có thể làm người tin phục một ít. Yến Trường Phong biểu tình bình tĩnh. Tam đại sứ giả biểu tình đạm nhiên, không nói gì. Thái Nguyên thành chủ hư lạnh một tiếng, quét về phía thành chủ phủ bốn phía những cái đó tuổi trẻ một thế hệ. Những người này mới vừa rồi liền ở chỗ này, chờ lý quản sự si cha, đem trước đây sự tình nhất nhất chứng minh. Biết được việc này nhân Tiêu Sa cùng lý quản sự hai người dựng lên, Thái Nguyên thành chủ sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên, trong mắt có sát khí phát ra. Nếu không có hai người kia từ giữa làm khó dễ, Yến Trường Phong cũng sẽ không ở hắn thành chủ phủ đại náo một hồi, chọc hắn mặt mũi quét rác. Yến Trường Phong mà nay bị tam đại sứ giả nhìn trúng, hắn không động đậy đến, lý quản sự cùng Tiêu Sa hai người còn lại là đã bỏ mạng ở Yến Trường Phong trong tay, nhưng bọn hắn còn có gia tộc ở Thái Nguyên thành. Một cái tiểu gia tộc đệ tử, cũng dám từ giữa làm khó dễ, khơi mào sự tình, muốn quấy nhiều pháp đấu đại hội sao? Tiêu gia phải không? Hy vọng pháp đấu đại hội kết thúc phía trước, bọn họ đã từ trên thế giới biến mất. Tam đại sứ giả nhàn nhạt nhìn lướt qua Thái Nguyên thành chủ, ngữ khí bình đạm nói. Này bình đạm một câu rơi xuống, ở đây mọi người khắp cả người phát lệnh. Chương 2111, hủy diệt tiêu gia. Đệ 2111 chương hủy diệt tiêu gia. Tam đại sứ giả nói, làm ở đây mọi người khắp cả người phát lệnh. Tất cả mọi người trong lòng dùng mình, ám đạo tiêu gia xong rồi, sắp sửa gặp đến diệt tộc đại họa. Đơn giản là Tiêu Sa châm ngòi lý quản sự, nhằm vào Yến Trường Phong. Yến Trường Phong ở thành chủ phủ cửa đại động can qua, quấy nhiều pháp đấu đại hội trật tự, mạo phạm tam đại sứ giả, liền bị định ra diệt tộc tử tội. Có thể nghĩ, Mạc Châu tam đại tông môn tam đại sứ giả, tiểu gì cường thế. Bên này duyên mảnh đất sinh linh, ở bọn họ trong mắt, giống như cỏ rắc cùng con kiến, có thể tùy ý nghiên sát. Cái này làm cho Yến Trường Phong không khỏi trong lòng động dung, quả nhiên mặc kệ là tiên giới vẫn là thế gian thế giới, đều là cường giả vi tôn. Cường giả cao cao tại thượng, kẻ yếu bị chịu khi dễ, muốn khống chế vận mệnh, kia liền chỉ có thể nỗ lực phân đấu, đạt được cường đại thực lực, từ đây đạt được cao cao tại thượng địa vị, đến lúc đó chẳng những có thể khống chế chính mình vận mệnh, còn có thể đem khống thiên hạ những người khác sinh tử. Này đó là tu luyện giới thiết luật. Mặc kệ là ở địa phương nào, đều tuyên cổ bất biến. Bất quá, Yến Trường Phong lại sẽ không đi để ý kia tiêu gia chết sống. Thái Nguyên thành chủ nghe được tam đại sứ giả nói, cũng hai mắt nhíu lại, trong mắt hiện lên một tia lãnh lệ. Thái Nguyên thành tiêu gia, ở Thái Nguyên thành thực lực không yếu. Bất quá giờ phút này, trêu chọc đến tam đại sứ giả, chạy trời không khỏi nắng. Hơn nữa, liền tính là không có tam đại sứ giả lên tiếng, Thái Nguyên thành chủ cũng đã đối tiêu gia động sát khí, bởi vì tiêu xa sự tình, làm hắn mặt mũi quét rác, giận chó đánh mèo tiêu gia. Không bằng như vậy như thế nào, tiêu gia thực lực không yếu, lần này pháp đấu đại hội, mục đích đó là vì sàng chọn tuổi trẻ một thế hệ chung có thiên phú có tiềm lực nhân vật. Nguyên bản là chính là muốn cho bọn họ bày ra từng người thực lực, không bằng khiến cho tiêu gia, đảm đương cái này đá thử vàng, ba vị sứ giả đại nhân nghĩ như thế nào. Thái Nguyên thành chủ đống nhiên ánh mắt vừa động, mở miệng nói. Tiêu gia thực lực không yếu, hắn lại muốn bồi ba vị sứ giả chủ trì pháp đấu đại hội, nếu là phái dưới trướng binh tướng tiến đến, chỉ sợ chưa chắc có thể đem tiêu gia chém tận giết tuyệt. Hơn nữa hắn dưới trướng binh tướng, cũng nhất định sẽ tổn thất không nhỏ. Hắn ý niệm vừa chuyển, tâm sinh một kế. Mà nay các thành thiên kiêu hội tụ, này đó là tốt nhất đao thương, nếu là có thể lợi dụng lên, liền có thể làm hắn thiếu binh tướng tổn thất, còn có thể thuận tiện nhìn xem này đó thiên tài thực lực, một hòn đá trúng mấy con chim. Không thể không nói, cái này kế sách không thể nói không độc. Tam đại sứ giả nhìn Thái Nguyên thành chủ liếc mắt một cái, ngay sau đó gật gật đầu liền lấy ngươi lời nói. Bốn phía mọi người nghe vậy tất cả đều trong lòng phát lệnh. Đặc biệt là Thái Nguyên thành những cái đó mặt khác thế gia gia tộc thiên tài, như Thương Sở Hiên đám người. Tất đều là sắc mặt khẽ biến. Đối tam đại sứ giả lại nhiều một phần kính sợ. Trong lòng đều âm thầm báo cho tự thân, ngàn vạn không thể va chạm cùng mạo phạm tam đại sứ giả, nếu không không riêng chính mình muốn xui xẻo, còn muốn liên lụy gia tộc. Đi thôi, đi tiêu gia. Kim Mông nhàn nhạt nói. Đoàn người mênh mông đãng đãng, hướng tới tiêu gia bay đi. Lần này tiến đến tham gia pháp đấu đại hội tuổi trẻ một thế hệ, nhân số ước chừng hơn 10 vạn, hơn nữa đều là bên này duyên mảnh đất tuổi trẻ một thế hệ chung người xuất sắc. Ở hơn nữa Thái Nguyên thành chủ cùng tam đại sứ giả cùng hướng, uy thế khủng bố. Yến Trường Phong đi theo Tam Đại Sứ Giả bên người, hắn đã bị Tam Đại Sứ Giả sở nhìn chúng, đảo cũng hoàn toàn không yêu cầu ra tay, bất quá này lại là một cái chính đại quang minh liễm đi tiên đạo quy tắc cơ hội, Yến Trường Phong lại như thế nào hiểu ý từ nương tay, buông tha cơ hội này. Trước mặt mọi người người buông xuống Tiêu gia thời điểm, Tiêu gia tộc chúng còn căn bản không rõ đã xảy ra sự tình gì. Động thủ. Kim Mông Lăng không mà đứng, nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Tiêu gia tộc chúng, không hề cảm tình phun ra hai chữ tới. Sắc. Tức khắc chi gian, những cái đó tham gia pháp đấu đại hội tuổi trẻ một thế hệ cường giả tức khắc sôi nổi ra tay, hướng tới Tiêu gia tộc chúng vọt qua đi, thi triển tiên thuật, tế ra pháp bảo, trực tiếp đối Tiêu gia tiến hành rửa sạch. Tiêu bá phụ, Tiêu Sa xúc phạm sứ giả đại nhân. Thái Nguyên Thành chủ đề nghị dùng các ngươi tới làm chúng ta đá thử vàng, cho nên đừng trách ta ra tay vô tình, muốn trách thì trách Tiêu Sa trêu chọc không nên trêu chọc người đi. Thương Sở Hiên cái thứ nhất ra tay, hắn là huyền tiên trung kỳ tu vi, là Thái Nguyên Thành tuổi trẻ một thế hệ trung đệ nhất nhân, thực lực không phải là nhỏ. Giơ tay chi gian, mênh mông tiên lực kích động, đương trường đem một cái Tiêu gia trưởng lão đương trường chấn sát. Kia tôn Tiêu gia trưởng lão cũng là huyền tiên cảnh giới tu vi, nhưng là còn không có phục hồi tinh thần lại. Liền chết bất đắc kỳ tử ở hắn dưới trưởng. Sắt. Mấy chục vạn năm nhẹ một thế hệ thiên tài cùng ra tay, hướng Tiêu gia triển khai giết chóc, vì được đến Tam Đại Sứ Giả thưởng thức, bọn họ tất cả đều tận hết sức lực, tận khả năng biểu hiện ra mạnh nhất thực lực. Một hồi huyết vũ tinh phong, ở trong phút chốc bùng nổ. Bất quá Tiêu gia làm Thái Nguyên Thành đại gia tộc, tuy rằng so không được Mạc Châu trung tâm khu vực những cái đó đại gia tộc, bất quá ở bên này duyên mảnh đất, tại đây quá nguyên trong thành, cũng là thực lực không yếu tồn tại. Nay tổ người đông đảo, giữa không thiếu một ít thực lực cường đại hạng người. Cho nên trận chiến đấu này, đều không phải là trong tưởng tượng như vậy nghiêng về một phía cục diện. Thái Nguyên Thành chủ cùng Tam Đại Sứ Giả không có động, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Diệt môn Tiêu gia, đây là Tam Đại Sứ Giả đối này đó tuổi trẻ một thế hệ thiên tài khảo hạch, mượn này sàng chọn ra trong đó có tiềm lực người tới, bọn họ đương nhiên sẽ không dễ dàng ra tay. Chỉ là lẳng lặng bàng quan, ánh mắt nhìn quét chiến trường, nhìn những cái đó tuổi trẻ một thế hệ biểu hiện. Bất quá nhìn nhìn, Tam Đại Sứ Giả mày liền không khỏi ninh lên. Bởi vì trước đây đã xem qua Yến Trường Phong sở bày ra tới thực lực, giờ phút này ánh mắt nhìn quét này khắp chiến trường, lại phát hiện này đó tuổi trẻ một thế hệ bên trong, lại không người có thể cùng trước đây Yến Trường Phong biểu hiện đánh đồng. Đó là kia Thái Nguyên Thành tuổi trẻ một thế hệ đệ nhất nhân Thương Sở Hiên, tuy rằng cũng bày ra không yếu thực lực, nhưng là cùng Yến Trường Phong so sánh với, như cũ tốn sắc không ít. Quả nhiên như thế. Mảnh đất giáp danh trung quy vô pháp cùng trung tâm khu vực so sánh, có thể ra một cái Diệp Thanh Phong liền đã là kỳ tích, chúng ta lại có thể nào chờ đợi còn có thể có cái thứ hai Diệp Thanh Phong nhân vật như vậy xuất hiện. Phong Yêu Điện Sứ Giả lắc lắc đầu, mở miệng nói. Kim Mông nghe vậy lại là ánh mắt hơi hơi chợt lóe, nhìn về phía đồng dạng nhảy vào đám người bên trong, đại khai sắc giới, không ngừng thôn phệ tiên đạo quy tắc Yến Trường Phong, không khỏi khỏe miệng hơi sốc. Miễn miễn cưỡng cưỡng vẫn là có mấy cái có thể vào mắt. Cái kia người trẻ tuổi là ai? Biểu hiện còn tính không tồi, đến là có thể mang lên. Tuyết Thanh Cung Sứ Giả mở miệng nói, ánh mắt dừng ở Thương Sở Hiên trên người. Thương Sở Hiên giờ phút này đang ở cùng một tôn huyền tiên hậu kỳ cường giả giao thủ, hơn nữa chiếm cứ thượng phong, biểu hiện nhưng kham lọt vào trong tầm mắt. Hắn chính là Thương Sở Hiên, chúng ta Thái Nguyên Thành tuổi trẻ một thế hệ đệ nhất nhân. Thái Nguyên Thành chủ nghe vậy ở bên cạnh nói. Thái Nguyên Thành tuổi trẻ một thế hệ đệ nhất nhân sao? Tuyết Thanh Cung Sứ Giả gật gật đầu. Không có dư thừa đánh giá. Trên thực tế, đối bọn họ tới nói, Thương Sở Hiên người như vậy, ở trung tâm khu vực không ở số ít, bất quá bọn họ lần này vận khí không tốt, bị phái đến này Mạc Châu mảnh đất giáp danh sàng chọn thiên tài, cũng chỉ có thể từ vóc dáng thấp giữa chọn lựa tương đối so cao. Trong lòng đối này cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Chương 2112, Kim Mông thực lực. Đệ 2112 chương Kim Mông thực lực. Như Thương Sở Hiên người như vậy, còn có 4-5 người. Này mấy người đều bị Tam Đại Sứ Giả xem ở trong mắt, đi trước Mạc Châu trung tâm chủ thành nhân viên, đại khái đã định ra. Còn lại người chờ, Tam Đại Sứ Giả tất cả đều chưa từng coi trọng, quá yếu. Hơn 10 vạn người, trừ bỏ đã sớm bị lựa chọn Yến Trường Phong ở ngoài, cũng chỉ lựa chọn 5 người mà thôi. Các ngươi khinh người quá đáng. Liên ở ngay lúc này, có gầm lên giận dữ hướng về phía Tam Đại Sứ Giả vọt lại đây. Tiêu gia gia chủ phi đầu tán phát, hai mắt bên trong che kín tơ máu, lửa giận tận trời. Ngưng tụ toàn thân tu vi, hướng tới Tam Đại Sứ Giả giết lại đây. Hắn tu vi khí thế không yếu, rõ ràng là một tôn kim tiên sơ kỳ cường giả. Tam Đại Sứ Giả biểu tình bình đạm quét hắn liếc mắt một cái, kia Kim Mông nhất trực tiếp, trong ánh mắt tràn đầy vô tình chi sắc. Không biết sống chết. Hắn giơ tay nhất chỉ điểm ra, rõ ràng đồng dạng là kim tiên sơ kỳ tu vi, nhưng là sở bày ra ra tới khí thế, lại xa Phi Tiêu gia gia chủ có khả năng bằng được. Nhất chỉ điểm ra, khí thế cường đại tận trời, tiên lực phun trào, nhất chỉ liền đem Tiêu gia gia chủ nén giận một kích đánh tan. Kia trong suốt chỉ mang xuyên thấu lực cực cường, tiếp tục sát hướng Tiêu gia gia chủ. Tiêu gia gia chủ tức khắc sắc mặt đại biến, đồng tử co rút lại. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể tiên đạo quy tắc kích động, kim tiên pháp tắc bày ra, mới vừa rồi chấn hội kia nói chỉ mang. Gia tộc đều phải hủy diệt, ta cũng không có gì sợ quá tới rồi, hôm nay cho dù chết, cũng muốn cho các ngươi trả giá đại giới. Tiêu gia gia chủ giống giận, giận đến mức tận cùng. Hắn toàn lực thúc giục kim tiên pháp tắc, hết sức nở rộ, cả người hơi thở bạo trướng. Tiên đạo pháp tắc, nói như vậy, chiến đấu bên trong rất ít có người sẽ như vậy không kiêng nể gì bạo lộ ra tới. Bởi vì đó là một người tiên đạo căn cơ. Một khi tiên đạo pháp tắc bị hao tổn nghiêm trọng, liền sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng đến một người tu vi, hoặc là cảnh giới ngã xuống, sau này tu vi khó tiến thêm nữa, hoặc là trực tiếp gặp nghiêm trọng phản vệ, tiên đạo trực tiếp hỏng mất, do đó làm cho càng nghiêm trọng hậu quả, thần hồn bị thương, như vậy mai một. Cho nên, trừ phi là cùng đường, gặp phải tuyệt cảnh, nếu không không có người sẽ dễ dàng đem tiên đạo quy tắc trực tiếp bạo lộ ra tới, kích phát tiên đạo quy tắc nhất căn nguyên lực lượng. Kim tiên quy tắc. Kim Mông ánh mắt một ngưng. Hừ, yếu ớt bất ham, như thế bạc nhược tiên đạo quy tắc, có thể làm cái gì? Kim Mông cười lạnh một tiếng, giơ tay niết pháp, cánh tay thượng vờn quanh khởi từng sợi màu đen lực lượng, cùng Yến Trường Phong hủy diệt chi lực nhưng thật ra có chút tương tự. Minh thần chiến pháp. Hắn lanh sắt một tiếng, kia màu đen lực lượng từ cánh tay lan tràn đến hữu nửa người, nửa bên mặt thượng đều lượn lờ khởi từng sợi hắc khí, rất là kinh người. Đây là Minh thần cung một môn chiến pháp. Chấn. Hắn há mồm khẽ quát, một trường ấn rơi xuống đi, thiên địa đều ở trong phút chốc biến sắc. Lực lượng cường đại kích động, trong hư không thẩm thấu ra từng sợi màu đen lực lượng, thẩm thấu Tiêu gia gia chủ thân thể, thế nhưng bay thẳng đến hắn kim tiên quy tắc thẩm thấu đi vào. Đồng thời, trong hư không hiện ra một cái thật lớn màu đen trường ấn, kia màu đen trường ấn phía trên, thế nhưng còn có một trường quỷ dị gương mặt thượng hiện ra nhất hắc nhất hồng hai chỉ đôi mắt, quỷ dị mà yêu tả. Ánh sáng đom đóm ánh sáng, cũng ở bổn tọa trước mặt hiện lộ quang hoa, ngươi người như vậy, tuy rằng cùng ta ngang nhau cảnh giới, nhưng muốn giết ngươi, cũng bất quá phiên tay chi gian. Kim Mông hừ lạnh, căn bản không có đem Tiêu gia gia chủ để vào mắt. Mặc dù đối phương tế ra kim tiên quy tắc, khí thế bạo trướng, cũng khó có thể làm hắn nhìn thẳng vào. Một trường áp rơi xuống đi, tức khắc chi gian. Kia Tiêu gia gia chủ tức khắc sắc mặt đại biến, cả người cảm giác được một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Hắn kim tiên quy tắc lực lượng, thế nhưng ở bị suy yếu. Theo kia từng sợi màu đen lực lượng hiện lên, hắn kim tiên quy tắc mặt trên, thế nhưng hiện ra một đám màu đen phù văn, còn có một trương trường mặt quỷ. Tiên đạo quy tắc lực lượng, thế nhưng đang không ngừng yếu bớt. Đối phương, thế nhưng ở thôn phệ hắn tiên đạo quy tắc trung căn nguyên lực lượng. Sắc. Hắn không dám lại trì hoãn đi xuống, lập tức ra tay, điều động toàn thân lực lượng, khởi xướng mạnh nhất công kích. Ầm vang. Mạnh mẽ lực lượng phát ra mở ra, nơi này phát sinh kịch liệt nổ mạnh. Quanh mình một ít tuổi trẻ một thế hệ cùng với người của Tiêu gia đã chịu lan đến. Đương trường bị hai đại kim tiên cường giả đại chiến phát động lực lượng dao động sốc bay đi ra ngoài. Có càng là trực tiếp mai một thành huyết vụ. Yến Trường Phong một trưởng diệt sát mười mấy tên Tiêu gia thiên tiên cùng huyền tiên, há mồm một hút, đưa bọn họ tiên đạo quy tắc hết thể thôn phệ. Cảm nhận được bên này chiến đấu dao động, ghé mắt xem ra, tức khắc ánh mắt một ngưng. Hảo cương thực lực, cái này Kim Mông, không hổ là tam đại tông môn người, đến từ mảnh đất trung tâm, thực lực quả nhiên lợi hại, cùng bên này duyên mảnh đất cùng cảnh giới tu sĩ, căn bản không ở cùng cái mặt thượng. Yến Trường Phong trong lòng động dung, đồng thời ánh mắt sáng quắc. Người này tiên đạo căn cơ, so với này đó mảnh đất giáp danh sinh linh tiên đạo căn cơ, muốn kiên cố đến nhiều. Hơn nữa, vẫn là kim tiên quy tắc. Làm Yến Trường Phong tâm động không thôi. Hắn nhìn chằm chằm hai người chiến đấu. Cẩn thận cảm ứng Kim Ngông thực lực. Đối phương trước đây cho hắn kia cái chữa thương đan dược cũng không đơn thuần, giữa khắc tàng huyền cơ, ẩn ẩn cảm giác được đối phương lòng mang ý xấu. Hơn nữa đối phương chính là Minh Thần Cung người, Minh Thần Cung chính là Đông Châu tiên tộc Lý Gia nanh bớt, mà tiên tộc Lý Gia cùng Yến Trường Phong ân oán không nhỏ, sớm bị Yến Trường Phong xếp vào tất diệt danh sách bên trong. Cho nên Yến Trường Phong đối Minh Thần Cung người, đương nhiên cũng là sẽ không có nửa điểm hảo cảm. Muốn tiêu diệt rất tiên tộc Lý Gia, tiên tộc Lý Gia nanh bớt tự nhiên cũng đến loại bỏ mới được. Hùng chi này Kim Mông còn muốn ám toán hắn. Giờ phút này, Yến Trường Phong cẩn thận lưu ý, cảm ứng thực lực của đối phương, trong lòng cân nhắc. Nếu là chính mình toàn lực ra tay, có không đem này lưu loát chấn sát. Ầm vang. Kim Mông thực lực đích xác khủng bố vô cùng, một trường áp lạc, cường thế chấn áp Tiêu gia gia chủ tế ra kim tiên quy tắc, thế nhưng đem này kim tiên quy tắc đánh nứt. Tiêu gia gia chủ tức khắc sắc mặt đại biến, còn không đợi hắn có điều động tác, Kim Mông kia áp lạc bàn tay đột nhiên một chảo, đem hư không chảo dập nát. Ngay sau đó, Tiêu gia gia chủ tế ra Kim Tiên Quy Tắc tức khắc chia 5 x 7, theo sau bị vô cùng màu đen lực lượng bao vây, an mòn, hóa thành từng sợi tinh thuần lực lượng, theo Kim Mông lòng bàn tay, hoàn toàn đi vào thân thể hắn bên trong. Ngươi! Tiêu gia gia chủ kinh hô một tiếng, mất đi Kim Tiên Quy Tắc, gặp kịch liệt phản vệ, há mồm chính là một mồm to máu tươi phun tới. Cả người hơi thở càng là nháy mắt lùi lại. Hừ, bất kham một kích. Kim Mông trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt chi sắc, nhìn hơi thở nhanh chóng ngã xuống Tiêu gia gia chủ, duỗi tay một chảo, trực tiếp đem này bắt bỏ vào trong tay, theo sau trực tiếp tạo thành một phùng huyết vụ. Một tôn kim tiên cảnh giới cường giả, bất quá ba lượng chiêu, liền ngã xuống ở trong tay hắn. Yến Trường Phong thấy thế không khỏi ánh mắt một ngưng, không nghĩ tới Kim Mông thực lực lại là như vậy cường hãn. Đồng dạng là kim tiên sơ kỳ cảnh giới, nhưng sát Tiêu gia gia chủ giống như là bóp chết một con kiến giống nhau đơn giản. Đây là trung tâm khu vực kim tiên sao, thực lực quả nhiên cường đại, hơn xa mảnh đất giáp danh này đó kim tiên có thể bằng được. Chương 2113, âm mưu. Chiến trường bên trong, vô số tiên đạo người ngã xuống, nồng đậm huyết chi tinh khí không ngừng kích động. Tiến Trường Phong cũng đem lực chú ý từ Kim Mông trên người rời đi, một bên ra tay đánh chết Tiêu gia cường giả, một bên không ngừng thôn phệ kia quần quận không ngừng huyết chi tinh khí, đồng thời cũng đem những cái đó tiên đạo quy tắc đều thu lên. Này đó tiên đạo quy tắc tuy rằng bạc nhược thật sự, bất quá đem chúng nó hấp thu lên, lại áp xúc tế luyện một phen, cũng là có thể xúc tiến hắn chân ngã đại đạo lột xác. Đáng tiếc, Tiêu gia gia chủ Kim Tiên quy tắc bị Kim Ngông tiên thuật ăn mòn rớt, nói cách khác, một cái kim tiên pháp tắc, chẳng sợ lại bạc nhược, cũng là đại bổ chi vật. Tiến Trường Phong có chút tiếc nuối. Hắn không ngừng ra tay, chuyên môn chọn những cái đó thực lực lợi hại Tiêu gia cao tầng ra tay, đưa bọn họ chấn sát, cướp đoạt bọn họ tiên đạo quy tắc. Bất quá hắn cũng không dám làm quá mức hỏa. Tam đại sứ giả liền ở bên cạnh nhìn, không thể bại lộ quá nhiều thực lực. Cái này Diệp Thanh Phong quả nhiên lợi hại, tiềm lực phi phàm, không thể tưởng được này xa xôi nơi, thế nhưng thật ra một nhân vật. Phong Yêu Điện sứ giả mở miệng tán thưởng nói, nhìn Yến Trường Phong liên tục gật đầu. Tiêu gia trên không, huyết tinh khí tận trời, mãnh liệt chiến đấu dao động, kinh động Thái Nguyên thành mọi người. Mặt khác mấy đại gia tộc tất cả đều lo sợ bất an, sợ hãi không thôi. Không rõ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Vì sao Tiêu gia đột nhiên gặp bực này diệt môn thảm họa? Này đó gia tộc tất cả đều trước tiên phong bế sơn môn bí cảnh, e sợ cho mối họa liên lụy đến bọn họ. Ước chừng 3 ngày sau, chiến đấu rốt cuộc thưa thất lên. Thái Nguyên thành Tiêu gia người, bị giết cái sạch sẽ. Tuổi trẻ một thế hệ thiên tài cũng tổn thất thảm trọng, hơn 10 vạn người, tới rồi cuối cùng chỉ còn lại có không đủ vạn người. Hảo, Diệp Thanh Phong, Thương Sở Hiên, Cổ Ly, Kiếm Tùng, Nô Mạc, Triệu Nguyên Kỷ, các ngươi mấy cái. Ngày mai liền tùy ta chờ cùng đi trước Mạc Thành, còn lại người chờ, tự hành tan đi. Tam đại sứ giả sôi nổi mở miệng, đem tuyển định vài người tên nói ra. Bị niệm đến tên mấy người tức khắc sôi nổi kinh hỉ không thôi. Bọn họ rốt cuộc có thể rời đi bên này duyên nơi, có thể đi trước Mạc Châu trung tâm, một bước lên trời. Hảo, các ngươi còn có chuyện gì không xong xuôi, tức khắc liền đi xử lý. Ngày mai buổi trưa, ta chờ liền muốn khởi hành, đến chế giả, liền không cần tới. Kim Mông ánh mắt nhìn lướt qua Yến Trường Phong đám người. Nhàn nhạt nói. Thương Sở Hiên đám người vội vàng hướng tới ba vị sứ giả chắp tay, theo sau lập tức giá hồng mà đi, muốn đi cùng gia tộc từ biệt. Yến Trường Phong cũng không có ở chỗ này dừng lại, về tới trước đây cư trú khách điếm. Nhìn Yến Trường Phong rời đi, tam đại sứ giả ánh mắt đều hơi hơi chớp động. Cái này Diệp Thanh Phong tiềm lực không nhỏ, liền tính đi Mạc Thành, chỉ sợ cũng có thể hôn đến khai, nếu là lại đầu nhập vào cái nào tuyệt thế thiên tài, về sau cũng là bình bộ thanh vân, thật là muốn một bước lên trời. Phong Yêu Điện sứ giả cười nói, ở bên này duyên mảnh đất, thế nhưng có thể xuất hiện một nhân vật như vậy, đích xác khó lường, bất quá đi Mạc Thành, ở tuổi trẻ một thế hệ trung hắn điểm này thiên phú cùng tiềm lực, cũng chỉ có thể vị ở giữa lưu, không đến mức xuất sắc, bất quá nếu có thể được đến cái nào tuyệt thế thiên tài thưởng thức, đảo cũng thật có thể nói là một bước lên trời. Tuyết Thanh Cung sứ giả đạm đạm cười, theo sau nhìn về phía Kim Ngông, nói, lại nói tiếp, Kim Huynh ra tay thật đúng là mau đâu, chúng ta ba người cùng tiến đến siêu tầm nhân tài. Kết quả liền ra như vậy một cái Diệp Thanh Phong, lại bị ngươi cấp khống chế lên, là muốn hiến cho ngươi mặt sau vị kia sao. Kim Mông ánh mắt chợt lóe, Hoàng Huynh đang nói cái gì, ta như thế nào có chút không quá minh bạch. Ha ha, Kim Huynh hà tất muốn suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Ngươi nhưng không giống như là như vậy hiền lành người, trước đây thế nhưng sẽ chủ động đưa tặng Diệp Thanh Phong chữa thương đan dược, hơn nữa vẫn là một quả huyền cấp chữa thương đan dược, kia cái đan dược, chỉ sợ đã bị ngươi động qua tay chân đi. Này Diệp Thanh Phong thân thể trong suốt không rảnh, kiên cố vô cùng, mới chỉ là thiên tiên cảnh giới tu vi mà thôi, lại có thể chống lại Thái Nguyên thành chủ. Ta nghe nói ngươi phía sau người nọ, tu luyện một môn cường đại phân thân bí thuật, ngươi là muốn đem người này, kính dâng lên đi, làm này đem chi tu luyện thành phân thân đi. Tuyết Thanh cung sứ giả Hoàng Nhiên cười như không cười nói. Phong Yêu điện sứ giả nghe vậy lại là ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Phân thân bí thuật, chẳng lẽ là Minh Thần cung 10 đại trung tâm bí thuật chi nhất, Ngự Hồn đại pháp? Kim huynh phía sau người nọ, thế nhưng được đến Ngự Hồn đại pháp cửa này bí thuật truyền thừa. Phong Yêu điện sứ giả lộ ra kinh dị chi sắc, ra tiếng hỏi. Ha ha, Hoàng huynh thật đúng là tin tức linh thông, Triệu Hướng sư huynh tu luyện Ngự Hồn đại pháp sự tình, Minh Thần điện trung biết đến đệ tử đều là cực nhỏ, không nghĩ tới ngươi thế nhưng đều đã biết. Xem ra Lý Lâm tiên tử đối Triệu Hướng sư huynh thật đúng là một lòng say mê, nếu không cũng sẽ không như vậy chú ý Triệu Hướng sư huynh, liền tin tức này đều tìm hiểu tới rồi. Thấy đối phương đã nói trắng ra, Kim Mông cũng không tỏ ý kiến, chỉ là đạm đạm cười. Nói như vậy, ta nói không tồi, ngươi tính toán đem kia Diệp Thanh Phong kính hiến cho Triệu Hướng sư huynh, tế luyện thành phân thân. Hoàng Minh nhẹ giọng nói. Kim Mông đạm đạm cười, liếc liếc mắt một cái Yến Trường Phong rời đi phương hướng nói, một cái man di hạng người, dẫn hắn đi Mạc Thành. Đó là hắn cơ duyên, bị Triệu Hướng sư huynh luyện chế thành phân thân, càng là hắn vô thượng tạo hóa, hắn nên cảm kích ta mới là. Phong Yêu điện sứ giả nghe hai người đàm luận, không khỏi tâm tư lập lòe. Không nghĩ tới Triệu Hướng thế nhưng được đến Minh Thần điện 10 đại trung tâm bí thuật Ngự Hồn đại pháp, không biết hắn hiện tại tu luyện tới rồi nào một bước. Nay Ngự Hồn đại pháp, nghe nói thần bí vô cùng, luyện thành lúc sau, thần hồn có thể phân hóa muôn vàn, phân thân có thể thay thế chủ thân hành tẩu thiên hạ, chỉ cần còn có một khối phân thân bất diệt, kia từ nay về sau chân chính có thể bất tử bất diệt, kia Triệu Hướng thật đúng là thiên đại cơ duyên, cửa này Minh Thần điện cơ hồ đã thất truyền nửa cái kỷ nguyên bí thuật, thế nhưng bị hắn được đến. Đến nỗi đối phương nói muốn đem Yến Trường Phong kính hiến cho Triệu Hướng sự tình, ba người tắc đều không có để ở trong lòng. Tuy rằng trong lòng có một chút tiếc hận, bất quá lại cũng không phải quá để ý. Trung quy chỉ là một tiểu nhân vật thôi. Bất quá, chỗ tốt lại vẫn là muốn thảo muốn một phen. Kim huynh muốn đem cái này Diệp Thanh Phong kính hiến cho Triệu Hướng công tử, ta đối này nhưng thật ra không có gì ý kiến, bất quá lần này là chúng ta ba cái tiến đến vơ vét nhân tài, này Diệp Thanh Phong tiềm lực tại đây xa xôi nơi, chính là nhất kinh diễm một thiên tài, nguyên bản chúng ta nếu là đem hắn mang về bình thường tham gia khảo hạch, chúng ta đều có thể được đến một ít khen thưởng. Bất quá hiện tại, ngươi muốn đem hắn kính hiến cho Triệu Hướng công tử, kia khen thưởng cùng chúng ta đã có thể không có quan hệ, ngươi nhưng thật ra có thể được đến Triệu Hướng công tử thưởng thức. Đến lúc đó được đến chỗ tốt, nhưng ta cùng với Hoàng huynh đã có thể cái gì đều vất không đến. Phong Yêu điện sứ giả nhìn về phía Kim Mông nói. Kim Mông nghe vậy xoay chuyển ánh mắt, ngay sau đó đạm đạm cười nói, chỗ tốt đương nhiên là có, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ đem việc này báo cáo cấp Triệu Hướng sư huynh. Triệu Hướng sư huynh thâm minh đại nghĩa, nếu là biết được các ngươi bởi vậy gặp tổn thất, nhất định sẽ cho các ngươi một ít bồi thường. Lại nói tiếp, kỳ thật trung tâm khu vực thiên tài vô số, bất quá thân thể như này Diệp Thanh Phong như vậy trong suốt. Tiên đạo căn cơ như vậy kiên cố người, thật đúng là không nhiều lắm thấy, bằng không ta cũng không đến mức như thế hành sự. Chương 2114, Ngư Hoa. Thái Nguyên thành chủ vẫn luôn bồi ở Tam Đại Tông Môn Sứ Giả bên người, nghe được Tam Đại Sứ Giả nói chuyện, tức khắc không khỏi trong lòng dùng mình. Không nghĩ tới này Kim Mông thế nhưng như thế ác độc. Bất quá ngay sau đó, nghĩ đến Yến Trường Phong sắp sửa tao ương, lại là không khỏi cười lạnh lên. Yến Trường Phong trước đây đại náo thành chủ phủ, còn làm hại hắn bị Kim Mông quát lớn. Mất hết mặt mũi, trong lòng vốn là đối Yến Trường Phong oán giận không thôi. Nhưng bởi vì Tam Đại Sứ Giả ra mặt, hắn không thể không áp xuống trong lòng sát khí. Giờ phút này, biết được Kim Mông lưu lại Yến Trường Phong, chính là muốn đem hắn kính hiến cho này phía sau người, đem này luyện chế thành phần thân, kết cục thê thảm, trong lòng tức khắc không khỏi cười lạnh liên tục. Hừ, thật đúng là thiếu chút nữa cho rằng tiểu tử này phải đi đại vận, một bước lên trời, không nghĩ tới là lập tức liền phải tiến vào địa ngục. Cái này Minh Thần Cung Kim Mông. Thật đúng là tâm địa ác độc, người này, ta thật đúng là trêu chọc không dậy nổi, còn hảo hắn ngày mai muốn đi. Thái Nguyên thành chủ trong lòng âm thầm nghĩ đến. Cái này Kim Mông, quả nhiên là tàn nhẫn độc ác, coi người khác như cỏ rác. Trước đây Tiêu gia, đó là bởi vì Tiêu Sa châm ngòi Lý quản sự đối phó Yến Trường Phong, quấy nhiều pháp đấu đại hội tiến hành, kết quả đã bị hắn hạ lệnh diệt tộc. Mà nay lại lòng mang ngon độc, muốn đem Yến Trường Phong đưa cho hắn phía sau người luyện chế thành phân thân. Luyện chế thành phân thân. Tất nhiên là muốn ma diệt Yến Trường Phong nguyên thần, hoặc là nói là trực tiếp thôn phệ Yến Trường Phong nguyên thần, đoạt xá thân thể hắn, lại dùng bí pháp tế luyện một phen, khiến cho thân thể cùng linh hồn hoàn toàn phù hợp. Kim Mông đám người nói chuyện với nhau chi gian, không có người cảm thấy được, trong hư không, một đạo thân ảnh lẳng lặng giấu ở trong hư không. Nay đạo thân ảnh, rõ ràng là đi mà quay lại Yến Trường Phong. hắn làm cho Kim Mông đám người mặt rời đi, chờ đến hoàn toàn rời đi bọn họ tầm nhìn lúc sau. Hắn liền lập tức thi triển quá thượng che giấu pháp trung liễm tức thiên, hơn nữa thần bí hắc thiết tàn phiến che giấu hơi thở, song trọng che giấu dưới, Kim Mông đám người liền tính là lấy thần thức tra xét, đều không thể tra xét đến hắn. Quá thượng che giấu pháp, chẳng những có thể cho Yến Trường Phong hoàn mỹ che giấu hơi thở, còn có thể che giấu Yến Trường Phong hình thể. Đây là một môn phi thường huyền diệu ám sát thánh thuật. Lúc trước gã lệ ạ, đó là tu luyện này quá thượng che giấu pháp, ẩn nấp thân hình cùng với che giấu hơi thở xuất thần nhập hóa, chính là thích khách vô thượng bảo điển. Yến Trường Phong ở thượng giới phía trước, liền đã tìm hiểu tu luyện cửa này bí pháp, giữa bao hàm độn pháp thiên, sát thuật thiên, còn có liễm tức thiên, tất cả đều tu luyện cùng nắm giữ. Đặc biệt là liễm tức thiên, càng là cường điệu tu luyện cùng nghiên cứu, đã tu luyện tới rồi đại thành giai đoạn. Hơn nữa hắc thiết tàn phiến che lấp hơi thở, mặc dù này tam đại sứ giả thân là kim tiên cường giả, cũng không hề có nhận thấy được Yến Trường Phong đã tiềm trở về. Nghe được tam đại sứ giả nói chuyện với nhau, Yến Trường Phong trong lòng tức khắc sát khí tăng vọt. Hừ, kia cái đan dược quả nhiên có vấn đề, còn hảo ta không có nuốt phục, kia đan dược trung thần bí hơi thở, hẳn là có giam cầm thần hồn công hiệu, hẳn là có thể phương tiện kia triệu hướng đối ta thần hồn tiến hành luyện hóa thôn phệ. Thật ác độc tâm, hừ, muốn tính kế ta, xem chúng ta ai tính kế ai. Yến Trường Phong lặng yên không một tiếng động rời đi, ở đây mấy tôn kim tiên cường giả, thế nhưng không hề có nhận thấy được hắn. Trở lại khách điếm trong phòng, Yến Trường Phong liền nghiêm túc vận chuyển chân ngã đại đạo, phụ trợ chân ngã đại đạo, một lần một bên rèn luyện vừa mới thôn phệ những cái đó tiên đạo quy tắc. Này đó tiên đạo quy tắc thật sự có chút bạc nhược, hắn lấy vô thượng tiên lực, cùng với chân ngã đại đạo đối này tiến hành rèn luyện, sau đó mới làm chân ngã đại đạo đem chúng nó thôn phệ luyện hóa. Hủy diệt tiêu ra, thôn phệ tiên đạo quy tắc thật sự không ít. Tuy rằng này đó tiên đạo quy tắc bạc nhược thật sự, nhưng cũng cực nhỏ thành nhiều, cứ việc không thể làm hắn chân ngã đại đạo lột xác đến thứ 9 giai đoạn, nhưng cũng có không nhỏ tiến triển. Tu vi cảnh giới tuy rằng không có biến hóa, nhưng là thực lực được đến cực đại tăng trưởng. Lấy ta hiện tại thực lực, hơn nữa tìm hiểu Diệp Tiền Bối truyền thụ kiếm đạo, đánh vỡ hết sức, nếu là toàn lực ứng phó, muốn khoảnh khắc cái Kim Ngông, hẳn là không phải việc khó. Bất quá muốn sát Kim Ngông, mặt khác hai cái sứ giả khẳng định sẽ không ngồi xem. Bọn họ cùng Kim Ngông cùng nhau tiến đến bên này duyên nơi vơ vét nhân tài, nếu là Kim Ngông chết ở chỗ này, bọn họ không thể thoái thác tội của mình, vì tránh cho trở về gặp trách phạt, khẳng định cũng muốn ra tay, đến lúc đó liền hoàn toàn sẽ rách ra mặt, ta muốn thông qua bọn họ, đi trước Mạc Châu trung tâm khu vực, liền phải phiền toái đến nhiều. Hơn nữa, kia ngự hồn đại pháp, nghe tới tựa hồ là cái phi thường lợi hại bí thuật, tu luyện lúc sau, thế nhưng có thể vô hạn phân hóa thần hồn, luyện chế phân thân. Quả thực so với cửu ma phân thân thuật còn muốn lợi hại. Ta hiện tại đây Hồng Ngông tiên giới, vốn là nguy hiểm vô cùng, một khi thân phận tiết lộ, lập tức liền phải lọt vào Hồng Ngông tiên giới vô số cường giả, vô số thế lực chấn sát, nếu có thể được đến này ngự hồn đại pháp, nhiều luyện chế một ít phân thân ra tới, nhốt đánh vào Hồng Ngông tiên giới các góc, đến lúc đó liền tính ta thân phận tiết lộ, bọn họ cũng mơ tưởng đem ta diệt sát, chỉ cần có một khối phân thân thượng tồn, ta liền có thể khôi phục. Cái này ngự hồn đại pháp ta nhất định phải lộng tới tay. Yến Trường Phong trong lòng đã có kế hoạch. Nguyên bản, hắn là tính toán đi theo Kim Ngông đám người đi trước trung tâm khu vực, sau đó tham gia khảo hạch, lẫn vào Minh Thần Cung. Nhưng như vậy gần nhất, chính mình chẳng phải là muốn từ tầng chốt nhất đệ tử làm khởi. Như thế, chính mình muốn tiếp xúc một ít trung tâm cơ mật, đảo loạn Minh Thần Cung, hiểu biết Đông Châu tiên tộc Lý Gia tình huống, tiêu diệt Minh Thần Cung, thậm chí là tiêu diệt Đông Châu tiên tộc Lý Gia, kia đến kéo dài tới khi nào. Có lẽ liền tính vào Minh Thần Cung, hiểu biết Đông Châu tiên tộc Lý Gia tình huống, chính mình muốn tiêu diệt Lý Gia, cũng là khó khăn thật mạnh, nhưng ít ra cũng có thể nhằm vào cấp Đông Châu tiên tộc Lý Gia chế tạo một ít phiền toái. Cũng không biết, cái kia Triệu Hướng là cái gì tu vi, thực lực như thế nào. Kim Mông đều phải xưng hô hắn một tiếng sư huynh, hơn nữa tựa hồ là kia Triệu Hướng thuộc hạ nhân vật, nói vậy thực lực nhất định không giống người thường. Yến Trường Phong trong lòng lẩm bẩm, theo sau liền không hề nghĩ nhiều, bắt đầu toàn lực tu luyện lên. Hắn hiện tại tu luyện công pháp đúng là Chết Tiên Quyết. Này Chết Tiên Quyết, cùng Yến Trường Phong chân ngã đại đạo phù hợp độ cao kinh người, Yến Trường Phong tu luyện lên, hiệu suất cũng là cực cao. Thành tựu tiên phẩm lúc sau, Yến Trường Phong liền từ bỏ nguyên bản tu luyện công pháp, chuyển tu này Chết Tiên Quyết. Mà giờ phút này, ở Yến Trường Phong trong cơ thể tu la thế giới, Trường Sinh trong hồ, chín đại phân thân đều ở tìm hiểu các loại thần thông bí thuật, hắn tính toán đem này đó thần thông bí thuật hết thể trải vớt một phen, lấy kiếm đạo tu luyện phương thức tới tiến hành tìm hiểu. Cấm pháp Phật Ma diệt thế, đó là Yến Trường Phong dùng tìm hiểu kiếm đạo phương thức tìm hiểu, đã lấy được thành công, bày ra chân chính cấm pháp chi uy. Yến Trường Phong dựa vào Phật Ma diệt thế cửa này cấm pháp, phối hợp cấm kỵ đại đạo hủy diệt đại đạo, ở không thi triển tu la đạo, tu la dị tượng, cửu ma phân thân thuật chờ tình huống hạ, đều có thể ngạnh hám Thái Nguyên thành chủ công kích, này trong đó cố nhiên bởi vì Yến Trường Phong bản thân nội tình hùng hậu, nhưng đồng thời lại cũng đủ có thể thấy trải qua kiếm đạo tìm hiểu phương thức, tìm hiểu sau cấm pháp Phật ma diệt thế uy lực chi cường hành. Chương 2115, đi trước Mạc Thành. Đệ 2115 chương đi trước Mạc Thành. Đương Yến Trường Phong đem lần này thu rất nhiều tiên đạo quy tắc hết thể luyện hóa hấp thu, Yến Trường Phong thực lực lại lần nữa tăng trưởng không ít, tiên lực càng thêm hùng hồn mênh mông, có loại sâu không lường được cảm giác. Tuy rằng hắn tu vi còn chỉ là thiên tiên đỉnh, vô hạn su gần huyền tiên cảnh giới, nhưng trên thực tế, trong thân thể hắn tiên lực hùng hồn trình độ, giống nhau huyền tiên đều tuyệt đối so với không được. Thậm chí có thể cùng bên này duyên mảnh đất kim tiên so sánh với. Đáng tiếc, kia Tiêu gia gia chủ kim tiên quy tắc không thể thu đến, nếu không lực lượng của ta còn có thể càng cường một ít. Yến Trường Phong có chút tiếc hận nói. Ngày hôm sau chính ngọ, Yến Trường Phong đúng giờ đi tới thành chủ chức phủ. Đi vào nơi này thời điểm, Thương Sở Hiên bọn người đã tới rồi, ngay cả tam đại tông môn sứ giả tựa hồ đều đang đợi chờ. Cái này Diệp Thanh Phong mặt mũi thật đúng là đại A, thế nhưng liền tam đại tông môn sứ giả đều nhẫn mại tính tình chờ hắn. Thương Sở Hiên bọn người không khỏi ánh mắt lập lòe, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bọn họ đều cảm giác được, tam đại sứ giả đối Yến Trường Phong so đối bọn họ muốn hiền lành đến nhiều. Cái này Diệp Thanh Phong thiên phú cùng tiềm lực, nghe nói đã có thể cùng trung tâm khu vực một ít thiên tài so sánh với vai, liền tam đại sứ giả đều đối hắn như vậy hiền lành, đến lúc đó đi trung tâm khu vực, người này hơn phân nửa cũng có thể hôn hô mưa gọi gió, nếu là có thể cùng hắn giao hảo quan hệ, đến lúc đó đi trung tâm khu vực, không chuẩn còn có thể thác hắn che chở. Thương Sở Hiên, Cổ Ly, Kiếm Tùng, Nô Mạc, Triệu Nguyên Kỷ chờ 5 người đều âm thầm nghĩ đến, thấy Yến Trường Phong lại đây, đều sôi nổi đối Yến Trường Phong hữu hảo gật gật đầu. Diệp Huynh, hôm qua thời gian cấp bách, tan đi mau, còn không có tới kịp kết bạn một chút Diệp Huynh, lập tức chúng ta liền phải cùng cộng phó Mạc Thành, về sau nhưng đến thác Diệp Huynh nhiều hơn chiêu ứng. Thương Sở Hiên hơi hơi mỉm cười, cùng Yến Trường Phong chào hỏi. Mặt khác mấy người thấy thế cũng đều cười chào hỏi, thái độ nhiệt tình. Không dám, không dám. Yến Trường Phong nơi nào không biết đối phương tâm tư, những người này dĩ vãng đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, kiệt ngạo thực, hiện tại ở trước mặt hắn khách khí như vậy, thậm chí còn đối hắn cố tình lĩnh hót, đơn giản là bởi vì hắn ngày hôm qua bày ra ra không tầm thường thực lực, hơn nữa tam đại sứ giả đối thái độ của hắn hiền lành, pha chịu tam đại sứ giả thưởng thức. Đương nhiên, Yến Trường Phong biết, tam đại sứ giả đối thái độ của hắn, bất quá là giả vờ mà thôi. Đều biết hắn sẽ bị đưa đến Triệu Hướng trước mặt, sau đó bị Triệu Hướng tế luyện thành phân thân. Thái Nguyên thành chủ nhìn Yến Trường Phong, khoe miệng hiện lên một tia cười lạnh, hắn ngày hôm qua cũng nghe tới rồi tam đại sứ giả nói chuyện với nhau, đồng dạng biết chuyện này, trong lòng chính vui sướng khi người gặp họa. Nếu người đều đến đông đủ, vậy đi thôi. Kim Mông nhìn thoáng qua Yến Trường Phong, nhàn nhạt mở miệng nói. Nói hắn giơ tay vung lên, một con thuyền tráng lệ huy hoàng thuyền lớn liền bay ra tới, nổi tại giữa không trung. Đều lên thuyền đi. Tam đại sứ giả đều sôi nổi bay vào thuyền lớn giữa, Yến Trường Phong đám người cũng đều vội vàng đuổi kịp. Cung tiễn sứ giả đại nhân. Thái Nguyên thành chủ chắp tay, cao giọng nói. Tam đại sứ giả căn bản xem cũng chưa xem hắn, giá thuyền lớn phóng lên cao, hóa thành một đạo thần hồng, nhằm phía phương xa. Này trên thuyền lớn thiết trí có rất nhiều trận pháp, có thể tự động hấp thu trong hư không tiên giới nguyên khí, chuyển hóa thành động lực, tốc độ kỳ mau. Mạc Châu phi thường mở mang, từ Thái Nguyên thành đi trước Mạc Thành, đổ kinh thượng 100 cái thành trì, đánh xuyên qua tốc độ cao nhất phi hành, đều phải hơn phân nửa tháng thời gian mới có thể tiến vào Mạc Châu trung tâm khu vực. Trên thuyền lớn dựng có tam đại tông môn cơ sĩ, mặt trên tiên quang lượn lờ, ven đường trải qua các đại thành trì, không ai dám tới chặn lại, một đường hoàn toàn là thông suốt. Theo thuyền lớn không ngừng rời xa mảnh đất giáp danh, Yến Trường Phong rõ ràng cảm giác được bốn phía hư không giữa tiên giới nguyên khí độ dày biến hóa. Không chỉ là tiên giới nguyên khí độ dày, ngay cả tiên đạo quy tắc cũng muốn cường đại đến nhiều, như là cầu thang trạng phân bố. Tiên giới nguyên khí xuất hiện tình huống như vậy liền cũng thế, thế nhưng liền tiên đạo quy tắc cũng thưa thớt không đợi, mạnh yếu không đồng nhất, này Hồng Mông tiên giới thật đúng là cổ quái, khó trách trung tâm khu vực cùng mảnh đất giáp danh tu sĩ, thực lực kém cách xa vạn giảm. Yến Trường Phong không cấm kinh dị nói. Lên đường trong lúc, một đường bình tĩnh, không có tao ngộ bất luận cái gì gợn sóng, tam đại tông môn uy danh thật sự quá thịnh, tại đây Mạc Châu, cơ hồ không ai dám đắc tội tam đại tông môn. Mấy ngày này, Thương Sở Hiên đám người thường xuyên tới cùng Yến Trường Phong tán gẫu, hy vọng có thể cùng Yến Trường Phong thục lạc cảm tình, chờ đến tới rồi Mạc Thành Yến Trường Phong có thể chiếu ứng bọn họ một vài. Yến Trường Phong mặt ngoài cũng đều sôi nổi đáp ứng xuống dưới, cùng bọn họ thành thật với nhau, đồng thời hướng bọn họ hiểu biết không ít về Hồng Mông tiên giới tin tức. Tam đại sứ giả cũng hoàn toàn không hạn chế bọn họ, nhìn Thương Sở Hiên đám người sôi nổi hướng Yến Trường Phong kỳ hảo, tìm kiếm che chở, trong mắt lại là hiện lên nhẹ nhẹ khinh thường. Đối với Thương Sở Hiên chờ 5 người, bọn họ là căn bản chưa từng để vào mắt. Nếu không phải mảnh đất giáp danh thật sự tìm không thấy mặt khác thiên tài, bọn họ căn bản sẽ không lựa chọn bọn họ. Ở bọn họ xem ra, 5 người liền tính đi Mạc Thành, tham gia Tam Đại Tông Môn khảo hạch, mặc dù thật sự gia nhập Tam Đại Tông Môn, cũng hoàn toàn chỉ có thể đương cái bên ngoài đệ tử, sinh hoạt ở tầng chóp nhất. Hơn nữa bọn họ sở tìm kiếm che chở, tới rồi Mạc Thành lúc sau, liền sẽ bị Kim Mông kính hiến cho Trương Sung luyện chế thành phần thân, bọn họ hiện tại không căn cứ là ở làm vô dụng công thôi. Bất quá, làm người ngoài ý muốn chính là, sắp tới đem tới Mạc Thành thời điểm, Kim Mông còn chuyên môn đi nhìn thoáng qua Yến Trường Phong. Diệp Thanh Phong, từ bên cạnh nơi, đi vào này Mạc Châu trung tâm, nhưng có cảm giác được cái gì bất đồng. Kim Mông trên mặt hiện lên ôn hòa tươi cười, đối Yến Trường Phong thái độ trở nên cực hảo. Yến Trường Phong cười đáp nơi này tiên giới nguyên khí độ dày, hơn xa bên cạnh nơi có thể so sánh, hơn nữa ngay cả tiên đạo quy tắc, cũng muốn càng cường đại hơn. Không tồi, đây là vì cái gì, những cái đó bên cạnh nơi người, đều tê phá đầu muốn tiến vào này trung tâm khu vực. Bất quá trung tâm khu vực liền lớn như vậy địa phương, dung không dưới quá nhiều người. Ngày mai chúng ta là có thể đến Mạc Thành, tư chất của ngươi không tồi, ta tính toán đem ngươi đề cử cấp một cái đại nhân vật, nếu hắn nguyện ý nhận lấy ngươi. Vậy ngươi sau này chính là một bước lên trời, sau này tại đây toàn bộ Mạc Châu, ngươi đều có thể tung hoành không cố kỵ, ngươi cảm thấy như thế nào? Kim Mông cười tủm tỉm nói. Yến Trường Phong nghe vậy tức khắc trong lòng vừa động, lập tức giả bộ một bộ kích động bộ dáng nói đa tạ Kim Sử dẫn tiến, này ân tại hạ nhất định khắc trong tấm khảm. Trong lòng lại là cười lạnh liên tục. Ha ha, không dám, không dám, nếu ngươi đáp ứng rồi, ngày mai ta liền mang ngươi qua đi. Kim Mông nghe vậy trên mặt tươi cười càng sâu. Trong lòng đồng dạng là cười lạnh liên tục. Một cái biên hoang nơi tiểu lâu la, thế nhưng thật đúng là tưởng một bước lên trời, thật là kẻ điên nằm ngộng. Không biết Kim Sử muốn thay ta dẫn tiến chính là vị nào đại nhân vật. Yến Trường Phong mở miệng do hỏi, hắn biết đối phương là muốn đem hắn kính hiến cho một cái gọi là Trương Sung người, tế luyện thành phân thân. Bất quá đối với kia Trương Sung thực lực cùng với ở Minh Thần Điện thân phận địa vị, đều hiểu biết không rõ lắm. Chương 2116, một bước lên trời. Đệ 2116 chương một bước lên trời. Kim Mông hơi hơi mỉm cười, nói cho ngươi cũng không sao, ta phải vì ngươi dẫn tiếng người, chính là công tử nhà ta, Trương Sung Trương Sư Minh. Trương Sung Sư Minh chính là Minh Thần Cung hoạch tâm đệ tử chi nhất, có hy vọng cạnh tranh Minh Thần Cung thánh tử đại vị, ở Minh Thần Cung có cực cao địa vị. Hắn hiện tại tu vi, đã đạt tới Kim Tiên Đỉnh, khoảng cách tổ tiên cảnh giới cũng đã không xa, thực lực mạnh mẽ vô cùng, ở Minh Thần Cung chung chính là Minh Thần Cung cùng đại đệ tử giữa đệ nhất nhân. Liền tính là ở một ít lão bài đệ tử bên trong, cũng là số một tồn tại. Mà nay Trương Sung Sư Huynh đang ở tìm hiểu một môn đại pháp thuật, luyện thành lúc sau, liền sẽ bắt đầu hướng những cái đó nhãn hiệu lâu đời hạch tâm đệ tử tiến hành khiêu chiến, tranh đoạt thánh tử đại vị. Đến lúc đó một khi thành công, Trương Sung Sư Huynh đó là Minh Thần Cung đời kế tiếp cung chủ. Ngươi ngày mai nếu là có thể bị Trương Sung Sư Huynh nhìn trúng, từ đây ngươi đã có thể thật sự một bước lên trời, tại đây toàn bộ Mạc Châu, không có người có thể khi dễ ngươi. Kim Mông mở miệng thổi phồng nói. Yến Trường Phong nghe vậy không khỏi trong lòng hơi hơi rùng mình. Không nghĩ tới cái này Trương Sung lại là như vậy lợi hại, thế nhưng đã là Kim Tiên đỉnh tu vi, khoảng cách tổ tiên đều chỉ có một bước xa. Hơn nữa, đối phương thế nhưng Hải thị Minh Thần Cung cùng đại đệ tử trung đệ nhất nhân, còn muốn cạnh tranh Minh Thần Cung thánh tử đại vị, một thân thực lực nhất định là sâu không lường được. Cái này làm cho Yến Trường Phong không khỏi trong lòng âm thầm cảnh giác. Kim Mông nói là vì hắn dẫn tiến Trương Sung, trở thành Trương Sung người theo đuổi, nhưng hắn lại biết, đối phương trên thực tế là muốn cho Trương Sung đem hắn luyện chế thành phần thân. Mà Yến Trường Phong chính mình còn lại là tính toán tương kế tự kế, đến lúc đó phản phệ Trương Sung. Bất quá biết được Trương Sung tu vi lại là như vậy cao, thực lực lợi hại như vậy, Yến Trường Phong trong lòng cũng không khỏi sinh ra một ít áp lực. Này đi Minh Thần Cung, nhất định là nguy hiểm vô cùng. Hoặc là kế hoạch của hắn thành công, phản phệ Trương Sung, đem Trương Sung trấn áp, sau đó thay thế. Hoặc là bị Trương Sung luyện chế thành phần thân. Tóm lại, ngày mai gặp được Trương Sung sư huynh, ngươi nhưng nhớ rõ hảo hảo biểu hiện, nếu ngươi thật sự bị Trương Sung sư huynh nhìn trúng, bị Trương Sung sư huynh thưởng thức, không chuẩn về sau liền ta đều phải thác ngươi chiếu ứng. Kim Mông lời nói có ẩn ý, hướng về phía Yến Trường Phong cười thần bí. Kim Sử nghiêm trọng, Kim Sử cho ta lớn như vậy một cái cơ hội, ta nhất định khắc trong tâm khảm. Yến Trường Phong mở miệng định hót nói. Ha ha, vậy là tốt rồi, ta liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Ngươi hôm nay liền hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Kim Mông công đạo một câu, liền đi ra Yến Trường Phong phòng. Nhìn đến Kim Mông rời đi, Yến Trường Phong trên mặt tươi cười tức khắc lạnh xuống dưới, ánh mắt hơi hơi lập lòe, trong lòng chưa tính toán gì cái ý niệm kích động. Làm sao bây giờ, ta nguyên bản cho rằng cái này Trương Sung tu vi, cùng này Kim Mông chênh lệch hẳn là không phải quá lớn, nhiều nhất cũng liền Kim Tiên hậu kỳ, không nghĩ tới người này thế nhưng đã tu luyện tới rồi Kim Tiên đỉnh, mà lại khoảng cách tổ tiên đều chỉ có một bước xa. Không chỉ như thế, người này ở Minh Thần Cung cùng đại bên trong thực lực càng là vị cư đệ nhất, nội tình nhất định phía sau thật sự, ta hiện tại đã tới rồi trung tâm khu vực, hay không còn muốn dựa theo nguyên kế hoạch hành sự. Yến Trường Phong trong lòng nghĩ đến, ý niệm thiên hồi bách chuyển, cuối cùng Yến Trường Phong vẫn là hạ quyết tâm, tính toán đua một phen. Tuy rằng nguy hiểm có điểm cao, bất quá kia ngự hồn đại pháp, lại là làm hắn tâm động không thôi. Ngự hồn đại pháp, nếu thật giống trước đây Tam Đại Sứ giả lời nói như vậy thần kỳ, kia với hắn mà nói, quả thực chính là như hổ thêm cánh. Hắn hiện tại trên đời toàn địch, nếu có thể nhiều tu luyện một ít phân thân bảo mệnh, hữu ích vô hại. Hơn nữa hắn tính toán lẫn vào Minh Thần Cung, cái này Trương Sung, đó là một cái tốt nhất chiêu số. Hắn muốn đem ta luyện chế thành phân thân, phải thôn phệ hấp thu ta nguyên thần, bất quá muốn thôn phệ ta nguyên thần, nhưng không dễ dàng như vậy, hơn nữa chín đại phân thân, liền giấu ở ta tu la thế giới, đến lúc đó thừa này chưa chuẩn bị phát động đánh bất ngờ, nhất định có thể đem này bị thương nặng, lệnh này gặp phản phệ, được không tính vẫn là rất cao. Phú quý hiểm trung cầu. Yến Trường Phong trong lòng hạ quyết định, tuy rằng việc này hung hiểm, bất quá hắn lại vẫn là có nhất định nắm chắc. Trừ phi đối phương vừa lên tới liền trực tiếp đối hắn ra tay, đem hắn cường thế chấn sát, bằng không nếu là muốn đối hắn nguyên thần xuống tay luyện hóa, hắn đều có nắm chắc không việc gì. Mà nếu là đối phương muốn đem hắn cường thế chấn sát sau lại đến luyện hóa, cái này khả năng tính cũng không cao. Nếu là cái dạng này lời nói, Kim Mông Đại có thể trực tiếp đem hắn giết, đem hắn thân thể mang cho Trương Sung liền có thể, không đáng còn muốn lãng phí một viên huyền cấp đan dược, muốn khống chế hắn thần hồn. Đúng rồi, Kim Mông cho ta ăn vào kia đan dược chung, hạn chế thần hồn thần bí hơi thở, hẳn là chính là kia Trương Sung cho hắn, chính là làm hắn lại tìm đến thích hợp người sau, lợi dụng kia thần bí hơi thở, suy nhược thần hồn lực lượng, đến lúc đó phương tiện làm hắn hấp thu luyện hóa. Nói như vậy, hắn muốn hấp thu luyện hóa nguyên thần, tựa hồ cũng không dễ dàng. Yến Trường Phong trong lòng âm thầm phỏng đoán. Ngay kế sáng sớm, thuyền lớn liền đi tới Mạc Thành, trực tiếp buông xuống tới rồi Mạc Thành giữa. Thu pháp thuyền, Kim Mông đối với Phong Yêu Điện cùng Tuyết Thanh cung sứ giả nói bọn họ năm cái liền thoát khỏi các ngươi mang về, cũng thay ta phục một chút mệnh lệnh, đến lúc đó đều có chỗ tốt tương hứa. Phong Yêu Điện cùng Tuyết Thanh cung sứ giả tự nhiên biết Kim Mông muốn mang Yến Trường Phong đi nơi nào, cũng không cự tuyệt, cười gật gật đầu nói nếu Kim huynh có khác chuyện quan trọng, tự đi đó là, chúng ta sẽ tự đem này 5 người đưa tới khảo hạch địa điểm. Nói, hai người ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Yến Trường Phong, mang theo Thương Sở Hiên đám người rời đi. Xin hỏi sứ giả đại nhân, Diệp Thanh Phong không cùng chúng ta cùng tham gia khảo hạch sao? Thương Sở Hiên đám người không khỏi ra tiếng dò hỏi. Bọn họ dọc theo đường đi cùng Yến Trường Phong thôi bôi hoán trản, không có thiếu lấy lòng Yến Trường Phong, chính là hy vọng đi vào nơi này sau có thể được đến Yến Trường Phong che chở. Không nghĩ tới lúc này mới vừa đến Mạc Thành, Yến Trường Phong liền phải cùng bọn họ đường ai nấy đi, bị Kim Mông đơn độc mang đi. Diệp Thanh Phong. Ha ha, hắn liền phải một bước lên trời lạp. Kim Mông là phải cho hắn dẫn tiến một cái đại nhân vật, về sau liền tính là chúng ta nhìn đến hắn, có lẽ đều phải đối hắn cung cung kính kính, không dám lại có chút nào mạo phạm. Tuyết Thanh cung sứ giả cười như không cười nói. Cho đến lúc này, Diệp Thanh Phong đã không còn là Diệp Thanh Phong, mà là người kia. Trương Sung. Không chỉ là ở Minh Thần Cung rất có danh, ở toàn bộ Mạc Châu cũng là phi thường nổi danh tồn tại, cùng đại bên trong, chính là Tuyết Thanh Cung cùng Phong Yêu Điện, cũng không có mấy cái có thể cùng hắn bằng được nhân vật. Hắn đã thẳng truy nhãn hiệu lâu đời thiên tiêu, cùng bọn họ căn bản không ở một cái mặt thượng. Đi thôi, ta mang ngươi hồi Minh Thần Cung, gặp mặt Trương Sung sư huynh. Kim Mông mang theo Yến Trường Phong rời đi Mạc Thành. Tam Đại Tông Môn, cũng không ở Mạc Thành giữa. Mạc Thành, chỉ là Tam Đại Tông Môn thiết trí một cái trường thi, thu nạp tới thiên tài, đều sẽ đưa tới này Mạc Thành tới tham gia khảo hạch, biểu hiện tốt, liền sẽ bị Tam Đại Tông Môn người thu nhận sử dụng vì ngoại môn đệ tử, biểu hiện giống nhau, còn lại là chỉ có thể đương cái tạp dịch đệ tử, biểu hiện quá kém, hoặc là bị điều về, hoặc là bị Tam Đại Tông Môn thu đi đương cái tôi tớ. Chương 2117, Minh Thần Cung. Đệ 2117 chương Minh Thần Cung. Kim Mông mang theo Yến Trường Phong trừ bỏ Mạc Thành, bay vào một mảnh tiên sương mù mông lung tiên sơn bên trong. Dãy núi liên miên không ngừng, nhảy vào không đỉnh, kỳ phong quái thạch, tạo thành từng tòa thần bí đại trận. Vô số điều hùng hổ thác nước, giống như từng điều bạch long, từ trên trời giáng xuống, chút xuống xuống dưới, thanh thế to lớn, khí thế kinh người, trường hợp đồ sộ, làm nhân tâm thần rung chuyển. Kim Mông mang theo Yến Trường Phong, trên người một quả lệnh bài sáng lên, chiếu xạ ở trước mắt trong sáng vô cấu hư không giữa. Kia trong sáng trong hư không, tức khắc tạo nên từng vòng gợn sóng. Kim Mông cùng Yến Trường Phong liền một đầu chắt nhập đi vào, liền nhìn thấy trước mắt cảnh tượng biến hóa, kia thanh thế to lớn thác nước không thấy, đập vào mắt lại là một mảnh càng thêm mỹ lệ tiên cảnh. Cỏ cây xanh um, thác nước lưu tuyển, từng tòa đại nhạc thế nhưng là huyền phù với không, từng cây thô tráng xiển xích, liên tiếp từng tòa tiên nhạc phía trên cung điện thành phiến, quỳnh lâu ngọc các, điểm xuyết ở giữa, với kia nồng hậu tiên sương mù bên trong như ẩn như hiện. Cổ mục che trời, cắm vào khung đỉnh, lão thụ bàn căn, cố thổ tụ linh, toàn bộ tiểu thế giới chung, tiên giới nguyên khí hoàn toàn hình thành từng sợi nùng vân hậu sương mù, tràn ngập tứ phương. Yến Trường Phong còn nhìn đến, ở kia cực nơi xa, có càng nhiều rộng lớn đại khí kiến trúc chìm nổi, càng có một cái thiên hà vốn lượng. Kia nhất định không phải tầm thường thiên hà, đảo như là tiên giới nguyên khí hóa lỏng sau hội tụ thành con sông. Cái này làm cho Yến Trường Phong tức khắc không khỏi thở sâu. Nay cảnh tượng thật sự quá lệnh người chấn động, như thế nồng đậm tiên giới nguyên khí, quả thực không thể tưởng tượng. Yến Trường Phong phát hiện, tiến vào nơi này sau, chính mình trong cơ thể tiên lực đều vận chuyển gia tốc, từng sợi nồng đậm tiên giới nguyên khí, thế nhưng tự chủ dũng mãnh vào thân thể hắn bên trong. Nhưng trái lại Kim Ngông, lại là cũng không loại này hiện tượng. Đây là bởi vì Yến Trường Phong chính là đến từ hạ giới, từng bước một tu luyện thành tiên, cùng Hồng Ngông tiên giới tuyệt đại đa số sinh trưởng ở địa phương tiên bất đồng. Từ hạ giới tu hành mà thành tiên, căn cơ thường thường càng thêm vững chắc, bọn họ tại hạ giới kia tiên đạo quy tắc bẩn cùng nơi, đều có thể tu luyện thành tiên, đủ để thuyết minh này tư chất cùng tiềm lực, không phải là nhỏ. Hơn nữa Yến Trường Phong thân thể, còn trải qua một tôn nửa bước siêu thoát giả máu cải tạo rèn luyện, mượn dùng một khắc danh siêu thoát giả đấm đánh, thể chất chân chính vượt quá thường nhân tưởng tượng. Mà nay đi vào này tiên giới nguyên khí như thế nồng đậm địa phương, hắn thể chất bày ra ra đối tiên giới nguyên khí kinh người lực tương tác. Tiên giới nguyên khí thế nhưng chủ động rót thể, chiều trong thân thể hắn hội tụ. Một màn này, làm một bên Kim Ngông kinh hãi vô cùng. Sao có thể, tư chất của ngươi, thế nhưng như thế chi cao. Tiên giới nguyên khí chủ động rót thể, tư chất của ngươi, siêu sẽ tưởng tượng, diệu, thật sự thật là khéo. Không nghĩ tới ta trước đây thế nhưng còn nhìn lầm, không nghĩ tới tư chất của ngươi, so với ta trong tưởng tượng, còn muốn cao hơn vô số lần. Ha ha ha ha, hảo, thật tốt quá, ngươi có như vậy tư chất, Trương Sung Sư Huynh nhất định vui sướng không thôi, mau mau theo ta đi gặp mặt Trương Sung Sư Huynh. Kim Mông trong ánh mắt phát ra ra bắt mắt quan mang, ánh sao hừng hực, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn, kinh hỉ không thôi. Hắn nguyên bản chỉ là cảm thấy Yến Trường Phong thân thể trong suốt không rảnh, cảm thấy hẳn là thỏa mãn bị Trương Sung luyện chế thành phần thân yêu cầu, không nghĩ tới Yến Trường Phong tư chất, thế nhưng là xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn đã có thể tưởng tượng đến, Trương Sung nhất định sẽ đối hắn kính dâng lên tới cái này phân thân vừa lòng đến cực điểm, sẽ hung hăng khen thưởng hắn một phen. Lập tức hắn đã kìm nén không được trong lòng kích động, nắm lên Yến Trường Phong cánh tay, hướng tới nơi xa một tòa tiên nhạc vọt qua đi. Hắc, này không phải Kim Mông sao, ngươi không phải đi bên cạnh nơi vơ vét nhân tài đi sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại sao? Liền ở ngay lúc này, cách đó không xa đột nhiên có một đạo tiên vinh dự đón tiếp lạc lại đây, ngăn ở Kim Mông cùng Yến Trường Phong trước mặt. Đồng thời, hắn nhìn thoáng qua Yến Trường Phong, phát hiện Yến Trường Phong bất phàm chỗ, tiên giới nguyên khí thế nhưng tự động dũng mãnh vào này trong cơ thể, bực này tư chất, thật là làm người ngạc nhiên. Làm hắn không khỏi ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức động tâm tư. Người này tư chất cũng thực không đơn giản, gọi là Càn Sơn, tiềm lực của hắn không nhỏ, bị một cái nhãn hiệu lâu đời thiên tài nhìn trúng, trở thành này dưới trướng một người người theo đuổi. Mà Kim Mông sở đi theo Trương Sung, thiên phú hơn người, là Minh Thần Cung lập tức tuổi trẻ một thế hệ trung đệ nhất nhân. Thanh danh hiển hách, một ít nhãn hiệu lâu đời thiên tài, đều bị hắn đè ép đi xuống, khiến cho không ít lớp người già thiên tài chú ý. Càn Sơn phía sau người, cũng đối này rất là coi trọng, hai người thậm chí từng âm thầm giao phong quá, kết quả hai người chẳng phân biệt trên dưới. Bất quá lúc ấy, Trương Sung còn không có được đến ngự hồn đại pháp. Giờ phút này, Càn Sơn nhìn đến Kim Mông như thế vô cùng lo lắng, mang theo một cái tư chất rõ ràng bất phàm người lao tới tận trời phong, liền không khỏi ngăn cản đi lên. Nguyên lai là ngươi, Càn Sơn. Ta đã hoàn thành đi bên cạnh nơi thu nạp nhân tài nhiệm vụ, mà nay phản hồi tông môn, chẳng lẽ còn muốn cố ý hướng ngươi bẩm báo một tiếng sao? Nhìn đến Càn Sơn chặn lại đi lên, Kim Mông tức khắc nhíu nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng không tốt, không nghĩ tới mới vừa một hồi đến tông môn, thế nhưng liền tao ngộ tới rồi một cái đối thủ một mất một còn. Trương Sung cùng Càn Sơn phía sau người từng âm thầm giao phong, chẳng phân biệt thắng bại, bọn họ thuộc hạ người theo đuổi chi gian, tự nhiên cũng là lẫn nhau đối lập. Càn Sơn phía sau người nọ tên là Cố Vân Thiên. Này năm đó cũng là thanh danh hiển hách, thuộc hạ cũng là có đông đảo người theo đuổi, nhưng chỉ có này Càn Sơn tư chất tốt nhất, thực lực cũng là cực cường, Kim Mông căn bản không phải đối thủ của hắn. Ha ha, ngươi trở lại tông môn đương nhiên không cần cùng ta bẩm báo, ta chính là tò mò hỏi một chút mà thôi. Càn Sơn đạm đạm cười. Hừ, ta còn có việc, không có thời gian cùng ngươi dây dưa. Kim Mông hừ lạnh một tiếng, lôi kéo Yến Trường Phong liền hướng tới tận trời phong bay đi. Chờ một chút. Nhưng mà hắn vừa mới bay ra đi không xa, kia Càn Sơn liền lại lần thứ hai chặn lại đi lên, cười như không cười nhìn chằm chằm Kim Mông nói, ngươi như vậy vội vã rời đi là muốn làm cái gì? Còn có người này là ai? Nhìn lạ mắt thực, không phải chúng ta Minh Thần Cung đệ tử đi. Ngươi thế nhưng đem người ngoài mang nhập Minh Thần Cung tới, hử, Kim Mông, ngươi thật to gan. Càn Sơn trên mặt tươi cười đột nhiên vừa thu lại, há mồm đó là hét lớn một tiếng, đỉnh đầu chụp mũ khâu xuống dưới. Ngươi, Càn Sơn, ngươi đừng quá quá phận, người này là Trương Sung Sư Huynh muốn người, ngươi dám ngăn trở ta dẫn hắn đi gặp mặt Trương Sư Huynh. Kim Mông tức khắc biến sắc, biểu tình khó coi, ở bị Càn Sơn ngăn lại thời điểm hắn liền thầm hô không ổn, không nghĩ tới đối phương quả nhiên làm khó dễ. Cái gì Trương Sung Sư Huynh muốn người, ngươi tự mình đem người ngoài mang nhập tông môn liền bãi, thế nhưng còn muốn đem ngươi Trương Sung Sư Huynh kéo xuống nước. Càn Sơn nghe vậy cười lạnh một tiếng, trên người khí thế cường đại nhập vào cơ thể mà ra, bay thẳng đến Kim Mông áp bách lại đây. Yến Trường Phong liền ở Kim Mông bên người, này cổ khí thế đè xuống, hắn cũng đã chịu lan đến, tức khắc trong lòng cả kinh. Ám đạo người này hảo cường khí thế, thế nhưng là Kim Tiên Trung Kỳ Tu Vi, khó trách Kim Mông tựa hồ thực kiên kỵ bộ dáng của hắn. Không chỉ như thế, người này khí thế phi thường cô đọng, liền tính là hắn cũng không khỏi cảm giác được áp lực. Bất quá hắn nắm giữ Hỗn Loạn Đại Đạo, lại có kiếm đạo mũi nhọn, kia khí thế đôi hắn ảnh hưởng nhưng thật ra cũng không thâm. Ân, kẻ hèn thiên tiên cảnh giới, thế nhưng có thể chống đỡ được khí thế của ta. Quả nhiên là một nhân vật. Càn Sơn tức khắc ánh mắt vừa động, tâm thần động dung. Chương 2118, khúc chiết. Đệ 2118 chương khúc chiết. Mới vừa rồi nhìn thấy kia nồng đậm tiên giới nguyên khí chủ động chui vào Yến Trường Phong thân thể bên trong, hắn cũng đã cảm giác được Yến Trường Phong không giống bình thường. Mà nay thấy Yến Trường Phong thế nhưng có thể đứng vững hắn khí thế uy áp, càng là mắt chán ánh sao. Hắn trong lòng suy đoán Kim Mông hơn phân nửa là muốn đem Yến Trường Phong để cử cấp Trương Sung, làm hắn trở thành Trương Sung một cái người theo đuổi. Tuy rằng Yến Trường Phong hiện tại thực lực không cao, bất quá tư chất cùng tiềm lực kinh người, tương lai trưởng thành lên, chính là một đại cánh tay. Chỉ là hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Kim Mông là muốn đem Yến Trường Phong kính hiến cho Trương Sung luyện chế thành phân thân. Hắn cũng không biết, Trương Sung đã được đến Minh Thần Điện 10 đại trung tâm bí thuật chi nhất Ngự Hồn Đại Pháp. Trương Sung được đến Ngự Hồn Đại Pháp sự tình, tuy rằng vẫn chưa cố tình giấu giếm, nhưng cũng chưa từng đi cố tình tuyên truyền, biết đến người còn cũng không nhiều. Trước đây Tuyết Thanh Cung sứ giả Hoàng Minh cũng là từ hắn phía sau người nơi đó biết được. Này phía sau vị kia, đối Trương Sung vẫn luôn ái mộ không thôi, cho nên đối Trương Sung sự tình, phá lệ chú ý. Ở Càn Sơn cường đại khí thế áp bách hạ, Kim Mông tức khắc sắc mặt biến đổi. Xem ở chúng ta quen biết một hồi phân thương, Kim Mông, ta cũng không vì khó ngươi, ngươi hiện tại lưu lại người này, có thể rời đi, ta có thể không đem chuyện này đăng báo đi lên. Đến nỗi người này phi ta Minh Thần Cung người, lai lịch không rõ, ta muốn đem hắn mang đi kiểm tra rõ ràng hắn lai lịch, nhìn xem hay không thế lực khác phái tới gian tế. Càn Sơn nhàn nhạt nói. Càn Sơn, ngươi đừng quá quá phận. Đây là Trương Sung Sư Huynh muốn người, ngươi giam tiệt hồ Trương Sung Sư Huynh, chẳng lẽ là chán sống? Kim Mông nghe vậy tức khắc kinh giận không thôi, Yến Trường Phong tư chất vượt quá hắn tưởng tượng, nếu là bị hắn kính hiến cho Trương Sung, hắn nhất định có thể được đến phong phú tưởng thưởng, cùng Trương Sung chi gian quan hệ cũng có thể kéo vào một ít, càng thêm đã chịu hắn coi trọng. Nhưng hiện tại, này Càn Sơn thế nhưng muốn tiệt hồ. Nói là muốn để ra nghi vấn Yến Trường Phong thân phận, căn bản là chỉ là lý do, rõ ràng là xem Yến Trường Phong tư chất hơn người, muốn thế hắn phía sau Cố Vân Thiên mời chào Yến Trường Phong, đem hắn thu làm người theo đuổi. Hắn mang Yến Trường Phong trở về, là muốn đem hắn đưa cho Trương Sung, như thế nào có thể đem này giao cho Càn Sơn? Kia chẳng phải là tư địch. Hừ, ngươi không đồng ý. Càn Sơn cười lạnh một tiếng, cả người khí thế càng sâu, con ngươi giữa một đạo hừng hực quang mang động bắn mà ra, nhiếp người vô cùng. Xem ra ngươi lần này đi bên cạnh nơi, là ở những cái đó bên cạnh con kiến trên người tìm về một ít tự tin đúng không? Đã quên lúc trước là như thế nào bị ta chấn áp sự tình, cũng dám cự tuyệt ta. Cũng hảo, khiến cho ta đến xem, này ngắn ngủn thời gian không thấy, bản lĩnh của ngươi đến tột cùng tăng trưởng nhiều ít. Càn Sơn lạnh như băng uy hiếp, không chỉ là uy hiếp, là thật sự động thủ. Giọng nói rơi xuống, hắn liền trực tiếp ra tay, một cái tham vân chảo liền chụp vào Kim Mông, trong hư không lập tức hiện ra một con lành lạnh cự chảo, từ thiên mà rơi, chụp vào Kim Mông. Kim Mông tức khắc sắc mặt đại biến, một phen buông ra Yến Trường Phong, theo sau đôi tay niết pháp, lập tức ra tay đòn đánh, đồng thời kinh giận đại sát, Càn Sơn. Ngươi thế nhưng thật dám hướng ta ra tay, không sợ Trương Sung sư huynh tìm ngươi phiền toái sao? Hắc, ta bất quá một cái người theo đuổi, ngươi ta chi gian chiến đấu, Trương Sung sư huynh hẳn là không đến mức kéo xuống thân phận tới đối ta ra tay đi. Muốn tìm phiền toái, cũng là tìm Cố sư huynh mới đúng, ta có cái gì hảo lo lắng? Càn Sơn vẻ mặt không thèm để ý nói. Vâng. Ngay sau đó, hai cổ cường đại tiên lực va chạm ở cùng nhau, kia thăm vân chảo uy lực khủng bố, một kích liền chảo nứt ra kim mông tiên thuật, đem kim mông chấn đến lảo đảo lùi lại. Lực lượng cường đại khí lãng quay cuồng, Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, không nghĩ tới lúc này mới vừa tiến vào Minh Thần Cung Trung, liền tao ngộ đến chuyện như vậy. Xem ra này Minh Thần Cung Trung, các đại đệ tử chi gian cũng không như thế nào hòa thuận, đều là lẫn nhau cạnh tranh, tranh đấu không ít. Hắn cũng đã nhìn ra, kia Càn Sơn tựa hồ không đơn giản chỉ là vì tìm Kim Ngông phiền thoái, còn muốn đem hắn từ Kim Ngông trong tay cướp đi, hơn phân nửa là muốn làm hắn trở thành hắn phía sau người người theo đuổi. Bất quá hắn đối Càn Sơn phía sau người chính là một chút đều không hiểu biết, đương nhiên không muốn đi theo Càn Sơn mà đi. Ngược lại là Trương Sung, tuy rằng là muốn đem hắn luyện chế thành phần thân, nhưng là lại cũng phương tiện hắn tương kế tự kế, thực thi kế hoạch. Bất quá trước mắt tình huống này, Kim Ngông rõ ràng không phải Càn Sơn đối thủ, chính mình hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ muốn ra tay tương trợ Kim Ngông, cùng nhau đối kháng Càn Sơn? Không được, không thể ra tay, lúc này ra tay, hoàn toàn bại lộ thực lực của ta. Đối ta thật sự bất lợi thực. Yến Trường Phong kiềm chế, tính toán tính xem này biến. Vâng. Kim Mông cùng Càn Sơn kịch liệt giao thủ, chiến đấu dao động khủng bố. Bất quá này tiểu thế giới trung tiên đạo quy tắc phá lệ cường đại, thế giới bích trướng càng là kiên cố không phá vỡ nổi. Hai đại kim tiên cường giả giao thủ, thế nhưng đều không thể lay động này phiến hư không. Kim Mông quả nhiên không phải Càn Sơn đối thủ, bị đánh trúng liên tục bại lui, theo sau càng là bị Càn Sơn một trưởng đánh trúng, chấn đến bay tứ tung đi ra ngoài. Phi đầu tán phát, bộ dáng chật vật mà thê thảm. Nếu không có Càn Sơn cuối cùng lưu thủ, lo lắng thật sự giết Kim Ngông, sẽ hoàn toàn đắc tội Kim Ngông phía sau Trương Sung, kia Kim Ngông chỉ sợ đã ngã xuống ở hắn dưới trưởng. Ta đưa ngươi đi một chuyến xa xôi nơi, thật sự tăng trưởng vài phần thực lực, nguyên lai cũng chỉ là ta nghĩ nhiều mà thôi, không có thực lực, còn ở trước mặt ta kiên cường cái gì. Càn Sơn cười lạnh một tiếng, theo sau tay háo một quyển, phiên tay chi gian, cường đại tiên lực kích động, bao phủ một bên Yến Trường Phong. Hảo, người theo ta đi đi. Hắn hét lớn một tiếng, cường đại tiên lực cuốn lên Yến Trường Phong, liền phải rời đi. Đột nhiên, một cổ cường đại hơi thở uy áp đột nhiên buông xuống. Này phiến hư không đều phảng phất nháy mắt đọc lại, Càn Sơn tức khắc biến sắc, ánh mắt biến hóa không chừng. Đi, hướng đi nơi nào? Một đạo bạch quang hiện hóa thành một cái phong thần như ngọc tuổi trẻ nam tử. Hắn hai mắt sáng ngời, thần thái sáng láng, trên người lượn lờ điểm lành, tiên lực mênh mông. Cứ như vậy đứng ở hư không. Trên người khí thế tự nhiên biểu lộ, liền vặn vẹo hư không, cho người ta một loại cực độ đáng sợ cảm giác. Yến Trường Phong cũng cảm nhận được một cổ mãnh liệt cảm giác áp bách. Cái này tuổi trẻ nam tử, hơi thở thật sự quá cường đại, cô động kỳ cục, có thể nói là khủng bố. Trương Sung sư huynh, kia bị Càn Sơn đánh bay đi ra ngoài Kim Mông vội vàng bay trở về, một thân huyết ô, thân thể đều bị đánh nứt ra, bị thương không nhẹ. Trương Sung sư huynh, người này là ta cố ý tìm tới, muốn dẫn tiến nhanh sư huynh. Này thân thể trong suốt, tư chất càng là thật tốt, tiên giới nguyên khí chủ động rót thể, ta đang muốn đem hắn dẫn tiến cấp sư huynh, không nghĩ tới lại bị người này chặn lại. Kim Mông mở miệng nói, tên này hơi thở khủng bố, uy nghiêm vô biên người trẻ tuổi, thế nhưng chính là Minh Thần Cung đương đại tuổi trẻ một thế hệ trung đệ nhất nhân, Trương Sung. Hắn cứ như vậy lăng không đứng thẳng, cứ như vậy khoanh tay mà đứng, trên người phát ra khí thế, uy nghiêm, liền ép tới Càn Sơn không dám núp nhích. Hắn uy nghiêm, quá thịnh. Càn Sơn không khỏi hãi hùng khiếp vía, không nghĩ tới Trương Sung thế nhưng sẽ tự mình hiện thân, càng làm cho hắn kinh tâm chính là, hắn cảm giác Trương Sung thực lực, tựa hồ trở nên càng cường, làm hắn cảm giác được không gì sánh kịp áp lực. Chương 2119, đánh cắp kim tiên quy tắc. Đệ 2119 chương đánh cắp kim tiên quy tắc. Ta người ngươi cũng dám tiệt hồ, hử, Càn Sơn, ngươi thật lớn uy phong. Trương Sung cũng không có đi xem Kim Ngông, chỉ là bình tĩnh đứng ở hư không. Một đôi đạm mạc con ngươi nhìn chằm chằm Càn Sơn, một tiếng hừ lạnh, đáng sợ khí thế cuồn cuộn, che trời lấp đất áp hướng Càn Sơn, chấn đến Càn Sơn liên tục lùi lại. Càn Sơn tức khắc sắc mặt trắng bệnh, giữa hai bên thực lực chênh lệch, thật sự quá lớn. Hiểu lầm, ta không biết người này là Trương sư huynh muốn người, tưởng lẫn vào Minh Thần Cung tới gian tế, cho nên mới tưởng khảo vấn một chút mà thôi, nếu là Trương sư huynh muốn người, ta này liền đem hắn trả lại cấp Trương sư huynh. Càn Sơn tuy rằng trước đây ở Kim Che mặt trước cường thế bá đạo vô cùng, nhưng là đối mặt Trương Sung, kia trước đây cường thế cùng bá đạo, lại là nháy mắt biến mất vô tung. Trương Sung có bao nhiêu lợi hại, hắn là biết đến. Minh Thần Cung đương đại đệ nhất nhân, tuyệt phi hương ngôn, cùng đại bên trong, không có người là đối thủ của hắn. Có thể cùng hắn chống lại, chỉ có những cái đó nhãn hiệu lâu đời thiên tài. Ngay cả hắn phía sau Cố Vân Thiên, đối Trương Sung đều kiêng kỵ không thôi. Huống chi là hắn. Hơn nữa, từ Trương Sung giờ phút này sở bày ra tới khí thế xem, Trương Sung thực lực, tựa hồ trở nên càng cường đại hơn. Một tiếng hừ lạnh, khí thế cường đại đánh sâu vào, liền đem hắn chấn đến lảo đảo lùi lại. Đây là cái gì uy thế? Hắn lần trước tiến vào Minh Thần Bí Cảnh, không biết ở Minh Thần Bí Cảnh chung đến tuột cùng được đến cái gì cơ duyên, thực lực thế nhưng tiến bộ như thế thần tốc. Càn Sơn trong lòng âm thầm nghĩ đến, bị Trương Dập đến sắc mặt tái nhợt. Hiểu lầm. Người tiệt hồ ta người, một câu hiểu lầm, liền tưởng bóc quá sao. Trương Hỏa tan đạm nói, bình đạm ngữ khí, lại mang theo đáng sợ uy nghiêm. Nghe được Trương Sung nói, Càn Sơn tức khắc biến sắc. Trương sư huynh thân phận kiểu gì cao quý, ta bất quá là Cố sư huynh bên người một cái nho nhỏ người theo đuổi, sư huynh hà tất cùng ta chấp nhận. Càn Sơn tư thái phóng cực thấp, mở miệng nói. Trương Sung nghe vậy tức khắc hai mắt nhíu lại, một bó lạnh băng ánh mắt rơi xuống Càn Sơn trên người, sâu kín nói, như thế nào? Ngươi là phải dùng Cố Vân Thiên tới áp ta sao? Một cổ đáng sợ hơi thở dao động, nháy mắt bao phủ ở Càn Sơn trên người, hơi thở nguy hiểm mãnh liệt, làm Càn Sơn trong lòng nhanh chóng tìm tới một tầng tử vong khói mù. Hừ, ngay cả Cố Vân Thiên, hiện tại cũng không dám như vậy nói với ta lời nói, ngươi tính cái thứ gì, thế nhưng cũng dám uy hiếp ta. Ngay sau đó, Trương Sung trực tiếp năm ngón tay một chảo, không có bất luận cái gì dư thừa động tác, biểu tình lãnh đạm đến cực điểm. Nay một chảo dưới, tức khắc chi gian, kia kiên cố hư không vỡ ra, thế nhưng bị sinh sôi chảo ra một cái lỗ thủng. Ngay sau đó, Càn Sơn liền không hề sức phản kháng bị hắn ôm đồm nhiếp qua đi, niết vào lòng bàn tay. Ta Trương Sung hành sự, chưa bao giờ để ý cái nhìn của người khác, khắc thiên tài cảm thấy, ra tay nghiền giết ngươi như vậy một con tiểu sâu, mất thân phận, bất quá ta Trương Sung nhưng không để bụng. Nếu dám đụng đến ta người, vậy muốn chết chuẩn bị. Trương Sung khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, giọng nói rơi xuống, đại thủ đông nhiên méo. Không cần. Càn Sơn tức khắc đồng tử co rụt lại, trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng chi sắc. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Sung thế nhưng sẽ như thế không màng thân phận, hướng hắn như vậy một tiểu nhân vật ra tay. Ở hắn xem ra, như Trương Sung nhân vật như vậy, phần lớn cao ngạo tự đại, tự giữ thân phận. Hắn sở đi theo Cố Vân Thiên, đó là người như vậy. Căn bản khinh thường với đối một cái con kiến ra tay. Trừ phi đối phương, chủ động đối này khiêu khích. Nhưng hắn, tuy rằng nhằm vào Kim Ngông, nhưng đối với Trương Sung bản nhân, lại là chưa từng biểu hiện ra chút nào bất kính chi ý. Hơn nữa ở Trương Sung hiện thân sau, trước tiên chịu thua, xin lỗi. Không nghĩ tới đối phương, thế nhưng không chút do dự ra tay. Hắn ở tuổi trẻ một thế hệ chung, cũng coi như là người xuất sắc, thiên phú cùng tiềm lực đều cực kỳ không yếu. Nhưng giờ phút này, ở Trương Sung trong tay, thế nhưng không có nửa điểm sức phản kháng. Dừng tay. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, liền ở Càn Sơn cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm. Đột nhiên, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, lập tức làm hắn trong lòng tuyệt vọng biến mất. Một lần nữa sinh ra một tia hy vọng. Ngay sau đó, hư không dao động, nhộn nhạo khởi một vòng gợn sóng. Một đạo cường đại hơi thở buông xuống, đây là một người mặc thổ hoàng sắc trường bào thanh niên, hơi thở cũng không kém cỏi Trương Sung. Hắn ánh mắt đạm mạc, mày hơi hơi nhăn lại. Trương sư đệ, người ta người theo đuổi chi gian một chút tiểu cọ sát mà thôi, cần gì ngươi tự mình ra tay, đối một cái nho nhỏ người theo đuổi ra tay, cùng thân phận của ngươi không hợp đi. Cố Vân Thiên ngữ khí đạm mạc nói. Chủ nhân ra không hiểu quản giáo, bên người cẩu cởi cương cắn người, ta muốn giết hắn, ngươi có ý kiến? Trương Sung khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, trên tay động tác không có chút nào tạm dừng. Lập tức đại thủ nháy mắt miết hợp lại. A không cần, Cố sư huynh cứu ta. Càn Sơn tức khắc hoảng sợ kêu lên, không nghĩ tới Trương Sung thế nhưng như thế cường thế, làm cho Cố Vân Thiên mặt cũng muốn giết hắn. Ngươi quá làm càn. Cố Vân Thiên thấy Trương Sung lại lần nữa ra tay, tức khắc kinh giận không thôi. Trong mắt lập tức nở rộ ra lành lạnh sát khí, ra tay đánh về phía Trương Sung, muốn ngăn cản Trương Sung niết sắt Càn Sơn. Càn Sơn, là hắn cực kỳ xem trọng một người người theo đuổi. Hơn nữa giờ phút này, chính mình nếu đã hiện thân, nếu là còn giữ không nổi chính mình người theo đuổi, tùy ý Càn Sơn bị người niết sát, kia về sau chính mình tại đây Minh Thần Cung, còn có gì uy nghiêm? Về sau lại còn có ai, dám đến đi theo hắn? Hơn nữa đến lúc đó, thế tất còn muốn lọt vào mặt khác mấy cái nhãn hiệu lâu đời thiên tài nhà báng. Hướng ta ra tay, ngươi làm tốt ngã xuống tư tưởng giác ngộ sao? Trương Sung khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, trực tiếp làm trò Cố Vân Thiên mặt, một tay đem Càn Sơn niết phi hôi yên diệt. Một phùng huyết vụ, từ hắn khe hở ngón tay giữa giật ra tới. Theo sau hắn lập tức ra tay, hoành đẩy một trường, cùng Cố Vân Thiên đại chiến ở bên nhau. Hai người thực lực đều khủng bố vô biên, bộc phát ra tới đại chiến, nhấc lên lực lượng cường đại dao động, đánh rách tả tơi hư không. Phải biết rằng, nơi này hư không, chính là cực kỳ kiên cố, so với ngoại giới không biết kiên cố nhiều ít lần. Trước đây Kim Mông cùng Càn Sơn giao thủ, đánh như vậy kịch liệt, cũng khó có thể tổn thương này phiến hư không. Nhưng giờ phút này, Trương Sung cùng Cố Vân Thiên vừa ra tay, đó là lòng trời lở đất, trong hư không vết dạn không ngừng hiện lên, một đợt tiếp theo một đợt đáng sợ lực lượng quay cuồng. Kim Mông đều bị này lực lượng cường đại dư ba sốc bay đi ra ngoài. Yến Trường Phong nắm giữ vạn vật hô hấp pháp, có thể rõ ràng nhìn đến kia từng đợt lực lượng dư ba kích động quỹ đạo, hơn nữa có thể tiến hành khống chế. Kia Trương Sung một phen miết giết Càn Sơn, Càn Sơn Kim Tiên quy tắc ở kia huyết vụ trung thần phục. Thừa dịp Trương Sung cùng Cố Vân Thiên giao thủ, triển khai kịch liệt chiến đấu, ở kia lực lượng cường đại dư ba cuồn cuộn, đem Kim Mông tiên phi nháy mắt, Yến Trường Phong lập tức vận dụng vạn vật hô hấp pháp, lợi dụng từng luồng lực lượng cường đại dư ba, đem kia Càn Sơn Kim Tiên quy tắc đẩy đến phía chính mình, theo sau nhanh chóng đem này thu hồi, tiếp theo làm bộ bị lực lượng dư ba xốc phi bộ dáng, thối lui đến nơi xa. Hắn không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp đem kia Kim Tiên tiến hành thôn phệ, làm thức hải trung chân ngã đại đạo đối này toàn lực luyện hóa. Không chỉ như thế, trong hư không, kia Càn Sơn gào giống, phát ra từng luồng nồng hậu huyết chi tinh khí, cũng điên cuồng dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể bên trong. Chương 2120, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Đệ 2120 chương việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Này huyết chi tinh khí vô ảnh vô hình, chỉ có Yến Trường Phong có thể nhìn đến, cảm nhận được. Hơn nữa giờ phút này, Trương Sung cùng Cố Vân Thiên kịch liệt đại chiến, đánh long trời lở đất, cũng căn bản không dành chú ý Yến Trường Phong như vậy một cái tiểu nhân vật. Yến Trường Phong nhân cơ hội điên cuồng thôn phệ những cái đó huyết chi tinh khí. Một tôn kim tiên trung kỳ cường giả huyết chi tinh khí, chính là tràn đầy vô cùng. Hơn nữa Càn Sơn, cũng không phải là lúc trước ở bên cạnh nơi, Kim Mông chém giết Tiêu gia gia chủ có thể bằng được. Đừng nhìn Càn Sơn ở Trương Sung trong tay bất kham một kích, nhưng trên thực tế, ở cùng đại cùng cảnh giới kim tiên bên trong, thực lực của hắn lại là phi thường cường đại. Nếu không cũng không có khả năng đã chịu Cố Vân Thiên như thế coi trọng. Thế nhưng bởi vì hắn, cùng Trương Sung đại chiến lên. Đương nhiên, hai người sở dĩ đại chiến, còn có một bộ phận nguyên nhân, chính là bởi vì Trương Sung cùng Cố Vân Thiên chi gian, vốn là từng có cọ sát, mà nay Trương Sung làm cho Cố Vân Thiên mặt nghiết sắt Càn Sơn, bất quá là dẫn phát trận này đại chiến một cái lời dẫn thôi. Nồng đậm huyết chi tinh khí, không ngừng dũng manh vào Yến Trường Phong thân thể giữa. Hơn nữa nơi này nồng đậm tiên giới nguyên khí rốt thể, Yến Trường Phong lực lượng ở điên cuồng tăng trưởng. Chân ngã đại đạo cũng ở nhanh chóng luyện hóa Càn Sơn Kim Tiên quy tắc. Này Kim Tiên quy tắc, cô đọng vô cùng, hơn xa bên cạnh nơi những cái đó Kim Tiên có thể bằng được. Chính là so với Kim Ngông, cũng muốn cô đọng kiên cố đến nhiều. Yến Trường Phong lúc trước ở Thái Nguyên Thành tiêu ra thời điểm, liền thôn phệ đại lượng tiên đạo quy tắc, tuy rằng những cái đó tiên đạo quy tắc đều rất mỏng yếu, nhưng cũng tích tiểu thành đại. Mà nay lại thôn phệ một cái căn cơ kiên cố Kim Tiên trung kỳ cường giả Kim Tiên quy tắc, Yến Trường Phong thức hải trung chân ngã đại đạo tức khắc không ngừng tiến hành lột xác. Từng luồng lực lượng cường đại, dựng dục mà ra. Nồng hậu huyết chi tinh khí, cùng với nơi này nồng đậm tiên giới nguyên khí rốt thể, ở hơn nữa Càn Sơn Kim Tiên quy tắc xúc tiến chân ngã đại đạo lột xác. Ai đều không có chú ý tới, cái này bị Kim Mông mang nhập Minh Thần Cung, không bị Trương Sung, Cố Vân Thiên để vào mắt tiểu nhân vật, giờ phút này đang ở phát sinh một hồi kinh người lột xác. Ở không bị Trương Sung, Cố Vân Thiên chú ý góc chung, Yến Trường Phong điên cuồng hấp thu kia Càn Sơn kia nồng đậm huyết chi tinh khí, điên cuồng hấp thu tứ phương tiên giới nguyên khí, trong cơ thể tiên lực không ngừng bạo trướng. Yến Trường Phong biết, loại này tiên giới rốt thể tình huống, nhất định sẽ không liên tục lâu lắm. Loại tình huống này, liền cùng lúc trước hắn mới vào Hồng Ngông tiên giới thời điểm giống nhau. Tiên giới nguyên khí sở dĩ tự chủ rốt thể, là bởi vì hắn chính là từ hạ giới đi bước một tu luyện thành tiên, căn cơ phá lệ vững chắc, hơn nữa dị vãng chưa bao giờ từng cảm thụ quá như thế nồng hậu tiên giới nguyên khí nhiều loại nhân tố sở tạo thành. Nhưng theo thân thể hắn bắt đầu dần dần thích ứng loại này độ dày tiên giới nguyên khí sau, liền sẽ rời khỏi loại trạng thái này. Cho nên giờ phút này, Yến Trường Phong phi thường quý trọng lúc này, không chỉ là chờ này đó tiên giới nguyên khí rốt thể, chính mình cũng vận chuyển chết tiên quyết điên cuồng thôn phệ hấp thu. Giờ phút này Trương Sung cùng Cố Vân Thiên chính đấu đến kịch liệt, lực lượng cường đại dao động thổi quét bốn phương tám hướng, cũng không ai sẽ chú ý tới tránh ở nơi xa góc trung Yến Trường Phong. Ngay cả Kim Ngông giờ phút này đều bị Trương Sung cùng Cố Vân Thiên hai người chiến đấu hấp dẫn lực chú ý, cơ hồ hoàn toàn đã quên còn có Yến Trường Phong một nhân vật như vậy. Đánh đi, tốt nhất là đánh cái lưỡng bại câu thương, đến lúc đó mới phương tiện ta chấp hành kế hoạch. Yến Trường Phong trong lòng cười lạnh, trong cơ thể lực lượng mỗi phân mỗi giây đều ở bạo trướng. Hắn nội tình quá sâu, căn cơ quá khủng bố, nguyên bản liền ở thiên tiên cảnh giới đỉnh tu vi, mà nay thôn phệ đại lượng lực lượng, nhưng lại như cũ không có đạt tới bão hòa. Không hổ là trung tâm khu vực thiên tài tiên đạo cường giả, cái này Càn Sơn Kim Tiên quy tắc, thật sự quá kiên cố, không biết có không trợ ta hoàn toàn hoàn thành này thứ 9 thứ lột xác. Yến Trường Phong cảm giác được chính mình thức hải trung chân ngã đại đạo biến hóa, trong mắt lập lòe khởi hừng hực quan mang. Hắn hiện tại chỉ là thiên tiên đỉnh tu vi, một cái phẩm chất thượng giai kim tiên quy tắc, đối hắn chân ngã đại đại lột xác khởi đến chỗ tốt thật sự quá lớn. Cái này làm cho hắn thậm chí không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía bên kia Kim Ngông. Kim Ngông trước đây bị Càn Sơn bị thương nặng, tuy rằng hiện tại chữa trị thương thể, nhưng lại bị thương nguyên khí, thực lực cũng không ở đỉnh. Mà Yến Trường Phong giờ phút này thực lực lại là đại trướng, nếu là ra tay đánh lén, có rất lớn nắm chắc có thể đem này nhanh chóng đánh chết. Nhưng như vậy gần nhất, nhất định sẽ khiến cho Trương Sung cùng Cố Vân Thiên chú ý, thậm chí là Minh Thần cùng những người khác chú ý. Đến lúc đó, hắn trước đây kế hoạch liền hoàn toàn ngâm nước nóng. Không chỉ như thế, đến lúc đó có thể hay không tồn tại đi ra Minh Thần Cung đều rất khó nói. Tuy rằng thực động tâm, nhưng Yến Trường Phong cuối cùng vẫn là áp xuống cái này ý niệm. Tương lai còn dài. Chờ đến chính mình cái kia kế hoạch thành công, đến lúc đó muốn đoạt lấy Kim Tiên quy tắc, còn không phải dễ như trở bàn tay. Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, ta hiện tại đến mau chóng đem này Kim Tiên quy tắc hoàn toàn luyện hóa hấp thu, làm chân ngã đại đạo, hoàn thành thứ 9 thứ lột xác, tấn chức hợp đạo cảnh cửu chuyển. Yến Trường Phong thở sâu, con ngươi giữa hiện lên một tia ánh sao. Hợp đạo cảnh cửu chuyển, đại khái tương đương với huyền tiên đỉnh, nửa bước kim tiên tu vi. Đến lúc đó, lấy hắn nội tình, muốn săn giết một ít kim tiên cảnh giới cường giả, cũng không phải cái gì việc khó. Hơn nữa nếu là kế hoạch thuận lợi, đến lúc đó có lẽ căn bản không cần hắn ra tay, là có thể đạt được đại lượng kim tiên quy tắc. Bất quá, cái này Trương Sung thực lực thật đúng là khủng bố, thế nhưng đã tu luyện tới rồi nửa bước tổ tiên cảnh giới, nếu là chính diện giao thủ, liền tính ta tấn chức tới rồi hợp đạo cảnh cựu chuyển, chỉ sợ đều không phải đối thủ của hắn. Yến Trường Phong lẩm bẩm, đang âm thầm tăng lên thực lực đồng thời, Yến Trường Phong cũng ở chú ý Trương Sung cùng Cố Vân Thiên hai người đại chiến. Hai người kia thực lực đều là cực cường. Trương Sung là Minh Thần Cung đương đại tuổi trẻ một thế hệ trung đệ nhất nhân, mà Cố Vân Thiên còn lại là lão một thế hệ tuyệt thế thiên tài. Hai người đại chiến, kịch liệt vô cùng, nhắc lên chiến đấu dư ba đều làm người khó có thể thừa nhận. Ầm vang. Hai người lại lần nữa đối hoanh một trường, bang một tiếng, lực lượng cường đại nháy mắt bùng nổ mở ra, hai người từng người lùi lại. Bất quá Trương Sung lại chỉ là lui nửa bước, mà Cố Vân Thiên lại là liên tiếp lui ra phía sau hai bước. Không nghĩ tới thực lực của ngươi thế nhưng lại có tinh tiến, ngươi trước đây ở Minh Thần Bí cảnh trung, đến tột cùng được đến cái gì cơ duyên. Cố Vân Thiên ổn định thân hình, nhìn Trương Sung ánh mắt không khỏi biến hóa, giữa kiêng kỵ chi sắc càng thêm nồng đậm. Người này thật sự quá khủng bố, thiên tư vô song. Tiến bộ thật sự quá nhanh. Khoảng cách hai người thượng một lần giao thủ, mới bất quá ngắn ngủn nửa năm thời gian, lúc ấy hai người tuy rằng đều không có toàn lực ra tay, nhưng lại cũng đại khái dò ra thực lực của đối phương. Hai người thực lực, sàn sàn như nhau. Nhưng giờ phút này, mới khi cách nửa năm thời gian, thực lực của đối phương thế nhưng liền lại lần nữa tăng trưởng nhiều như vậy, ẩn ẩn chi gian đã siêu việt hắn. Cái này làm cho hắn trong lòng gấp gáp cảm tăng nhiều, Trương Sung tiến bộ tốc độ nhanh như vậy, nếu là còn như vậy đi xuống. Chẳng phải là thực mau liền phải hoàn toàn đem hắn siêu việt, đem hắn ném tại phía sau. Không thể lại cho hắn thời gian trưởng thành đi xuống, nếu không đến lúc đó, người này thực sự có hy vọng tranh đoạt thánh tử đại vị. Bất quá, người này mà nay cánh chim đã phong, lấy ta hiện tại thực lực, đã áp chế không được hắn, đến liên lạc những người khác đồng loạt ra tay, đem hắn chấn áp. Cố Vân Thiên tâm tư lập lòe, cùng Trương Sung giao thủ một lát, lại là không hề có chiếm được thượng phong, giờ phút này trong lòng đã bắt đầu sinh lưu ý. Tính toán liên hợp những người khác đồng loạt ra tay chấn áp Trương Sung. Chương 2121, lưỡng bại câu thương. Đệ 2121 chương lưỡng bại câu thương. Nghĩ đến đây, Cố Vân Thiên liền tâm sinh lưu ý. Trương Sung, hôm nay ngươi ta chi chiến, liền dừng ở đây, ta còn có việc, liền không phục bồi. Cố Vân Thiên cùng Trương Sung lại lần nữa đúng rồi một trường sau, cùng Trương Sung kéo ra khoảng cách, liền tưởng rút đi. Hử, dừng ở đây. Ngươi trước sau hai lần đối ta ra tay. Lúc trước ta không làm gì được ngươi, chỉ cùng ngươi đấu cái cân sức ngang tài, lúc này đây, ngươi còn tưởng cùng lần trước giống nhau toàn thân mà lui. Trương Sung thấy thế lại là cười lạnh một tiếng. Mới vừa rồi chỉ là cùng ngươi nóng người, nhìn xem ngươi trong khoảng thời gian này, hay không có cái gì tiến bộ, bất quá hiện tại xem ra, ngươi đã tiềm lực hao hết, hơn nửa năm thời gian, một chút tăng tiến đều không có, chỉ bằng ngươi cũng dám cùng ta đối nghịch. Ta khiến cho ngươi nhìn xem, ta hiện tại chân thật thực lực, làm ngươi biết. Cùng ta đối nghịch có cái gì kết cục?